Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Phệ Tinh không? Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1466, Hạo Kiếp. Khi 45 vạn giới thú hoàn toàn chia ra, từ mọi nơi trong Khuynh Phong giới đồng thời xông ra ngoài. La Phong biết mình không cản nổi nữa, hắn lợi hại tới mấy cũng chỉ là một người, không thể phân thân thiên vạn, nhiều nhất là có thể giết chết một hai giới thú mà thôi. Đám giới thú khác hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ hải mênh mông. Giết, La Phong đôi mắt lóe lên lệ mang, tuy không cản nổi, cũng nhất định phải kiệt lực, có thể giết được con nào tốt con ấy. Xoát, xoát, xoát, La Phong liên tiếp thuấn di, chẳng mấy chốc đã đến gần một con giới thú, vũ trụ nhỏ mông lung trong nháy mắt sinh ra, khí lưu hỗn độn hình thành một bàn tay cực to, một tay đã bóp chết con giới thú bậc hai đáng thương. Một lát sau, ai, đứng ở trên tòa núi Khuynh Phong giới, La Phong hướng mắt nhìn bốn phía hư không, không khỏi lắc đầu, không ngăn được, 45 vạn giới thú rầm rộ chia nhau xông ra. 45 vạn giới thú nhóm thứ hai cũng như thế. La Phong mặc dù kiệt lực, cũng chỉ giết được 5 giới thú, so với số lượng 90 vạn giới thú, đúng là cát trong sa mạc. 90 vạn giới thú xông ra Khuynh Phong giới, tiến vào vũ trụ hải, sắc mặt La Phong trịnh trọng, sau này vô cùng phiền phức, chúng thật sự rất đoàn kết, lại toàn bộ xông ra, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. La Phong lắc động, lập tức thi triển ra thuấn di khoảng cách siêu xa, bắt đầu chạy trở về vũ trụ nguyên thủy. La Phong cũng không thể làm gì hơn. Mặc dù biết rõ hành động lần này có lẽ sẽ bức bách đám giới thú trốn ra, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không trắng trợn đồ sát một phen, mặc cho 900 vạn giới thú giết chóc nhau, cứ nhìn bối địch rất nhanh tiến vào bậc 5 cũng biết. Mặc kệ chúng trưởng thành, sợ chúng sẽ thành cấp 6, giới thú cấp 6, phân thân ngàn vạn, muốn giết cũng rất khó, đó mới là tai nạn, do đó phải sớm động thủ, bây giờ một lần tiêu diệt trên 800 vạn giới thú đã là cục diện tốt nhất rồi. Tuy nói cục diện tốt nhất, nhưng đối với các tộc vũ trụ hải nó vẫn là một tai nạn. Không có cách nào khác, đây vốn là hạo kiếp trước đó chưa từng có, bây giờ là tử kiếp tuyệt đối lúc trước, đã biến thành hạo kiếp tận thế mà thôi, tình hình bây giờ vẫn còn có sinh cơ, chiến lực La Phong bây giờ có thể dùng một địch vạn. Còn trong tộc quần giới thú đến cả một con bậc 5 cũng không hề có. Hạo kiếp lần này hoàn toàn có khả năng vượt qua, La Phong thuấn di khoảng cách siêu xa, nhanh hơn cả giới thú bậc 5 bối địch thuấn di. Khi tất cả giới thú chia ra, còn đang bay về phía các tộc vũ trụ hải, La Phong cũng đã cấp tốc trở về. Còn khi La Phong không ngăn được 90 vạn giới thú, hắn đã lập tức mời họp các tộc trong vũ trụ giả định rồi. Trên thần điện lơ lửng, cả đám chân thần phân tán ngồi xuống, ở nơi cao nhất là hỗn độn thành chủ và La Phong. Phía dưới phân tán ngồi hàng loạt chân thần, các thế lực lớn cả vũ trụ nguyên thủy đều có chân thần tề tụ. Như yêu tộc, trùng tộc vân vân, đều đến cả, hiển nhiên tới lúc này, theo hoàn cảnh tự nhiên phải đi theo nhân loại mới có sinh cơ. Chư vị, ngồi trên cao nhất là hỗn độn kim bào, La Phong áo bào trắng. La Phong áo bào trắng lúc này nhìn xuống phía dưới, lúc trước ta một mình đi tới hôn ám chi địa, phía dưới nhất thời một khoảng ồ lên, đi sao huyệt giới thú, ngân hà lĩnh chủ, sao rồi, các tộc lo lắng, cửu u chân chủ, tinh không thủy tổ ai nấy đều nhìn vẻ chờ đợi, về phần các chân thần khác cũng có vẻ lo lắng. La Phong áo bào trắng nhìn xuống phía dưới, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu, tin tức tốt là, trong sao huyệt giới thú có 10 ức giới thú, do không ngừng tiến hóa, số lượng cũng đã giảm bớt, lúc ta tiến vào. Trong sào huyệt giới thú tổng cộng có trên 900 vạn giới thú. Thực lực thấp nhất đều tương đương với giới thú lần trước tập kích vũ trụ hải. La Phong nói, điều này khiến cho phía dưới rất nhiều chân thần khiếp sợ. Đừng nói họ, đến cả La Phong lúc đó cũng hơi sợ hãi, nhưng vận mệnh là công bình. La Phong nói, các tộc vũ trụ hải chúng ta vẫn có một đường sinh cơ. Ta may mắn có được một bảo vật chỉ có thể thi triển một lần. Ta hấp dẫn trên 800 vạn giới thú vây công ta. Sau đó tiêu diệt trên 800 vạn giới thú này. Cái gì? Tiêu diệt 800 vạn giới thú, đó là bảo vật gì? Các chân thần các tộc đều khiếp sợ, La Phong không quan tâm gì, bất luận các chân thần khiếp sợ, hay hoài nghi, hay tham lam bảo vật, hay đoán rằng La Phong có còn có thể thi triển bảo vật lần thứ hai hay không. Bất luận chân thần nghĩ như thế nào, La Phong cũng không quan tâm, vì trong vũ trụ hải, La Phong là đệ nhất cường giả tuyệt đối. Hơn nữa, tộc nhân loại cũng là đệ nhất tộc quần tuyệt đối. Tin tức xấu là, La Phong nói, hôn ám chi địa còn sống 90 vạn giới thú. Hơn nữa 90 vạn giới thú đã ly khai hôn ám chi địa, lao thẳng về phía vũ trụ hải ta, ta một mình một người, cũng căn bản không thể ngăn trở 90 vạn giới thú phân tán. Dự tính, chừng một ngày nữa, sẽ có giới thú đến vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất. Một ngày, 90 vạn giới thú tiến vào vũ trụ hải. Việc này, các tộc ngẩn ra, tin tức ác mộng, một giới thú đã làm các tộc vũ trụ hải thần hồn nát thần tính. Hoảng sợ khó an, 90 vạn giới thú, xong rồi, thời đại luân hồi đệ nhất xong rồi. Thời đại luân hồi đệ nhị cũng xong rồi, phía dưới rất nhiều chân thần đều trong nháy mắt hiểu ra điểm này. Phe vũ trụ nguyên thủy, có thể dựa vào vũ trụ nguyên thủy lập thông đạo tới vũ trụ nhỏ của mình. tuy tinh trực chống đỡ giới thú, nhưng thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị lại căn bản không thể lập tức trợ giúp được. Thậm chí vũ trụ nguyên thủy khi gặp 90 vạn giới thú cũng cảm thấy sợ hãi. Làm sao ngăn cản được? Chư vị, La Phong nói thẳng, ta đã nói cho các ngươi tin tức rồi đó, tất cả đều lo chuẩn bị đi, ta cũng sẽ đem tin tức nguyên cho thời đại luân hồi đệ nhất. Thời đại luân hồi đệ nhị, ít nhất cũng cho họ sớm biết điều này. Tin tức bắt đầu nhanh chóng truyền ra, không chỉ riêng La Phong, các chân thần vũ trụ nguyên thủy khác cũng sẽ truyền ra. Thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa đều nhận được tin. Việc này, năm vị chân chủ thần nhãn tộc tập hợp với nhau, họ nhìn nhau, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại vẫn chẳng biết nên nói cái gì. Xong rồi, thật là hết rồi, 90 vạn giới thú, vũ trụ nhỏ chúng ta cho dù bị một con giới thú ăn cũng chẳng bao lâu đã bị ăn hết. Một khi rất nhiều giới thú cùng nhau ăn, sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Vũ trụ nhỏ một khi bị tiêu diệt, vậy các tộc dân sống trong vũ trụ nhỏ cũng toàn bộ bị diệt sạch. Năm đại chân chủ đau lòng vô cùng, họ thà mình tử chết đi cũng không muốn cả tộc quần đều bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ có biện pháp gì sao? Bốn người các ngươi, thần nhãn chân chủ lạnh giọng quát, lập tức ly khai vũ trụ nhỏ, thoát đi thật xa, như vậy mặc dù vũ trụ nhỏ tan biến, đám giới thú không tìm thấy các ngươi, bốn người các ngươi vẫn có thể còn sống. Về phần ta sẽ lưu lại thử thần phục đám giới thú, nếu chúng nguyện ý thu, thần nhãn tộc ta cũng có một cơ hội sinh tồn. Thần nhãn, ta đi thần phục, bốn người các ngươi đi đi. Sư phụ, năm chân chủ đều tranh giành, bất luận như thế nào, bây giờ những chân thần chạy đi nhất định có thể sống. Tuy nói chỉ là kéo dài hơi tàn, còn chân thần lưu lại có thể chết. Mặc dù thành công, cũng chọn đời không thể đổi đời. Ý chí bản nguyên sớm đã mượn tổ thần giáo truyền ra tin tức. Hiển nhiên thần phục giới thú là một việc rất đau xót. Ta là một trong 8 người mạnh nhất vũ trụ hải, ta có giá trị lợi dụng, ta thần phục sẽ có khả năng thành công nhất. Không cần khuyên nữa, thần nhãn chân chủ quát. Bốn chân chủ khác đau đớn nhìn nhau. Dạ, vẻn vẹn chỉ vài phút sau, bốn chân chủ liền nhanh chóng ly khai vũ trụ nhỏ, bắt đầu thoát đi. Tử Nguyệt Thánh Địa, 90 vạn giới thú. Tử Nguyệt Thủy Tổ biết tin tức này xong, đều ngẩn ra, hắn một mình một người đi tới đi lui trên đại điện. Về phần các cường giả dưới trướng sớm đã bị hắn đuổi đi rồi. Làm sao bây giờ, nếu vài chục vạn giới thú cùng nhau ăn vũ trụ nhỏ của ta? Mặc dù có thể chống cự, sợ cũng không chống cự được lâu lắm. Tử Nguyệt Thủy Tổ lo lắng vạn phần. Tử Nguyệt Thủy Tổ thấp thỏm lo âu, một khi vũ trụ nhỏ ta tan biến, ta quả thật chẳng còn một cơ hội nào nữa. Tất cả hy vọng đều tan biến, còn tộc quần ta cũng vĩnh viễn biến mất. Ngân Hà lĩnh chủ, sao vô dụng như vậy? Vũ trụ hải thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, hai đại thánh địa đều nhận được tin, trong đó thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị hoàn toàn tuyệt vọng. Vì họ trợ giúp nhau vô cùng khó khăn, đối mặt với 90 vạn giới thú, họ chống cự như thế nào đây? Về phần hai đại thánh địa vũ trụ, vì thánh địa vũ trụ khổng lồ hơn, nên lực chống cự rất mạnh, do đó có thể chống được lâu hơn một chút. Về phần vũ trụ nhỏ của các chân thần, trong thời gian ngắn có thể bị ăn mất. May mà ta lựa chọn thần phục giới thú. Cửu đầu ma thần ngồi trên vương tọa, thở phào một hơi, tuy nói ta bị ngồi vào chung thuyền với giới thú, cũng không còn tự do, tương lai vận mệnh của ta có lẽ rất bi thảm, nhưng ít nhất không bi thảm như họ, họ chẳng mấy chốc đã chết, hơn nữa tộc quần của ta có thể sống lâu hơn, thậm chí ta còn có thể thử xông vào luân hồi, một khi vượt qua luân hồi, không biết chừng có kỳ tích phát sinh, làm ta thoát khỏi khống chế của giới thú. Cửu đầu ma thần chờ mong, trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ của cửu đầu ma thần, soát, một nam tử giáp bạc có cánh chim chợt xuất hiện, chính là La Phong, từ Khuynh Phong giới dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. La Phong trên lộ tuyến trở về cũng hơi đi vòng một chút, chạy tới vũ trụ nhỏ của cửu đầu ma thần. La Phong nhìn vũ trụ nhỏ xa xa, cười lạnh, giới thú muốn hỏi tin tức, phải đối diện hỏi, nô lệ nào thần phục nó, cũng không có cách nào mà dùng tâm linh truyền âm được. Cũng chỉ có giới thú mới có thể tâm linh trao đổi trong vũ trụ hải. Nô lệ không thể làm được, như Ma La Tát cũng phải tự mình gặp cửu đầu ma thần, hoặc cầu nham tổ thần, Trấn Giả Vương mà hỏi tin tức, ta không cho ngươi cơ hội tiết lộ tin tức nữa. La Phong hiểu rõ, cửu đầu ma thần khẳng định đang trong vũ trụ nhỏ của mình chờ đợi đám giới thú. Chết đi, trong tay La Phong xuất hiện huyết ảnh đao, hủy diệt của giới thú bậc 5 là có thể hủy diệt một vũ trụ nhỏ rồi. Còn đao pháp mạnh nhất của mình bây giờ đã không thua gì uy lực của hủy diệt. Chương 1467, thời khắc tàn khốc nhất. La Phong nhìn vũ trụ nhỏ của cửu đầu ma chủ xa xa. Ô Khải Thần ngoài thân trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Sức mạnh hùng hồn sắc bén truyền thẳng vào huyết ảnh đao trong tay. Diệt, huyết ảnh đao lóe lên, đao quang bạch kim mênh mông cuồn cuộn vô cùng chói mắt. Dài chừng gần một năm ánh sáng, chỉ lóe lên đã đảo qua hư không, bổ vào vách vũ trụ nhỏ xa xa. Không một tiếng động, trên vách ngăn vũ trụ nhỏ đã xuất hiện một vết rách. Sau đó chạy thẳng về phía bản nguyên vũ trụ nhỏ. Bản nguyên, ở giữa vũ trụ nhỏ. Hả? Cửu đầu ma chủ trên vương tọa biến sắc tái nhợt. Đây là gì? Cửu đầu ma chủ giật bắn người, đao quang uy năng vô tận, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, vượt xa một ước lần tốc độ ánh sáng. Phải biết đến cả tốc độ phi hành của thi thể thần vương trôi nổi cũng có thể vượt xa ước lần. Tốc độ công kích đao quang tự nhiên phải nhanh hơn, mặc dù vũ trụ nhỏ đường kính rất lớn, theo đánh giá cũng chưa tới nửa ngày là có thể bay đến chỗ bản nguyên rồi. Đao quang lướt qua chỗ nào, vị diện không gian chỗ nấy đều vỡ vụn, vô số sinh mạng sinh tồn bên trong đều chết. Đao quang đáng sợ thật, nhất định là La Phong, nhất định là hắn, cửu đầu ma chủ kinh sợ, giới thú sẽ không công kích hắn, còn cường giả khác các tộc vũ trụ hải căn bản không làm được. Cũng chỉ La Phong mới có thể làm được việc này, chỉ là cửu đầu ma chủ cũng không ngờ La Phong đáng sợ như vậy. Không thể cho hắn hủy diệt bản nguyên, cửu đầu ma chủ tuyệt đối không cho phép việc như vậy phát sinh. Xoát, trực tiếp một cú thuấn di, cửu đầu ma chủ ngồi trong một chiếc thuyền kim sắc, con thuyền nhanh chóng đạt tới chiều dài 1 năm ánh sáng. Trực tiếp xuất hiện trong một vị diện không gian, ngăn trở lộ tuyến đao quang vàng rực. Ta không tin, ngươi có thể hủy diệt được bảo vật cấp chân thần. Cửu đầu ma chủ nghiến răng, mặc dù hư không chân thần cũng không thể hủy diệt binh khí chân thần. Chứ đừng nói con thuyền này lại sở trường nhất về ngăn cản công kích vật chất. Tới đây, cửu đầu ma chủ nín thở chờ đợi. Đao quang vàng rực khổng lồ hình cung chói mắt ầm ầm bổ thẳng vào trên con thuyền kim sắc. Lập tức nó rung lên, đao quang hình cung nổ tung, hóa thành sóng xung kích vô tận quét qua 4 phương 8 hướng. Nhất thời những vị diện không gian chung quanh vỡ tung như bọt nước. Vô số sinh mạng còn chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Con thuyền cũng không chịu nổi sức mạnh này, đồng thời bị chém văng ra xa rất nhanh. Hả? La Phong ở trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ nhướng mày. Xem ra còn phải đi vào. La Phong ngồi trên tinh thần tháp, ầm ầm đánh vỡ vách ngăn, đánh thẳng vào, hắn liên tiếp thuấn di, bay vào nội bộ, địch, cửu đầu ma chủ trong chiếc thuyền quay cuồng, lập tức phát hiện tinh thần tháp đang thuấn di bay vào. Hắn sợ hãi vội khống chế không gian, làm La Phong không thể thuấn di. Hừ, La Phong chỉ hừ khẽ một tiếng, nếu không cần tranh thủ thời gian được, vẫn có thể bay qua với tốc độ siêu cao, bay thẳng tới chỗ bản nguyên, sau đó một đao đánh tan. Nhưng bây giờ 90 vạn giới thú đang tiến vào vũ trụ hải, mình căn bản không có thời gian lãng phí với cửu đầu ma chủ, do đó chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu nhất niệm vũ trụ thành. La Phong trong mắt lóe lên lệ mang, Thí Ngô Vũ Dực bây giờ dùng nguyên làm nguồn năng lượng tiến hành chuyển hóa, sau đó tái thi triển ra tầng thứ tư nhất niệm vũ trụ thành, lúc này nó mới đúng là một bảo vật dòng cơ giới chính thức. Hi, vũ trụ nhỏ mênh mông trong nháy mắt sinh ra đường kính đạt 10 vạn năm ánh sáng. Lúc không thể dùng nguyên, La Phong thi triển chiêu này hơi vất vả, vũ trụ nhỏ cũng không thể đạt tới mức như vậy, lúc này nó lại có thể đạt tới đường kính 10 vạn năm ánh sáng. Lúc không có nguyên, vũ trụ nhỏ do La Phong thi triển ra uy năng đã vượt qua vũ trụ nhỏ của chân thần rồi. Chưa đừng nói bây giờ, đi, La Phong một cú thuấn di đi được gần vạn năm ánh sáng. Thí Ngô Vũ Dực của hắn là hạch tâm của vũ trụ nhỏ. Cánh chim thay đổi, vũ trụ nhỏ tự nhiên di động, vách ngăn vũ trụ kỳ thật căn bản không đáng nói, bất luận là vũ trụ nguyên thủy hay vũ trụ nhỏ của các chân thần. Vách ngăn nếu bị đánh phá cũng chỉ là việc nhỏ, sẽ chẳng mấy chốc tự nhiên khôi phục, vách ngăn chỉ là tương đương với một thứ giới hạn, đó là giới hạn uy năng nơi bản nguyên có khả năng lan ra. Tại đây một phạm vi mà bản nguyên lực đều có thể lan đến. Vượt qua phạm vi này, bản nguyên lực sẽ không thể lan đến nữa. La Phong thuấn di, tự nhiên vũ trụ nhỏ cũng di động theo. Xoát, xoát, xoát, mỗi lần đều di chuyển 5 vạn năm ánh sáng, trong khoảnh khắc đã tới mấy trăm vạn năm ánh sáng, cửu đầu ma chủ hoảng sợ vạn phần, hắn lập tức đáp thuyền chạy trốn. Đến cả vũ trụ nhỏ của mình cũng bất chấp, hắn biết nếu bị La Phong đuổi theo, hắn nhất định sẽ chết. Diệt, La Phong chém ra huyết ảnh đao, đao quang vàng rực chói mắt, cắt thẳng một khoảng bản nguyên hỗn độn xa xa, bản nguyên tuy có lực chống cự, nhưng vẫn ầm ầm nổ tung, tất cả không gian trong vũ trụ nhỏ đều sụp đổ, tất cả sinh vật bị tiêu diệt, chỉ có cửu đầu ma chủ đang kinh hoàng chạy trốn. Chạy trốn, La Phong triệt vũ trụ nhỏ do Thí Ngô Vũ Dực thi triển ra, một mình thuấn di đuổi theo, vẻn vẹn chỉ không tới 2 phút, Ngân Hà lĩnh chủ, cửu đầu ma chủ trong chiếc thuyền hoảng sợ vạn phần, 9 cái đầu đều muốn giải thích, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta cũng không muốn tộc quần mình bị tiêu diệt, ta cũng, La Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tinh thần tháp lơ lửng, cái đáy tăm tối vô tận của tinh thần tháp bao phủ lấy cửu đầu ma chủ. Chung quanh cũng xuất hiện vũ trụ nhỏ vô tận, sau khi thu cửu đầu ma chủ vào tinh thần tháp, La Phong nhanh chóng chạy trở về, trên đường chạy về, La Phong cũng thông qua bí thuật thần nhãn kéo cửu đầu ma chủ từ trong chiếc thuyền ra, sau đó dễ dàng chém chết. Bí thuật thần nhãn này chính là công kích ý chí, bảo vật loại cung điện, mặc dù là tinh thần tháp, cũng không thể phòng ngự được ý chí công kích, vũ trụ nguyên thủy, lãnh thổ nhân loại, Ngân Hà Thánh Địa, những cửa thông đạo vũ trụ khổng lồ, lơ lửng trong hư không chung quanh Ngân Hà Thánh Địa, mỗi một cửa thông đạo vũ trụ đều đại biểu cho một vũ trụ nhỏ. Khởi, khởi, chỉ thấy đám chân thần, có khi là sinh mạng thực vật khổng lồ màu xanh lá, có khi là dị thú chân thần uốn lượn, có khi là sinh mạng sơn mạch lực lưỡng. Tất cả chân thần vũ trụ nguyên thủy đều đi tới Ngân Hà Thánh Địa, kiến tạo thông đạo vũ trụ chung quanh, làm như vậy để đảm bảo đội ngũ cứu viện có thể nhanh nhất đến bất kỳ vũ trụ nhỏ nào. Lúc trước các chân thần cũng không dám tiến vào vũ trụ nhỏ khác. Vì một khi tiến vào, sinh tử sẽ bị đối phương khống chế, nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Lực bản nguyên vũ trụ nhỏ là có hạn, so với nhất niệm vũ trụ thành của La Phong vẫn còn kém một chút. Chân thần lúc trước, không có bảo vật dòng cơ giới, thậm chí phần lớn chưa từng có cung điện chí bảo chí cường. Lực bản nguyên vũ trụ nhỏ tự nhiên có thể dễ dàng giết chết chân thần. Mặc dù có cung điện chí bảo chí cường cũng sẽ bị dễ dàng trấn áp vĩnh viễn. Trốn không thoát, nhưng bây giờ, chân thần thực lực mạnh hơn, lại có bảo vật dòng cơ giới, mặc dù là lực bản nguyên vũ trụ nhỏ cũng áp không chế nổi họ. Ngân Hà lĩnh chủ, khi La Phong xuất hiện, những các chân thần đang kiến tạo thông đạo vũ trụ đều chào hỏi. Thậm chí thần sắc tự nhiên có vẻ cung kính, vũ trụ hải vốn tất cả đều dùng nắm tay mà nói chuyện. Cường giả vi tôn, thực lực Ngân Hà lĩnh chủ không có gì phải nghi ngờ. Bây giờ chính là hy vọng của các tộc, sao dám không tôn kính? Chư vị, La Phong nhìn các chân thần xung quanh, hạo kiếp lần này, vũ trụ nguyên thủy ta phải đoàn kết lại, trong nhân loại ta rất ít những người có thần thể cực kỳ lớn. Nhưng trong số chư vị có không ít người thần thể cực lớn. Lúc đối mặt với giới thú, cũng phải dựa vào các vị rồi. Đây là hắn nói thật, trong tộc nhân loại thành chân thần, cơ hồ đều là các vũ trụ chi chủ tỷ tỷ kỷ nguyên trước. Cùng với một bộ phận thiên tài mới nổi quật khởi như Hỏa Khung chân thần. Nguyên nhân vì nhân loại vốn có thần thể bé, mặc dù có thuật phân thân, cũng khó có ai có thần thể lớn. Còn một vài sinh mạng sơn mạch, loại sinh mạng thực vật, trời sinh thần thể đã cực lớn, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, liều chết một trận, đám chân thần đều đáp. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn không thoải mái chút nào, làm sao thoải mái được chứ? La Phong, xa xa đột nhiên có những luồng lưu quang lóe lên, trong nháy mắt hạ xuống, chính là một nhóm chân thần bọn Hỗn Độn Thành chủ, Cửu U chân chủ, sư phụ, La Phong vội đi tới nghênh đón, Hỗn Độn Thành chủ trịnh trọng nói, như ngươi sở liệu, đám giới thú đã bắt đầu xâm nhập vào vùng ngoài vũ trụ nhỏ thời đại luân hồi đệ nhất rồi. Giới thú mênh mông cuồn cuộn, căn bản không có cách nào ngăn trở được chúng. La Phong trầm mặc, hắn đương nhiên biết, dựa vào Ma La Tát, hắn biết tất cả động tĩnh của giới thú, cũng biết việc có thể sẽ diễn ra như thế nào. Ngân Hà lĩnh chủ, cứu cứu hài tộc ta, Ngân Hà lĩnh chủ, cứu cứu tộc dân ta, Ngân Hà lĩnh chủ, cả đám chân thần đều đang cầu cứu, biết vũ trụ nhỏ sắp bị ăn, các chân thần thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị đều luống cuống, ai nấy đều cầu cứu, mặc dù không bị công kích cũng bắt đầu cầu cứu, chỉ là tộc nhân loại thậm chí cả các tộc vũ trụ nguyên thủy. Không có một ai phái viện quân, xin lỗi, không thể, chư vị, ta không cản nổi, các ngươi tự mình chạy trốn trước đi, La Phong trả lời rất khách khí, nhưng lãnh khốc, ngữ khí này làm thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị phải tuyệt vọng, bất luận là La Phong, hay Hỗn Độn Thành chủ, Cửu U chân chủ, đều cự tuyệt, không có dư địa đàm phán nào. Đây là thời khắc xấu nhất cả vũ trụ hải, Cửu U chân chủ trầm giọng, Hỗn Độn Thành chủ cũng chỉ nói, đây là một trường hạo kiếp. La Phong thì nhìn hư không, hắn biết, về hướng đó, có một vũ trụ nhỏ của hải tộc bị ăn, đúng, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, hải chủ, hải tộc ta phải làm sao bây giờ? Hết rồi, ngoài một vũ trụ nhỏ, có cả ngàn con giới thú phân tán khắp các nơi, tất cả đều bốc lên sương mù đen, những luồng ánh sáng quanh co thâm nhập vào hư không. Lúc này, đồng thời mấy ngàn con giới thú cùng ăn vũ trụ nhỏ này. Tốc độ ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ cực nhanh, nhanh tới mức làm các chân thần hài tộc phải hoảng sợ. Chỉ cần vài phút, một vũ trụ nhỏ đã bị ăn sạch. Ta là hài chủ, một trong 8 người mạnh nhất vũ trụ hải, ta nguyện thần phục giới thú các ngươi, chỉ cầu các ngươi buông tha cho hài tộc ta. Hài chủ khẩn cầu thần phục. Chương 1468, cầu thả nguyên tổ. Trong hư không, một con giới thú dữ tợn nhìn sinh mạng xương sầu trước mắt. Hài chủ, đình, mấy ngàn giới thú đều có thể tâm linh trao đổi với nhau. Trong nháy mắt đều dừng lại, dựa theo kế hoạch, chúng ta hẳn là thu nhận một nô lệ. Hai tên ngu ngốc Trấn Già và Cầu Nham căn bản không biết tin tức mới nhất. Chúng ta thu hài chủ đi, nhận hắn, 90 vạn giới thú đều được truyền âm, nhanh chóng đàm phán xong, đã nguyện ý thần phục chúng ta. Giới thú đen huyền xấu xí nói thẳng, ta cho ngươi một cơ hội. Trong mắt hài chủ có vẻ khổ sở, nhưng vẫn cảm kích tuân lệnh, đừng phản kháng. Giới thú lạnh lùng nhìn hắn, dạ, hài chủ cung kính đáp. Nhất thời hai độc nhãn của con giới thú này bắt đầu hiện ra huyết sắc văn đồ. Hai bộ huyết sắc văn đồ xoay tròn, hài chủ vừa nhìn thấy hai phúc văn đồ của giới thú, đều cảm thấy linh hồn thoáng rung động. Không, a, cha, chỉ thấy những vị diện không gian trong vũ trụ nhỏ bắt đầu tan vỡ. Bản nguyên vũ trụ nhỏ đã nhanh bị ăn sạch, tự nhiên tất cả không gian cả vũ trụ nhỏ đều bắt đầu tan vỡ chôn vùi. Chẳng mấy chốc, bản nguyên đã toàn bộ đồng biến mất, tất cả các vị diện không gian đều vỡ tan như thủy tinh. Tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Giới thú, giới thú, giới thú, một nam tử có 3 cặp cánh đen đứng xa xa trong hư không đau đớn gào lên. Vừa rồi vũ trụ nhỏ của hắn đã mất, tộc quần cũng chết sạch, Ngân Hà lĩnh chủ ngươi rõ là vô dụng, chúng ta tin ngươi như vậy, tộc ta phải đi trước một bước, nhân loại các ngươi cũng nhất định sẽ bị diệt sạch. Một chân thần kim giáp thời đại luân hồi đệ nhị gầm lên. Hắn không lựa chọn chạy trốn, mà ở lại vũ trụ nhỏ của mình, cùng tồn vong với tộc nhân của mình. Tộc diệt, vũ trụ diệt, hắn cũng không có khả năng siêu thoát luân hồi nữa. Đợi cho ba thời đại luân hồi này hết, hắn vẫn chết, cùng với tương lai chết một mình, còn không bằng bây giờ chết luôn. Ta là thần nhãn chân chủ, một trong bát hùng vũ trụ hải, cũng là đệ nhất cường giả vũ trụ hải hồi trước. Ta biết rất nhiều tin tức, ta nguyện thần phục các ngươi. Thần nhãn chân chủ cũng đứng trong hư không, cúi đầu cầu giới thú. Thần phục, xa xa con giới thú dữ tợn suy nghĩ một chút, đồng thời mấy ngàn con giới thú cùng nhau ăn vũ trụ nhỏ này cũng dừng lại. Được, con giới thú này gật đầu, ta cho ngươi một cơ hội. Thần nhãn chân chủ thở phào một hơi, nhớ kỹ, không được phản kháng chút nào. Giới thú nhìn hắn, thần nhãn chân chủ cung kính đáp, ngoài thân giới thú tóe ra những luồng quang tuyến màu đen. Trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể thần nhãn chân chủ, áo giáp ngoài thân thần nhãn chân chủ không thể ngăn trở. Hắn lúc này cũng không dám phản kháng chút nào. Hút vào, giới thú lập tức điên cuồng hút vào, giới thú ăn chân thần, mặc dù họ kiệt lực phản kháng, cũng sẽ bị hút cực nhanh, chưa đừng nói khi không phản kháng, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể thần nhãn chân chủ đã bị ăn hơn phân nửa. Đây là, thần nhãn chân chủ kinh hãi, đừng phản kháng, giới thú cả giận nói, phải làm cho thần lực ngươi tiêu hao tới cơ hồ hầu như không còn, mới có thể chuyển hóa ra một bộ phận lực giới thú, mới có thể thần phục giới thú được. Thần nhãn chân chủ hơi chần chờ, lập tức nghiến răng, hắn cược. Chỉ một lát sau, khi thần lực gần như bị ăn sạch, vào lúc trước khi chết, thần nhãn chân chủ đã hiểu ra, hắn chỉ lộ ra nụ cười khổ sở, lẩm bẩm nói, hạo kiếp, sau đó hắn bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại có mấy món bảo vật trôi, đồ ngu, một giới thú lạnh lùng cười khẩy, còn bảo một trong bát hùng, chúng ta có hài chủ làm nô lệ, hà tất thêm một nô lệ khác nữa, lập tức nó há miệng lớn ra, nuốt toàn bộ bảo vật thần nhãn chân chủ để lại sau khi chết vào bụng, binh khí các chân thần dùng, thì giới thú cũng không thể dùng được. Vì sức mạnh của chúng hoàn toàn tương phản với các chân thần, tự nhiên không thể nhận chủ, thôi phát, nhưng nếu cầm làm hình dáng thì cũng được, tỉ như cầm một cây búa, sử dụng như vật chết thì cũng tạm được, chỉ là không có cách nào cho nó lớn lên, không có cách nào khu xử được hoa văn kỳ bí. Các tộc vũ trụ hải đều kinh hoàng, trong Đông Đế Thánh Địa, Đông Đế Thủy Tổ, sau này phải làm sao? Chúng ta đánh ra ngoài, giết giới thú. Đông Đế Thủy Tổ đứng trên cây thủy tổ cao cao, nhìn tộc nhân phía dưới, lắc đầu nói, không cần vùng vẫy, chờ đợi vận mệnh cuối cùng đi. Phía dưới rất nhiều tộc nhân ai nấy đều tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng căn bản không có biện pháp gì. Ai? Đông Đế Thủy Tổ lắc đầu, cái hắn có thể làm là dùng ý chí của mình gia trì bản nguyên, chống cự lực hút, ý chí của hắn sớm đã là vĩnh hằng chân thần đỉnh cao. Một khi gia trì, đích xác làm tốc độ ăn của giới thú chậm bất thường, mà bản nguyên vũ trụ nhỏ của hắn cũng mạnh hơn Tử Nguyệt Thủy Tổ một chút. Hả? Đông Đế Thủy Tổ đột nhiên cả kinh, dừng lại rồi à? Hắn rõ ràng cảm giác được mấy ngàn giới thú ngoại giới đang đình trì. Ta có được đại cơ duyên, còn chưa chính thức cường đại, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi? Ta không cam lòng, không cam lòng. Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng trong bản nguyên vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa của mình, nhìn quanh, gào lên đau đớn, đột nhiên hắn vẻ mặt ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ, dừng rồi à? Đám giới thú hành động mênh mông cuồn cuộn, bản nguyên hai đại thánh địa quá khó ăn, sự chống cự của Đông Đế Thánh Địa là mạnh nhất, Tử Nguyệt Thánh Địa chống cự kém hơn một chút, cũng vượt xa vũ trụ nhỏ của những chân thần. Đám giới thú truyền lại tin tức, phải ăn rất lâu mới có thể ăn hết được. Hai đại thánh địa vũ trụ sẽ không có ảnh hưởng gì tới chúng ta. Tạm thời buông tha cho chúng, chúng ta bây giờ thời gian rất trọng yếu, phải tranh thủ thời gian, La Phong mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Tiếp tục xuất phát, trước hết càn quét sạch thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị. Đám giới thú vô cùng thống nhất, rất nhiều vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị bắt đầu bị tiêu diệt, rất nhiều tin tức cầu viện, tin tức chửi bới, tin tức mắng mỏ, tất cả đều truyền vào trong vũ trụ nguyên thủy, còn các tộc vũ trụ nguyên thủy, kể cả đám người La Phong, cũng chỉ có thể trầm mặc, họ không thể làm gì được, vì thần lực hóa thân của mình từ trước đến nay vẫn ở cùng Malatat. Do đó hắn hiểu rõ, 90 vạn giới thú đang chia ra tiến về phía vũ trụ nguyên thủy. Mặc dù chúng ăn vũ trụ nhỏ, cũng cố ở cách nhau trên trăm vạn năm ánh sáng, tuyệt đối không để cho La Phong có cơ hội tận diệt. Cầu cứu, mắng, oán hận, nhiều tin tức không ngừng truyền lại, các tộc thời đại vũ trụ nguyên thủy cũng kinh hoàng, nặng trịch, những tộc quần liên tiếp bị tiêu diệt, tổ thần giáo, La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ lại xuất hiện ở tổ thần bí cảnh. Hai người bọn họ có thể nói bây giờ là người đứng đầu trong vũ trụ nguyên thủy. Khi đám giới thú liên tiếp diệt thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, xuất phát về phía vũ trụ nguyên thủy, họ lại đi tới chỗ tổ thần giáo, veo, veo, hai người bọn họ đi thẳng tới tổ thần điện, ba vị tổ thần cũng cảm ứng được hai người bọn họ đi tới. Cố ý giải khai phong tỏa, để cho họ thuấn di thẳng đến nơi, ba vị tổ thần, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ sóng vai bước vào tổ thần điện, tổ thần thiếu niên, tổ thần già nua, song diện tổ thần, đều ngồi trên vương tọa. Tổ thần già nua mở lời, Ngân Hà lĩnh chủ, hỗn độn thành chủ, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất, phòng chừng 1-2 ngày nữa là giới thú sẽ tới, thời điểm mấu chốt như thế, hai vị sao đi tới nơi này, chờ một lát, ta cũng sẽ an bài một vài cường giả tổ thần giáo ta đi tới Ngân Hà Thánh Địa mà. Ba vị, hỗn độn thành chủ nói thẳng, giới thú tập kích, số lượng chúng rất nhiều, ăn bản nguyên tự nhiên cũng đáng sợ hơn nữa, ta và Ngân Hà đến đây là hy vọng ý chí bản nguyên thả nguyên tổ ra. Nếu không có ý chí nguyên tổ gia trì, vũ trụ nhỏ e rằng sẽ trong nháy mắt bị ăn sạch. Bình thường vũ trụ nhỏ của chân thần bị mấy ngàn giới thú ăn, còn có thể kiên trì được vài phút, nhưng vũ trụ sơ khai không có ý chí chân thần gia trì, chỉ trong nháy mắt sẽ tan biến. Xin ý chí bản nguyên thả nguyên tổ ra, La Phong cũng nói, thả nguyên tổ. Ba vị tổ thần nhìn nhau, nếu bình thường, hai người bọn họ sớm đã cự tuyệt thẳng La Phong, hỗn độn thành chủ, dù sao lúc trước nguyên tổ khiêu khích ý chí bản nguyên, bị trấn áp, ý chí bản nguyên sau lại dễ dàng thả ra. Nhưng bây giờ rõ ràng không giống như bình thường, có thể nói là thời khắc tồn vong của các tộc cả vũ trụ nguyên thủy. Chúng ta liên lạc với ý chí bản nguyên, tổ thần già nua nói, được, chúng ta chờ, hỗn độn thành chủ, La Phong cùng đáp, nhưng ngữ khí hai người bọn họ hiển nhiên đang thúc ép. Bất luận như thế nào đi nữa, cũng phải để nguyên tổ được thả ra, nếu không, vũ trụ sơ khai cơ hồ nhất định sẽ bị tiêu diệt. Một luồng uy áp vô hình ngập trời giáng lâm, ý chí bản nguyên đã giáng lâm, ba vị tổ thần đều nhắm mắt lại lắng nghe lời của ý chí bản nguyên. Hồi lâu, ba người đều mở mắt, áy náy nhìn về phía La Phong, hỗn độn thành chủ, ánh mắt áy náy bất lực, cũng làm cho La Phong thầm run lên, không ổn rồi, ý chí bản nguyên có thể thả nguyên tổ ra không? Hỗn độn thành chủ xanh mặt, La Phong cũng nhìn chằm chằm vào ba vị tổ thần nhìn nhau, lập tức tổ thần thiếu niên mở lời, ý chí bản nguyên đã cáo chi cho chúng ta, nguyên tổ khẳng định không thể phóng thích được, nhưng, ý chí bản nguyên cũng không còn áp chế ý chí, hắn có thể ngưng tụ một thần lực hóa thân bên trong vũ trụ sơ khai. Cũng có thể dùng ý chí gia trì vũ trụ nhỏ. Chuyện gì thế? La Phong nhíu mày, đã không còn áp chế ý chí nữa, vì sao không trực tiếp thả ra? Nguyên tổ bị trấn áp, thì ý chí cũng bị trấn áp, nguyên tổ thậm chí không thể ngưng tụ ra thần lực hóa thân bên ngoài. Nếu không lúc trước vũ trụ sơ khai cũng không cần phải bảo hỗn độn thành chủ đến quản. Nguyên tổ vẻn vẹn chỉ dựa vào chiêu thức bí pháp vũ trụ giả định. Bí pháp này giải rác phạm vi rộng lớn, hắn mới có thể dựa vào bí pháp đó mà cho phép mình cảm ứng được các nơi. Nhưng bản tôn, ý chí vẫn bị trấn áp. Ngân Hà, tổ thần già nua thở dài, nguyên tổ thực lực lúc trước đã vô cùng cường đại, hiện nay lại mượn tay các ngươi, tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, thực lực mạnh hơn nữa. Nếu hắn ra ngoài, dựa vào bảo vật dòng cơ giới, sợ là không kém Ngân Hà ngươi bao nhiêu. Thực lực như vậy, nếu chống cự với giới thú, tự nhiên có thể làm cho phe vũ trụ nguyên thủy chúng ta tăng lên sinh cơ. Nếu có thể thả, ý chí bản nguyên sớm đã thả rồi, hai người các ngươi cứ an tâm. Nói thật, nguyên tổ năm đó mạo phạm quy tắc chí cao, bị quy tắc khống chế, do đó ý chí bản nguyên mới trấn áp hắn, cũng không có quyền thả hắn. Nếu ngươi có thể giải quyết hạo kiếp giới thú, có đại cống hiến, lúc đó mới có thể thả nguyên tổ ra. Chương 1469, bức La Phong. La Phong và hỗn độn thành chủ ly khai tổ thần cung, đi tới vũ trụ sơ khai, một khoảng lục địa vũ trụ sơ khai, La Phong, hỗn độn thành chủ sóng vai xuất hiện trên lục địa này. Chỉ thấy sương mù mờ mịt xa xa bao phủ, ngưng tụ ra một thân ảnh, một nam tử áo trắng mỉm cười đi tới. Sư phụ, hỗn độn thành chủ thân thể run lên, bước tới vài bước, nước mắt ròng ròng, nguyên tổ áo bào trắng đi tới, ngắm nghía hỗn độn thành chủ. Si nhi, quả thật khác hẳn lúc trước, gặp ngươi trong vũ trụ giả định khác hẳn việc gặp ngươi trong đời thật. Hỗn độn thành chủ không kìm được nước mắt, trên đời này, gia đình hắn chính là nguyên tổ một đường dìu dắt hắn. Sư phụ, hỗn độn thành chủ thanh âm run lên, tốt rồi, nguyên tổ gật đầu, ta cũng không ngờ tới, ý chí bản nguyên sẽ không áp chế ý chí ta, việc này cũng phải cảm ơn La Phong. Sư tổ, La Phong cũng khom mình hành lễ, nguyên tổ, chính là lãnh tụ tộc nhân loại quật khởi, nếu không có nguyên tổ, nhân loại e rằng không hề có trở thành tộc quần đỉnh cao. Không có hắn, cũng không có hỗn độn thành chủ, không có cự phủ, e rằng kỳ ngộ của mình cũng đã khác, không nhất định có thể lên cao được như bây giờ. Cống hiến của ông rất to lớn, được nhân loại tôn là tổ, vũ trụ nhỏ của ta có ý chí ta gia trì, mặc dù bị giới thú ăn, cũng có thể chống cự một thời gian, nguyên tổ cười khẽ nói. Ý chí của ta có thể mạnh hơn ý chí của những chân thần khác nhiều. La Phong gật đầu, ý chí càng mạnh, ý chí sẽ gia trì bản nguyên, giới thú càng khó ăn. Nói về cảm ngộ và cảnh giới, nguyên tổ hoàn toàn tới cấp hư không chân thần, chỉ là luôn bị áp chế nên mới không thể đột phá. Về phần ý chí, trường kỳ bị ý chí bản nguyên áp chế, cái đó và cũng cùng là một dạng phương pháp tôi luyện ý chí. Ý chí nguyên tổ rất mạnh, đích xác đã đạt tới trình độ kinh người, hoàn toàn có thể sánh ngang với La Phong vốn có kỳ ngộ vô cùng huyền bí. Đi đi. Nguyên tổ nói, giới thú sắp tới, các ngươi không cần phân tâm vì ta, giải quyết hạo kiếp giới thú mới là việc quan trọng nhất. Hỗn độn thành chủ gật đầu, La Phong cũng gật đầu. Đối với nguyên tổ, La Phong rất khâm phục, Dù sao nguyên tổ lúc trước không tìm được truyền thừa viễn cổ, đã có thể sáng chế ra bí pháp vũ trụ giả định. Hơn nữa nguyên tổ làm người cũng như gió nhẹ, dịu dàng như quân tử, chỉ là chẳng biết hắn năm đó rốt cuộc làm cái gì mà lại mạo phạm quy tắc chí cao. Ngân Hà Thánh Địa, cường giả các tộc càng hợp ngày càng nhiều, lúc trước các tộc vẻn vẹn chỉ có đại biểu tới đây. Bây giờ dần dần toàn bộ đã tới, rất nhiều bản tôn chân thần đã tề tụ, nhưng đều đưa thần lực hóa thân nối vào mạng vũ trụ giả định. Bên trong vũ trụ giả định, trên thần điện lơ lửng, La Phong, Hỗn Độn Thành chủ ngồi trên, rất nhiều chân thần khác phân tán ngồi dưới, chư vị, La Phong nhìn xuống phía dưới, rất nhiều vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhị cũng đã toàn diệt. Động tĩnh của giới thú rất trọng yếu, ta có một biện pháp biết được vị trí của tất cả giới thú. Bây giờ ta sẽ nói cho các vị biết vị trí của đám giới thú. Phía dưới nhất thời ồ lên, mừng rỡ, tất cả mọi người đều thủ hộ vũ trụ nhỏ của mình. Tự nhiên rõ ràng hành tung giới thú mới có thể phòng bị tốt hơn. Xin xem đây, La Phong chỉ về phía hư không, nhất thời một bản đồ khổng lồ đường kính trăm vạn cây em xuất hiện. Trên bản đồ xuất hiện những vũ trụ nhỏ lấm chấm, đây là bản đồ vũ trụ hài, tất cả vũ trụ nhỏ kể cả hai đại thánh địa vũ trụ. Tất cả đều có biểu thị, còn có rất nhiều vật tham chiếu khác, các chân thần đều nhìn lại, đây là vị trí của đám giới thú. La Phong nói, những điểm sáng dày đặc, trong nháy mắt xuất hiện trên bản đồ, chỉ cần những điểm sáng, cũng làm cho các chân thần méo mặt, hoảng hốt, 90 vạn, nói thì đơn giản, quả thật chính 90 vạn điểm sáng xuất hiện dày đặc đã làm cho các chân thần có một sức ép vô. Tận, chư vị có thể xem, La Phong nói, 90 vạn giới thú một nửa đang ở vừa ngoài cùng, không hề hành động gì. Có ước một vạn giới thú phân tán ở ngoài ba vũ trụ nhỏ, đang tiến hành ăn, ước một nửa giới thú còn lại đang tới gần vũ trụ nguyên thủy ta. Trên bản đồ, tất cả đều có thể thấy được rõ ràng, ước 40 vạn điểm sáng, đích xác đang không ngừng bay về phía vũ trụ nguyên thủy. Nghe là một việc, nhìn thấy 45 vạn điểm sáng bay tới gần, ai nấy đều run lên, trong lòng khẩn trương, sao ngăn cản, nhiều giới thú như vậy, làm sao mà ngăn cản, chúng ta tổng cộng có không tới 100 chân thần, nếu mấy ngàn giới thú cùng nhau ăn một vũ trụ nhỏ. Chúng ta nhiều nhất là làm ảnh hưởng tới vài chục giới thú mà thôi. Làm sao bây giờ? Các tộc đều kinh hoàng, họ sớm đang rất phiền não về vấn đề này. Đây là một trường hạo kiếp, cửu u chân chủ quát, có thể vượt qua đã là may lắm rồi. Ngăn cản, mặc dù là vũ trụ nhỏ của chúng ta bị ăn, thì đã sao? Vũ trụ nhỏ bị ăn, chúng ta vẫn sống mà. Chỉ cần chân thần đời này có thể diệt sạch tất cả giới thú, tin rằng khắp nơi còn có thể sinh ra những chân thần mới. La Phong quật khởi, nhưng cũng mới vạn ức kỷ nguyên mà thôi, dựa theo suy đoán thời đại luân hồi này đích xác còn vài vạn ức kỷ nguyên nữa là chấm dứt. Trước khi vạn ức kỷ nguyên tới, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài, rất nhiều người thành vũ trụ chi chủ, chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ có thể đột phá tới chân thần. Vài vạn ức kỷ nguyên, cả vũ trụ nguyên thủy có thể sinh ra gần trăm chân thần cũng không phải là việc khó. Tiêu diệt giới thú, chân thần mới sinh ra, mặc dù tất cả vũ trụ nhỏ chúng ta bị tiêu diệt, chúng ta tương lai cũng có thể ký thác vào những vũ trụ nhỏ. Cửu U chân chủ nói thẳng, chỉ cần chân thần sau này có ai đó xông vào luân hồi thành công, vậy tộc quần sẽ vĩnh hằng bất diệt, thề rằng phải vượt qua trận này hạo kiếp, thề. Không ít chân thần đều hô to, nhưng cũng có rất nhiều chân thần vẫn hoảng hốt. Những thế lực lớn như nhân loại, tổ thần giáo tin chắc trong vài vạn ức kỷ nguyên kế tiếp sẽ sinh ra vài chân thần, nhưng một vài tiểu tộc quần như ngoại tộc trong Hồng Minh, như một vài tộc quần lãnh thổ hoang vu, có thể sinh ra một chân thần đã là đại vận rồi, muốn sinh ra một chân thần nữa quá khó khăn. Hơn nữa, tuyệt không phải bất kỳ chân thần nào cũng đều cam tâm vũ trụ nhỏ mình chết đi. Vũ trụ nhỏ một khi tan biến, sẽ không thể đột phá nữa. Ngân Hà, Nguyên Tổ, các chân thần phe nhân loại, đều không muốn thấy vũ trụ nhỏ của Nguyên Tổ và La Phong tan biến. Vì La Phong và Nguyên Tổ mới là người nắm chắc trở thành hư không chân thần, siêu thoát luân hồi, tuy tâm tư suy nghĩ rất nhiều, nhưng các tộc cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hết toàn lực, mặc dù La Phong cũng còn có ý nghĩ, bất luận như thế nào, vượt qua hạo kiếp này mới là quan trọng nhất. La Phong cũng đã có tư tưởng chuẩn bị vũ trụ nhỏ của mình sẽ tan biến. Tuy hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng có chuẩn bị. Hả? La Phong thấy phía dưới, ở một góc giữa rất nhiều chân thần, có một thân ảnh đang ngồi, chính là Tọa Sơn Khách. Sư phụ, La Phong động tâm, Tọa Sơn Khách cũng khẽ gật đầu. Sư phụ cũng đến à? La Phong trong lòng cảm thán, hội nghị chân thần lúc trước, Tọa Sơn Khách bình thường đều không tham gia, nhưng lần này liên quan đến tới sinh diệt của tất cả tộc quần vũ trụ nguyên thủy. Mặc dù Tọa Sơn Khách luôn luôn rất xa rời, hôm nay cũng đến, vì vũ trụ nhỏ cũng gặp phải uy hiếp. Thời gian trôi qua, truyền tấn mắng chửi, oán hận từ các chân thần thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, thông qua truyền tấn lệnh bài truyền đến, các chân thần còn sống đều tránh trong vũ trụ hải mênh mông. Về phần vũ trụ nhỏ, tộc quần, người dưới trướng của họ, tất cả đều đã bị tiêu diệt. Tộc quần giới thú lúc này chia làm hai bộ phận, hai bộ phận tất cả đều là có trên 45 vạn giới thú. Chủ nhân, Malatat chỉ vào mô hình vũ trụ hải, giới thú chia làm hai bộ phận, 45 vạn giới thú đầu tiên một mạch ở vùng bên ngoài nhất. Chỗ trước kia vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất. Chúng đều tách ra xa, khoảng cách với nhau đều rất xa. La Phong nhìn mô hình, trên 45 vạn điểm sáng toàn bộ dày đặc tụ tập ở khoảng khu vực này. Từ trên mô hình, có thể thấy tụ tập rất dày đặc, nhưng thực tế khoảng cách mỗi điểm sáng đều trên ngàn vạn năm ánh sáng. Một bộ phận nữa đang xuất phát, mà La Tát chỉ vào mô hình. Xem này, bộ phận 45 vạn giới thú thứ hai tuyệt không phải bay về phía tất cả vũ trụ nhỏ của vũ trụ nguyên thủy chúng ta, mà là bay về phía chỗ chủ nhân. La Phong nhìn kỹ lại, vũ trụ nguyên thủy khổng lồ vô cùng, do đó vũ trụ nhỏ của các chân thần phe vũ trụ nguyên thủy kỳ thật cũng chia ra ở các vùng ngoài vũ trụ nguyên thủy. Nếu muốn xâm nhập vào tất cả vũ trụ nhỏ, 45 vạn giới thú hẳn hoàn toàn phân tán ra vài chục đội quân mới đúng. Nhưng lúc này chúng lại vẫn tụ tập thành một đoàn, những điểm sáng dày đặc, tất cả đều bay về phía vũ trụ nhỏ của La Phong. Tuy nói là tụ tập thành một đoàn, nhưng mỗi giới thú đều cách nhau trên ngàn vạn năm ánh sáng. Hả? La Phong nhíu mày, giới thú, có ý gì đây? Phòng chừng còn một giờ nữa là 45 vạn giới thú sẽ tới chỗ vũ trụ nhỏ của chủ nhân. Mà La Tát nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc, 45 vạn giới thú mênh mông cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu dần dần tới gần vũ trụ nhỏ của La Phong. Muốn đối phó với vũ trụ nhỏ của ta? La Phong nhíu mày, mình có tinh thần tháp nơi tay. Tinh thần tháp chính là bảo vật cấp thần vương, như thần thể của Tấn Chi thần vương, cũng phải cao trên một ước năm ánh sáng. Bảo vật cấp thần vương biến thành cao trên 10 ước năm ánh sáng, thậm chí cao hơn, về lý thuyết là hoàn toàn có thể, chỉ là tinh thần tháp càng lớn thì thần lực tiêu hao càng ghê gớm. Ép ta dùng tinh thần tháp bao vũ trụ nhỏ ta lại, sau đó trắng trợn giết chóc giới thú, La Phong thầm nói, nhưng muốn khống chế tinh thần tháp biến thành to như vậy, thì La Phong không thể cách đó quá xa. Chủ nhân, mà La Tát kinh hãi, vội nói, chủ nhân, bộ phận đầu, bộ phận thứ nhất, hả? La Phong liếc mắt nhìn lại. Vốn bộ phận 45 vạn giới thú dừng lại ở khu vực thời đại luân hồi đệ nhất đột nhiên bắt. Đầu cứ hai con ghép thành đôi, cùng đến gần nhau, chủ nhân, mà La Tát kinh hãi, bộ phận 45 vạn giới thú thứ hai đã ở chung quanh vũ trụ nhỏ của chủ nhân. Chỉ cần một phút là nhanh chóng xâm nhập vào trong phạm vi có thể ăn vũ trụ nhỏ chủ nhân rồi. Còn tất cả bộ phận giới thú thứ nhất lại bắt đầu ghép thành đôi. Bắt đầu chiến đấu ăn nhau, cứ như vậy trong chốc lát, đã chết trên 10 vạn giới thú rồi. La Phong biến sắc, hắn hiểu rồi, 45 vạn giới thú. Hai con chiến đấu, sau đó bên thắng tiếp tục chiến đấu cặp đôi, nhất định sẽ sinh ra giới thú cấp 6. La Phong muốn đi ngăn trở hay không? Nếu hắn đi ngăn trở, vậy 45 vạn giới thú vây quanh vũ trụ nhỏ của La Phong, tuyệt đối sẽ không hề lưu tình ăn sạch vũ trụ nhỏ của La Phong. Nếu La Phong không đi, mà bảo vệ vũ trụ nhỏ của mình, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn giới thú cấp 6 sinh ra. Vũ trụ nhỏ tan biến, giới thú cấp 6 sinh ra, nhất định sẽ có một cái phát sinh. Đây là dương mưu, buộc La Phong phải lựa chọn. Chương 1470, thủ hộ, hai con đường, chỉ có thể chọn một. La Phong trong nháy mắt trở nên rất kiên định, ta không cần lựa chọn, vì những gì mình thủ hộ, dù là hy sinh tính mạng cũng đáng giá, chứ đừng nói vẻn vẹn chỉ là vũ trụ nhỏ của mình. Vũ trụ nhỏ mặc dù tan biến, cũng chỉ là đại biểu cho việc không thể nhắc phát triển nữa mà thôi. Vũ trụ giả định, thần điện lơ lửng, các chân thần vũ trụ nguyên thủy đều tề tụ, bản đồ hàng hải vũ trụ hải lơ lửng biểu thị tất cả. Cửu U chân chủ, Tinh Không thủy tổ, Thủy Hóa đảo chủ, các chân thần đều nhìn chăm chăm vào những điểm sáng dày đặc trên bản đồ hàng hải. Ai nấy đều lo lắng, giới thú chia làm hai bộ phận. Các chân thần lo lắng, La Phong áo bào trắng ngồi phía trên cũng không giấu giếm. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, không đáng để giấu giếm. Chư vị, bây giờ giới thú chia làm hai bộ phận, có 45 vạn giới thú đang vờn quanh vũ trụ nhỏ của ta. Tùy thì sẽ lập tức đến gần tiến hành ăn, bộ phận khác cũng có 45 vạn giới thú, thì ở vùng vũ trụ nhỏ trước kia của thời đại luân hồi đệ nhất. Đang hai con ghép thành đôi. Chiến đấu ăn nhau, con thắng tiếp tục ghép thành đôi chiến đấu. Tiếp tục như thế, 45 vạn giới thú sẽ tiến hóa ra một giới thú vô cùng đáng sợ. Một khi đạt tới cấp 6, ngay cả ta cũng không có hy vọng nữa. Giới thú cấp 6, phân thân ngàn vạn, thực lực mình mạnh đến đâu, giết chết một con thì thôi. Nhưng dưới quy tắc vô hình, mà La Tát cũng sẽ bị ép ra ngoài chiến đấu với giới thú cấp 6. Sau khi bị giết, con giới thú cấp 6 một khi trở thành vương giả, sẽ thai nghén ra hàng loạt chiến sĩ. Những chiến sĩ này còn đáng sợ hơn cả giới thú cấp 6. Đại quân rầm rộ đó tuyệt đối có thể càn quét tất cả. Hai con chiến đấu theo đôi, tiếp tục như thế, sẽ chẳng mấy chốc tiến hóa xuất giới thú siêu cấp, chỉ có Ngân Hà lĩnh chủ mới có hy vọng cắt ngang chúng lại, nhưng nếu Ngân Hà lĩnh chủ tới đó, 45 vạn giới thú vây chung quanh vũ trụ nhỏ của hắn sẽ lập tức ăn mất vũ trụ nhỏ. Phía dưới các chân thần ai nấy đều truyền âm thảo luận, lo lắng vô cùng, nhất thời chẳng ai biết phải làm gì, đó là một lựa chọn lưỡng nan, đám giới thú vốn rất cao ngạo, mỗi một con đều mưu toan trở thành vương giả. Còn bây giờ đấu từng đôi như thế này kỳ thật chẳng hề công bình chút nào. Tỷ như giới thú bậc 2, nó bình thường sẽ chiến đấu với giới thú bậc 2, cứ như vậy không ngừng trưởng thành, Còn bây giờ nếu hai cứ đấu thành đôi, nó sẽ phải chiến đấu với giới thú bậc 3, biết rõ là chịu chết nó cũng phải làm. Còn 45 vạn giới thú phụ trách vây khốn La Phong thì xác suất sinh ra cấp 6 rất thấp. Do đó loại phân phối này cũng không công bình, nếu không có đủ uy hiếp, đám giới thú tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này để đưa ra vương giả cuối cùng. Nhưng La Phong thật sự quá đáng sợ, làm chúng ai cũng sợ, phải lựa chọn ra phương pháp chiến đấu tàn khốc nhất, tuy tàn khốc nhưng cũng hữu hiệu, làm các tộc vũ trụ hải bọn La Phong lập tức rơi vào tuyệt cảnh. La Phong nhìn xuống phía dưới, các chân thần phía dưới ai nấy đều đang thảo luận. La Phong, Hỗn Độn Thành chủ ngồi cạnh La Phong truyền âm nói, kỳ thật không cần hỏi ý họ, họ đều hy vọng La Phong ngươi đi liều mạng, mặc dù như vậy sẽ làm vũ trụ nhỏ của ngươi tan biến. Nhưng vũ trụ nhỏ của ngươi tan biến thì các tộc khác căn bản cũng không quan tâm. Nhưng chúng không dám nói, sợ sẽ chọc giận ngươi. La Phong gật đầu, hắn hiểu điểm này, ta không có lựa chọn nào khác. La Phong truyền âm cho sư phụ, Hỗn Độn Thành chủ than nhẹ một hơi, đúng vậy, không thể chọn, chư vị. La Phong nhìn xuống phía dưới, mở lời, phía dưới rất nhiều chân thần toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên. Ai nấy đều lắng nghe cẩn thận, vượt qua hạo kiếp giới thú là quan trọng nhất, ta sẽ lập tức đi tới khu vực thời đại luân hồi đệ nhất. Kiệt lực ứng đối với uy hiếp của giới thú, La Phong nói, sư phụ, Ngân Hà, La Phong, lập tức có chân thần nhân loại hô lên, như Hỏa Khung chân thần, Hồng lại càng lo lắng, nếu lựa chọn xuất phát, vốn vũ trụ nhỏ của La Phong to như thế, các chân thần cho dù giúp thủ hộ cũng rất khó khăn. Cơ hồ nhất định sẽ bị đám giới thú ăn, như vậy tiền đồ của La Phong cũng mất, cũng không thể tiến thêm bước nữa. Đừng cản ta, La Phong nói, vũ trụ nhỏ của ta rất to, có lẽ có thể giữ được lâu, nhưng đó là 45 vạn giới thú. Hỏa Hung chân thần lo lắng, La Phong lắc đầu, ta không có lựa chọn nào khác. Các chân thần nhân loại vốn còn muốn khuyên đều im lặng. Đến cả các chân thần như yêu tộc, trùng tộc vốn khó tránh khỏi có vẻ hả hê, nhưng cũng nhất thời trầm xuống. Đúng vậy, không còn đường khác, đến cả Ngân Hà lĩnh chủ cũng chưa từng được lựa chọn. Các tộc họ cũng chỉ có nước bi ai hơn nữa, chỉ có thể hy vọng Ngân Hà lĩnh chủ thành công, nếu không nhất định sẽ rơi dụng. Lần này ta xuất phát, cũng không nắm chắc hoàn toàn. La Phong lắc đầu, khu vực 45 vạn giới thú ở thời đại luân hồi đệ nhất, khi chiến đấu với nhau đã chết mất rất nhiều, chúng đều chia ra, chỉ khi có từng đôi chiến đấu, hai giới thú mới có thể với chiến đấu nhau, khiến cho dù ta muốn giết, cũng không thể giải quyết đại quy mô được. Các chân thần trong lòng trầm xuống, ta sẽ toàn lực đi đối phó giới thú, về phần bảo vệ vũ trụ nhỏ của mỗi người. La Phong nói, thì phải dựa vào các ngươi, ta không thể phân tâm được. Một khoảng an tĩnh, các chân thần ai nấy đều nhìn nhau, mặc dù họ cảm thấy không muốn chấp nhận, nhưng cũng hiểu đến cả La Phong cũng không thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ của mình. Muốn bảo toàn được vũ trụ nhỏ của họ lại càng khó. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi đi đi, ngươi đã bất chấp an nguy vũ trụ nhỏ của mình, chúng ta mặc dù tổn thất vũ trụ nhỏ thì đã sao? Đúng, chúng ta vốn rất ít khả năng có thể siêu thoát luân hồi. Có vũ trụ nhỏ hay không căn bản không khác nhau nhiều lắm. Ngân Hà lĩnh chủ, không cần phân tâm tới chúng ta, hạo kiếp giới thú, chúng ta cũng không thể xuất lực, tự nhiên không thể ảnh hưởng tới Ngân Hà lĩnh chủ. Các chân thần các tộc lúc này vẫn hiểu nặng nhẹ, tiêu diệt giới thú là đại sự quan trọng nhất, về phần những thứ khác, tất cả đều có thể hy sinh. Mặc dù không cam lòng hy sinh, nhưng đại quân giới thú đánh tới thật, vũ trụ nhỏ của họ làm sao mà ngăn cản chứ? Họ phải chấp nhận tất cả, đồng thời cũng chờ đợi, không biết La Phong có thể thành công không? Đây là hạo kiếp chính thức, dưới hạo kiếp, có thể sinh tồn, sẽ là thắng lợi. Khi các chân thần các tộc thảo luận tới tấp, Tọa Sơn Khách ngồi trong góc lại lặng lẽ nhìn tất cả. Khóe miệng thoáng hơi mỉm cười, quả thật là đệ tử ta, không thấy có gì phân vân cả. Minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm, mặc dù là trở thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải, tâm của hắn vẫn trong suốt như thế, không bị cát bụi bao phủ. Tọa Sơn Khách hiểu rõ, lúc thực lực còn nhỏ yếu, bước từng bước phát triển, có lẽ có thể làm tới mức minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm. Chảm sạch tất cả hấp dẫn, sẽ trở thành một tồn tại mạnh nhất. Khi đó tự nhiên có thể yêu cầu nhiều hơn, có được nhiều hơn, tâm nhân cũng sẽ càng trở nên tham lam, ham muốn nhiều hơn, lúc này muốn tiếp tục bảo trì bản tâm trong suốt, là rất khó khăn. La Phong, Tọa Sơn Khách truyền âm, La Phong ngồi phía trên không khỏi nhìn ra xa về phía Tọa Sơn Khách. Sư phụ, La Phong truyền âm, con cứ xuất phát đi, đi đối đầu với uy hiếp của giới thú, về phần vũ trụ nhỏ của con cũng không cần phải lo lắng. Tọa Sơn Khách nói, ta sẽ lập tức đi tới vũ trụ nhỏ của con, tạm thời ở tại trong vũ trụ nhỏ của con. Ta có một bảo vật, đem hết toàn lực hẳn có thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ cho con. Cái gì? La Phong ngồi phía trên giật mình, bên cạnh Hỗn Độn Thành chủ cũng cảm giác được La Phong tựa hồ tâm tính có biến hóa. Không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sư phụ, La Phong khiếp sợ vạn phần. Sư phụ nói, sư phụ có thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ của con. Tọa Sơn Khách tiếp tục truyền âm. Đúng, vậy vũ trụ nhỏ của sư phụ thì sao? La Phong vội truy vấn, ta chỉ có thể bảo vệ một cái. Tọa Sơn Khách trả lời thẳng, có thể nói. Tọa Sơn Khách tiến vào vũ trụ nhỏ của La Phong toàn lực giúp cho La Phong, thì vũ trụ nhỏ của hắn sẽ không được ai trông chừng. La Phong nóng nảy, Sư phụ, vũ trụ nhỏ của sư phụ một thì bị ăn, vũ trụ nhỏ của con, không cần nhiều lời, Tọa Sơn khách nói, sư phụ mặc dù siêu thoát luân hồi cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng con còn sống là rất quan trọng, sư phụ mất dùng hết tâm lực bồi dưỡng con còn cường đại và có tiềm lực hơn sư phụ tưởng tượng. Sao có thể dễ dàng đoạn tuyệt tiền đồ như vậy chứ? Không phải làm sự chờ đợi thời gian vô tận của sư phụ thành vô ích à? La Phong giật mình, đúng vậy, mình đoạn tuyệt tiền đồ, mình không tiếc, nhưng Tọa Sơn khách thì sao? Tọa Sơn khách sư phụ bồi dưỡng mình, nếu mình không thể tiến một bước nữa, đích xác sẽ làm cho sự chờ đợi của Tọa Sơn khách thành con số không? Không cần suy nghĩ nhiều, Tọa Sơn khách nói, sư phụ không thành được cấp hư không cũng không có gì. Con siêu thoát luân hồi mới là quan trọng nhất, tương lai con sẽ biết được tất cả bí mật, đến lúc đó sẽ hiểu nguyên nhân sư phụ làm như vậy. Đi đi, toàn tâm đấu tranh với giới thú đi, vũ trụ nhỏ của con, sư phụ dù có chết cũng sẽ bảo toàn nó chu đáo. La Phong ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng, đưa mắt nhìn vào Tọa Sơn khách ở một góc xa, lập tức nhắm mắt lại, tâm đang run lên, có lẽ Tọa Sơn khách muốn lợi dụng mình, có lẽ có kế hoạch gì khác, nhưng vô số kỷ nguyên qua, trên con đường mình trưởng thành, Tọa Sơn khách chưa bao giờ muốn mình giúp cái gì cả. Mà Tọa Sơn khách luôn vẫn giúp mình, thậm chí đến giờ, Tọa Sơn khách vẫn đang giúp mình, phần ân tình to lớn này, thậm chí có thể nói sự trợ giúp này kỳ thật vượt xa cả chân diễn. Hỗn độn, do vẫn cảm thấy Tọa Sơn khách có kế hoạch gì đó, nên trong lòng mới có ngăn cách, nhưng bất luận như thế nào, Tọa Sơn khách vẫn luôn giúp mình, mặc dù bỏ qua vũ trụ nhỏ của mình, ông ta cũng muốn giúp mình. Sư phụ, La Phong trong lòng thầm nhủ, đợi đến hạo kiếp giới thú qua đi, những gì mình thủ hộ có thể được bình an, La Phong ta dù có chết cũng sẽ báo đại ân của sư phụ. Vèo, ở vách ngăn vũ trụ nguyên thủy khổng lồ, một thân ảnh xuyên thẳng qua vách ngăn bay ra, hắn có giáp bạc, phía sau có 5 cặp cánh, giới thú, La Phong trong mắt lóe lên vẻ hung mang, lập tức biến mất luôn trong khí lưu hỗn độn vô tận. Khi La Phong ly khai vũ trụ nguyên thủy, ở thông đạo vũ trụ đi thông từ Ngân Hà Thánh Địa tới vũ trụ nhỏ của La Phong, Tọa Sơn khách khoanh chân ngồi trên hòn núi rất thoải mái, mắt rất bình tĩnh, không có một chút buồn vui nào, còn đám hộ vệ vốn đã nhận được lệnh tự nhiên không dám ngăn trở, tùy ý cho Tọa Sơn khách trực tiếp bay vào thông đạo vũ trụ. Chương 1471, ăn vũ trụ của La Phong. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, Tọa Sơn khách bay vào một vị diện không gian đang dần dần thành hình. Mặt đất mênh mông cũng dần dần thành hình. Tọa Sơn khách cẩn thận quan sát rồi mỉm cười gật đầu. Cấu trúc vũ trụ này rõ là không bình thường, tuy chẳng biết chân diện mục của cấu trúc vũ trụ này, nhưng dù ếch ngồi đáy giếng cũng có thể thấy được một đống nhỏ. Tọa Sơn khách cũng có thể thấp thoáng cảm giác được chỗ khác nhau. La Phong, Tọa Sơn khách vung tay lên, bên cạnh hắn chợt xuất hiện một cung điện lịch sự tao nhã. Tọa Sơn khách đi thẳng vào trong, đồng thời nói, sư phụ đã đứng trong vũ trụ nhỏ của con, bây giờ kia 45 vạn giới thú đang ở ngoài vũ trụ. Con cẩn thận cảm ứng cho rõ ràng. Một khi chúng nó tiến hành công kích, liền lập tức cáo chi cho ta. Dạ, sư phụ. Xa xa trong thiên địa chợt truyền đến một thanh âm, 45 vạn giới thú bây giờ cũng không công kích, chỉ đứng đó uy hiếp. La Phong cũng không thể cho Tọa Sơn khách luôn thủ hộ mãi, muốn vũ trụ nhỏ to như vậy nhất định cũng phải trả giá không nhỏ, tự nhiên đến khi đám giới thú bắt đầu ăn thì sẽ thông báo cũng không muộn. Ở ngoài vũ trụ nhỏ, trong một vùng không có giới thú, trong một chiếc thuyền, hóa thân thần lực La Phong và Malatat đang ở cùng nhau. Chủ nhân, bây giờ ở vùng khu vực đó, số lượng giới thú đã giảm mạnh tới không còn 5 vạn con. Malatat liền nói, La Phong gật gật đầu, lúc này bản tôn đã tới gần khoảng khu vực đó, bây giờ bản tôn không tiếp tục tiến lên nữa, vì lúc này còn không có được mục tiêu chuẩn xác. Dù sao nhiều giới thú như vậy, nếu động thủ với một con, những con giới thú khác sẽ biết được, do đó một khi xuống tay phải đánh cho được một con cá lớn. Tự nhiên hắn phải đợi. Malatat, ngươi chỉ để ý nhìn kỹ, đồng thời cảm ứng rõ ràng khí tức mỗi một con giới thú. La Phong nói, có giới thú ăn nhiều, có giới thú ăn ít, những con ăn nhiều thì quan sát chặt chẽ cho ta, cảm thấy có thể sinh ra bậc 5 là lập tức thông báo cho ta. Từ 45 vạn giảm mạnh tới không con 5 vạn. Sự thật thì một vài giới thú lợi hại chiến đấu ăn rất nhanh, có lẽ có thể ăn 20-30 con giới thú khác. Còn có một số con thắng lợi rất khó khăn, có thể phải chiến đấu một hồi lâu mới có được con thắng lợi. Có lẽ ăn được 5-6 con giới thú thôi, những con này xác suất trở thành bậc 5 đương nhiên sẽ khác. Dạ, Malatat cung kính đáp. Thời gian trôi qua, La Phong rõ ràng thấy những điểm sáng trên khổng lồ mô hình đang không ngừng giảm bớt. 45 vạn giới thú vây quanh vũ trụ nhỏ của mình vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hiển nhiên, mình không nhúc nhích, thì đối phương cũng sẽ không nhúc nhích. Một khi mình công kích hoặc làm gì khác, đám giới thú cũng sẽ có phản ứng. Không đủ 3.000, La Phong nhìn những điểm sáng. Từ 45 vạn điểm sáng, giảm mạnh tới mức không còn tới 3.000 điểm sáng. Có thể tưởng tượng được đã giảm mạnh như thế nào. Không tới 3.000 điểm sáng, mặc dù là La Phong cũng có thể thấy rất rõ ràng. Không có sinh ra bậc 5 à? La Phong truy vấn, chủ nhân yên tâm, Malatat nói, bây giờ chỉ là có thể có con một bậc 5, nhưng mặc dù có thì cũng chỉ vừa bước vào thôi. cũng không 10 phần nắm chắc, nếu chủ nhân đánh tới, đó sẽ kinh động cả giới thú, chỉ lợi bất cập hại, chỉ cần đợi một thời gian, khẳng định có mấy con là bậc 5 rồi. La Phong gật đầu, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng cho sinh ra cấp 6, ta nhất định cẩn thận. Mà La Tát liền nói, giới thú cấp 6 sinh ra rất khó, lúc trước nơi đó tổng cộng có 45 vạn giới thú. Khoảng chừng 3/2 năng lượng giới thú tập hợp vào một con giới thú, mới có thể lột xác thành một con cấp 6, do đó chủ nhân cứ yên tâm, ta sẽ sớm tướng cáo chi chủ nhân những tin tức có liên quan. La Phong gật đầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng những La Phong nóng lòng, trong vũ trụ giả định, các chân thần ở chúng thần điện ai nấy đều rất nóng lòng, nhưng họ cũng không dám quấy rầy La Phong. Chủ nhân, có thể xuất phát rồi. Mà La Tát đột nhiên nói, xuất phát. La Phong sáng mắt lên, bây giờ tổng số lượng khu vực giới thú còn không tới 1.000 con. Trong đó có 3 con giới thú xác định là bậc 5. Mà La Tát nói, La Phong nghĩ ngợi một lát rồi nói, mới có 3 con chắc chắn là bậc 5 à? 3 con giới thú, trong lúc chiến đấu liên tục ăn với tốc độ cực nhanh. Dựa theo số lượng mà giới thú này ăn, xác định chắc chắn sẽ trở thành bậc 5. Đương nhiên còn cách cấp 6 không biết bao xa. Bậc 5 so với bậc 6, 33 con bậc 5 mới có thể sinh ra một con bậc 6 mà thôi. Không vội, La Phong nhíu mày nói, ta có thể đánh chết rất ít giới thú, thừa dịp chúng nó mạnh hơn nữa mới đánh chết, cho chúng ăn thêm vài con giới thú thôi. Số lượng giới thú đang không ngừng giảm bớt, 800, 600, 300, chủ nhân, bây giờ số lượng giới thú chỗ này còn lại chỉ có 210 con thôi. Mà La Tát lo lắng nói, xác định chắc chắn đạt tới bậc 5 cũng chỉ có 10 con. 7 con kia hẳn là vừa đến bậc 5 không lâu, có 3 con rất lợi hại. Hả? La Phong liếc mắt nhìn lại, nên động thủ rồi. Chờ đợi nữa e rằng sẽ làm cho xác suất sinh ra cấp 6 tăng cao. 3 con, mục tiêu La Phong tập trung vào 3 con giới thú, trong khí lưu hỗn độn vô tận, La Phong một thân giáp bạc đang đứng giữa hư không, ta một khi giết chết một con giới thú, nhất định sẽ lập tức bị phát hiện, La Phong thầm nói, đến lúc đó những con giới thú khác sẽ bắt đầu chạy trốn. Nhưng ta thuấn di khoảng cách xa hơn nữa, chắc chắn có thể giết một con nữa, do đó ít nhất có thể giết 2 con giới thú, giết 3 con giới thú thì cơ hồ là cực hạn rồi. Giết 4 con thì phải trông vào vận khí. Mục tiêu của La Phong tự nhiên là những giới thú mạnh nhất. Xuất phát, xoát, xoát, xoát, La Phong lập tức thuấn di khoảng cách siêu xa, không ngừng chạy, hắn vốn cách khu vực đó rất gần, vẻn vẹn chỉ 3 phút, đã tới gần giới thú mà Ma La Tát coi trọng nhất. Ma La Tát nói, chủ nhân, đây là giới thú Tể Á, lúc ta ở đỉnh cao nhất, nó đã tương đương với ta, lúc trước, ta hoài nghi nó bậc cấp 4, lần này ăn điên cuồng, trong những giới thú thì nó ăn nhiều nhất theo ta phỏng chừng. Nó cũng là một con giới thú gần cấp 6. Thực lực mạnh nhất bây giờ của nó hẳn là cấp 5 đỉnh cấp. Tề Á, La Phong lập tức thuấn di tới gần, đồng thời cẩn thận cảm ứng. Ha ha ha, một con giới thú dữ tợn lơ lửng trong hư không, nó đang trắng trợn ăn một con giới thú khác, được ta ăn là vinh hạnh của ngươi, ta mới là vương giả cuối cùng. Giới thú Tề Á rất tự tin, nó lúc đầu đã ở trong số những giới thú đỉnh cao của tộc quần. Lần trước La Phong hành động tiêu diệt trên 800 vạn giới thú, khiến cho không ít giới thú vốn trên đỉnh cao đã chết đi. Đặc biệt mình giết có bối địch thôi. Bối địch vừa chết, Tề Á lúc trước vốn là bậc 4, tự nhiên đứng trên bậc cao nhất rồi, hơn nữa lần này ăn nhau, nó tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, hẳn phải là nhanh nhất, một khi ta trở thành cấp 6, phân thân ngàn vạn, ta sẽ vĩnh viễn không chết, ta sẽ có biện pháp cầm chân hết mọi đối thủ của ta. Mặc dù ta bị vây công, cũng chỉ là tổn thất một phân thân mà thôi, ta có thể thất bại trăm lần ngàn lần, nhưng những giới thú đó không thể có một lần thất bại. Giới thú Tề Á tự tin vô cùng, vương giả cuối cùng nhất định là ta. Con nào thành giới thú cấp 6 trước, cơ hồ nhất định là vương giả, đây chính là đạo lý. Kế tiếp, giới thú Tể Á cảm ứng một giới thú cách hắn khá gần. Lập tức muốn thuấn di đánh tới, quang, không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết, không ổn, giới thú Tể Á thầm run lên, còn chưa thấy được là ai, nhưng vẻn vẹn chỉ không gian ngưng kết cũng đã làm cho giới thú Tể Á phải luống cuống. Là Ngân Hà lĩnh chủ, nhất định là hắn, mình bây giờ đã đi tới tuyến đầu của việc tiến hóa, là con có hy vọng nhất trở thành vương giả. Song tại đây địch nhân lớn nhất trên đường vương giả, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong, một khi bị hắn chặn lại, vậy là xong luôn, nếu không bị chặn lại, nó có thể một bước lên trời, trở thành cấp 6, thậm chí cuối cùng trở thành vương giả. Giống, hai cái đầu giới thú Tể Á đều nhìn lại, xa xa xuất hiện một nam tử giáp bạc, năm cặp cánh sáng chói mắt, hận quá, hai độc nhãn Tể Á đầy vẻ điên cuồng và không cam lòng. Thật là đáng hận, thiếu chút nữa, nếu không phải Ngân Hà lĩnh chủ đến chặn mình lại, mình đã có hy vọng rất lớn trở thành vương giả cuối cùng. Nhưng bây giờ, tất cả thành không rồi. Dựa theo kế hoạch cả tộc quần giới thú, Ngân Hà lĩnh chủ một khi xuất kích giết chúng, sẽ đại biểu cho tình huống xấu nhất. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong đã bất chấp vũ trụ nhỏ mình rồi. Còn con đầu tiên bị công kích, tự nhiên là vật hy sinh, Tề Á sẽ thành vật hy sinh. Ngân Hà lĩnh chủ, Tề Á gầm lên, ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận. Nam tử giáp bạc xa xa lại căn bản không để ý gì tới. các cánh chim phía sau hắn bắn ra hào quang chói mắt, thiêu đốt thần lực đến cực hạn, thôi phát đôi cánh, trong nháy mắt đã bao phủ không gian vô tận chung quanh, hình thành một vũ trụ nhỏ. Ngân Hà lĩnh chủ đang công kích ta, hắn đang công kích ta, hắn ở chỗ ta, ở chỗ ta. Tề Á lập tức bắt đầu điên cuồng dùng tâm linh truyền âm cho tất cả giới thú khác. Hủy diệt vũ trụ nhỏ, hủy diệt vũ trụ nhỏ. Các bạn thân mến, báo thù cho ta. Trong nội tâm Tề Á tràn ngập sự phẫn hận không cam lòng. Lập tức gầm lên, đánh về phía nam tử giáp bạc xa xa, đồng thời huyết sắc văn đồ ngoài thân bắt đầu xoay tròn lên. Hiển nhiên nó không chút do dự đã thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Hủy diệt, hắn ở chỗ ta này, hắn ở chỗ ta này. Hủy diệt vũ trụ nhỏ, hủy diệt vũ trụ nhỏ. Giới thú Tề Á thanh âm oán độc phẫn hận vang lên trong mỗi một giới thú. Đây là kế hoạch do 90 vạn cùng đồng ý, chúng nó dù chết cũng sẽ phải tuyển ra một giới thú cấp 6. Một khi giới thú cấp 6 sinh ra, chiến dịch này phe giới thú sẽ cơ hồ có thể nói là thắng lợi rồi. Vũ trụ nhỏ của hắn bị chúng ta vây chặt, lại còn dám đánh ra ngoài. Này Ngân Hà lĩnh chủ, rõ là bất chấp tất cả, đến cả vũ trụ nhỏ cũng không quan tâm, hắn không tiếc tất cả. Đám giới thú cũng nổi giận, Ngân Hà lĩnh chủ không tiếc tất cả, đám giới thú cũng không tiếc tất cả. Ăn vũ trụ nhỏ của nó. Trên 45 vạn giới thú vây quanh ngoài vũ trụ nhỏ khổng lồ trong hư không. Đám giới thú dày đặc phân tán các nơi, rồi cùng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, tất cả đám giới thú lập tức thuấn di tới gần vũ trụ nhỏ đó. Chẳng mấy chốc, chúng đã tiến vào phạm vi có thể ăn được. Ăn, ăn, trên 45 vạn giới thú, cơ hồ cùng lúc ngoài thân đều bắn ra vô số ánh sáng quanh co, thẩm thấu thẳng vào hư không, bao phủ vũ trụ nhỏ vô cùng khổng lồ của La Phong xa xa. O o o, chương 1472, lần cược cuối cùng của đám giới thú. Khí lưu hỗn độn phiêu đãng, mặt đất không ngừng ngưng tụ kéo dài ra, trên mặt đất mênh mông có một cung điện tinh mỹ, đó là cung điện của Tọa Sơn Khách, đã trên 20 ngày rồi, Tọa Sơn Khách thong dong ngồi, trên chiếc bàn trong suốt trước mặt để một bầu rượu, hắn đang thong dong bưng chén rượu, đi tới vũ trụ nhỏ của La Phong đã gần 20 ngày. Hắn thời khắc nào cũng chờ đợi đám giới thú ăn vũ trụ nhỏ của La Phong. Sở dĩ đợi lâu như vậy, vừa kỳ thật La Phong bay đến khu vực vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất, cũng chỉ mất thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Chủ yếu đám giới thú chiến đấu và ăn nhau mất thời gian rất dài. Đám giới thú vốn bình thường phải tới vạn ức kỷ nguyên mới có thể tiến hóa ra vương giả cuối cùng. Bây giờ dù nhanh hơn nhiều, mỗi lần ăn cũng đều phải tiêu hóa một chút, còn tiến giai lên cao, tỉ như bậc 3 tới bậc 4, bậc 4 tới bậc 5 thì mất thời gian không nhiều. Vù, uy năng vô hình trong nháy mắt lan ra cả vũ trụ nhỏ. Hả? Tọa Sơn Khách biến sắc, bắt đầu ăn rồi à? Giới thú ăn bản nguyên, theo lý, sinh mạng trong vũ trụ nhỏ sẽ không cảm giác được. Nhưng cùng lúc 45 vạn giới thú cùng ăn, khiến cho thời gian không gian rung động mãnh liệt, cũng ảnh hưởng tới cả vũ trụ nhỏ, bản nguyên vũ trụ nhỏ của La Phong, rào, 10 vạn tinh cầu xoay vòng giữa một trung ương hư vô. Một khoảng hư vô đó cũng không ngừng liên tục hút vào. Sức hút cường đại làm khí lưu hỗn độn trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ cũng phải hình thành một vòng. Xoá dịch khổng lồ, đột nhiên, những luồng sức mạnh cường đại của giới thú xuyên qua hư không, bắn thẳng vào bản nguyên, bắt đầu kiệt lực tìm cách ăn sức mạnh bản nguyên. Tới đây, một thần lực hóa thân ngưng tụ từ bản nguyên, chính là thần lực hóa thân của La Phong, ngăn trở, ý chí La Phong gia trì bản nguyên, dùng hết sức cản lại, ầm ầm, cả bản nguyên đều rung động, 10 vạn tinh cầu vốn luôn rất yên ả xoay tròn lúc này hào quang đại trướng. Điên cuồng kiệt lực xoay tròn, còn vòng xoáy giữa một khoảng hư vô cũng sinh ra hấp lực ngập trời. 45 vạn lực cắn nuốt trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Tựa như kéo co, La Phong bên này kéo vào trong, 45 vạn giới thú rút ra ngoài, nhưng vừa chạm nhau phe giới thú lại toàn tuyến tan vỡ. Cái gì? La Phong kinh ngạc, sao có thể được? 45 vạn giới thú trong hư không vây quanh vũ trụ nhỏ của La Phong đều kinh ngạc. Song phương đều kinh ngạc, chẳng ai ngờ sẽ có một kết cục như thế này, lại dễ dàng như vậy à? La Phong cẩn thận cảm ứng bản nguyên của mình, 10 vạn tinh cầu xoay vòng, không ngừng xoay tròn trong hư vô, tất cả đều tụ vào trong vòng xoáy hư vô. Vừa cảm ứng, La Phong đột nhiên hiểu ra ngay, 10 vạn chư thiên, nhất nguyên chi thủy, nguyên lai là như vậy. La Phong trong nháy mắt hiểu ảo diệu. Chân thần bình thường, mặc dù là các thế hệ cường giả của Đoạn Đông Hà nhất mạch, Tấn Chi Thần Vương, thì cấu trúc vũ trụ họ mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng vẫn có một vài khuyết điểm, đối mặt với sức ăn của giới thú nhất định sẽ bị ăn. Dù ý chí gia trì cũng chỉ làm sức ăn chậm đi mà thôi. Nhưng La Phong lại khác, cấu trúc nhất nguyên chi thủy, 10 vạn chư thiên, chính là nhờ vào La Phong cảm ngộ huyền diệu sinh mạng kết cấu đồ của cấp độ gen sinh mạng 10 vạn lần, cuối cùng đã ngộ ra, so với kết cấu đồ hình cấp độ gen sinh mạng 10 vạn lần có hiệu quả như nhau. Chúng có cùng một đặc điểm, viên mãn, không khiếm khuyết, thần lực La Phong thậm chí có thể chuyển hóa thành lực giới thú. Vũ trụ nhỏ mặc dù bị cường lực rung động, mặc dù bên trong bản nguyên tinh cầu bị vỡ, thì chỉ cần nhất nguyên chi thủy còn, vẫn có thể nhanh chóng làm sống lại 10 vạn chư thiên. Nó vĩnh hằng bất diệt, tất cả lấy nó làm gốc, viên mãn không giò, đây là một vũ trụ nhỏ sinh ra đã vô cùng viên mãn. đã viên mãn không giò, nhưng muốn ăn tự nhiên cũng ăn không nổi. Còn vũ trụ nhỏ khác khi sinh ra cũng không thể xem là viên mãn không giò, tự nhiên sẽ bị ăn. Việc này cũng là lý do vì sao vũ trụ nhỏ của chân thần khác vẻn vẹn chẳng có đường kính 1 ước 5 ánh sáng, còn La Phong có đường kính tới 10 ước 5 ánh sáng. Có lẽ vũ trụ nhỏ của La Phong không to được như của hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, nhưng đợi tới khi La Phong thành hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần cũng sẽ bao trùm những cái khác, vì đây là cấu trúc về mặt tiên thiên đã là viên mãn rồi. Kỳ thật như giới thú tiến hóa cũng tiến hóa về mặt sinh mạng viên mãn trung cực, khi vương giả cuối cùng sinh ra, giới thú vương giả cuối cùng cũng sẽ giống như La Phong, có thể chuyển hóa lực giới thú thành thần lực, có thể dễ dàng thay đổi biến ảo khí tức, có thể làm rất nhiều thứ, hơn nữa còn có rất nhiều thiên phú, tỉ như thai nghén, thôn phệ, giới thú vương giả ăn mới gọi là đáng sợ. Cho dù là vũ trụ nhỏ của La Phong, cho dù là vũ trụ nguyên thủy, cũng không chống cự nổi, vì giới thú vương giả là đại biểu cho hủy diệt chính thức. Vũ trụ nguyên thủy cũng phải tự mình hủy diệt hóa thành bản nguyên để chống cự. Về phần vũ trụ nhỏ của La Phong mặc dù có tiềm lực, nhưng thiên phú vẫn còn kém không ít, vẫn bị khắc chế, nhưng đó là bị giới thú vương giả khắc chế, trừ đám giới thú bình thường vốn sinh mạng chưa tiến hóa tới viên mãn. Chỉ cần bằng vào thiên phú, đối mặt với vũ trụ nhỏ của La Phong vốn đã đạt tới viên mãn không giò, tự nhiên không thể ăn được. La Phong đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức hớn hở, 45 vạn giới thú bên ngoài cũng khó tin, chúng luôn tự nhận mình cao cao tại thượng, tự nhận khi sinh ra đã vô cùng cao quý, cho rằng những vũ trụ nhỏ khi đối mặt với chúng, chỉ có nước bị ăn, nhưng hôm nay chúng lại cắn chúng bản sát, nát răng, nhưng chẳng được cái gì. La Phong, Tọa Sơn Khách Thuấn Di ra khỏi cung điện, sắc mặt trịnh trọng, quay về phía khí lưu hỗn độn tràn ngập xa xa, nói ngay, có cần ta phải thủ hộ không? Tọa Sơn Khách có cảm giác, động tĩnh lớn như vậy hẳn là giới thú ăn rồi. Không sao đâu, sư phụ, những giới thú này không làm gì được ta. Thanh âm La Phong chợt truyền đến, không làm gì được sao? Tọa Sơn Khách kinh ngạc, chúng có thể ăn vũ trụ nhỏ chân thần khác, nhưng không ăn được của ta. Thanh âm La Phong truyền đến, Tọa Sơn Khách kinh ngạc vạn phần, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Đúng vậy, mặc dù là hắn, cũng chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể ở giai đoạn chân thần mà đường kính vũ trụ nhỏ đã đạt tới 10 ước năm ánh sáng, đặc thù như thế, tất yếu cũng có thể có được kết quả như vậy. Ha ha, ngươi không cần ta nữa rồi. Tọa Sơn Khách cười ha ha, rồi xuất phát ly khai vũ trụ nhỏ của La Phong, ở khu vực vũ trụ nhỏ thời đại luân hồi đệ nhất xa xôi. Trong một khoảng trong hư không, La Phong đang giao chiến với Tể Á, giới thú bậc 5, giới thú Tể Á thi triển hủy diệt, đem hết toàn lực chiến đấu giành sự sống. Bối địch lúc trước chỉ là bậc 5, phòng chừng không tới cấp 5 đỉnh cấp, ta mạnh hơn nó, không biết chừng có thể sống được. Tể Á thi triển hủy diệt, dùng hết tất cả, rồi đột nhiên một tin tức truyền đến, nó ngẩn ra, lại thất bại khi ăn vũ trụ nhỏ La Phong, không thể ăn vũ trụ nhỏ của La Phong. Hừ, đối mặt với giới thú Tể Á đang kinh ngạc, La Phong cầm huyết ảnh đao, kiệt lực chém tới. La Phong rất chờ mong chiến đấu với giới thú bậc 5. Vì giới thú bậc 5 có thể thi triển hủy diệt, lần trước chỉ là thấy bối địch thi triển 2 lần, mỗi một lần mình đều có cơ hội thăm dò để xem hủy diệt bản nguyên. Tể Á đang điên cuồng đã liên tục thi triển 3 lượt, làm La Phong có nhiều thu hoạch hơn nữa, ta thi triển hủy diệt cũng không thể thoát khỏi hắn. Giới thú Tể Á lúc này muốn thi triển giới quang thông đạo. Ngay lúc này huyết ảnh đao của La Phong đồng thời bổ ra, những giọt nước cũng âm thầm trong nháy mắt xâm nhập vào Tể Á giới thú trong cơ thể. Chính là phương pháp nô dịch linh hồn cường đại nhất mà La Phong sở trường tam tinh giới. Lần trước bằng vào chiêu này đã nô dịch được Ma La Tát. Muốn nô dịch thành công, tùy thuộc rất nhiều vào linh hồn và ý chí. Từ giới thú bậc 1 tới bậc 6 đều là cấp chân thần. Tuy tiến hóa, kỳ thật linh hồn tiến hóa cũng không lớn, chủ yếu là giới trong cơ thể tăng lên, cảm ngộ tăng lên, chiến đấu thi triển ra huyền diệu cao thâm hơn, cũng dần dần gia tăng một vài tuyệt chiêu, như giới quang thông đạo, giới quang lĩnh vực, hủy diệt vân vân. Linh hồn Tể Á mạnh hơn linh hồn Ma La Tát một chút, nhưng cũng không phải mạnh hơn quá nhiều. Về phần ý chí, hai con đều là những con nổi bật trong giới thú, bây giờ dù cấp tốc chiến đấu để tiến hóa rất nhanh, mặc dù làm cho giới Tể Á trong cơ thể cường đại lên, nhưng ý chí nó vẫn không tăng lên nhiều lắm, như La Phong lúc cảm ngộ 10 vạn lần cấp độ gen sinh mạng. Cảm ngộ ảo diệu của vũ trụ vận hành mới cắt được ý chí lột xác tới vĩnh hằng chân thần cực hạn. Về phần từ vũ trụ chi chủ thành bản thân chân thần, ý chí căn bản không tiến bộ nhiều lắm. Trên lý luận, ta có thể nô dịch Ma La Tát, thì cũng có thể nô dịch Tể Á. La Phong thầm nói, đây là hai độc nhãn giới thú Tể Á đầu tiên là mơ màng. Sau đó vùng vẫy thống khổ, nổ, nắm được một chút thanh tỉnh duy nhất, giới thú Tể Á lập tức tự bạo. Hắn biết càng chần chờ e rằng sẽ hoàn toàn rơi vào trong đó. Giới thú Tể Á không kịp thi triển giới quang thông đạo bỏ chạy, chỉ lựa chọn con đường duy nhất để tự do, đó là tự bạo, lại không nô dịch thành công. La Phong nhíu mày, lúc trước trong sao huyệt giới thú, hắn phải vô cùng cẩn thận hành động, do đó hắn không nô dịch giới thú nào, nhưng lần này, hắn muốn giết tứ phương, nếu có thể nô dịch một giới thú bậc 5, hoặc hoàn toàn có thể cho giới thú bậc 5 này cùng với mình binh chia hai đường, giết chết giới thú nhiều hơn. Tề Á này dù sao cũng đứng ở bậc cao nhất như Ma La Tát. Bối địch, ý chí vốn rất mạnh. La Phong lắc đầu, có lẽ đổi lại một con ý chí kém một chút là có thể nô dịch. Vèo, La Phong lúc này lóe lên, thuấn di biến mất, đuổi theo giết một con giới thú khác. Giới thú Tề Á chết đi, căn bản không làm đám giới thú gợn sóng chút nào, vì cả tộc quần giới thú đang chấn động vì việc không thể ăn vũ trụ nhỏ của La Phong, rơi vào tình trạng kinh sợ. Áp cũng kế hoạch cuối cùng, kế hoạch liều chết, đây là sỉ nhục của giới thú chúng ta. Kế hoạch cuối cùng, đám giới thú lúc trước toàn bộ chạy ra khỏi sao huyệt, đã chuẩn bị kế hoạch cuối cùng cũng là kế hoạch tàn khốc nhất, chính thức cần không ít giới thú làm vật hy sinh cho kế hoạch. Rất không công bình, nhưng đám giới thú cho rằng, đây là kế hoạch 100% có thể sinh ra giới thú cấp 6. Thi triển kế hoạch này là sỉ nhục sự cao quý của đám giới thú. Nhưng bây giờ, không thể không thi triển kế hoạch đó, chúng không làm gì được La Phong, cũng không làm gì được vũ trụ nhỏ của La Phong. La Phong hoàn toàn có thể tận tình giết chóc chúng, nô dịch chúng, chúng phải làm đánh cược cuối cùng, sinh ra giới thú cấp 6, sau đó dựa theo hạn chế của quy tắc chí cao, bức bách Ma La Tát phải hiện thân, làm vương giả cuối cùng sinh ra. Chỉ cần giới thú vương giả sinh ra, La Phong nhất định sẽ chết. Đó là phương pháp tàn khốc, rất nhiều giới thú cũng không muốn chấp hành, tới nước cuối cùng mới phải lựa chọn kế hoạch này. Đi, đi, đi, 45 vạn giới thú vốn vây khốn vũ trụ nhỏ của La Phong, ầm ầm thuấn di đi đủ các phương hướng khác nhau, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. O o o, chương 1473, đội ngũ của La Phong. Hai nhóm 45 vạn giới thú bảo trì khoảng cách ngàn vạn năm ánh sáng, chúng hoàn toàn chia nhau ra chạy trốn. La Phong mặc dù thông qua Ma La Tát cũng biết được tọa độ của chúng, cũng căn bản không có biện pháp gì cả. Chạy trốn đi, đám tiểu tạp ngư các ngươi thực lực tuy kém, nhưng số lượng quá nhiều, dù là ta cũng không đối phó được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng khi các ngươi tiến vào bậc 5, số lượng có thể không còn nhiều lắm. La Phong thầm nói, tổng cộng cũng chỉ 90 vạn giới thú, mặc dù tình huống hoàn mỹ nhất, phòng trừng cũng chỉ tiến hóa ra chừng 100 giới thú bậc 5. Còn trên thực tế có giới thú ăn nhiều, do đó theo đánh giá chỉ sinh ra vài chục con giới thú bậc 5. Cái mình cần làm chính là tiêu diệt tất cả bậc 5. Rất khó, nhưng mình vẫn phải cố. Xoát, xoát, xoát, sau khi giới thú Tể Á tự bạo, La Phong đang thuấn di khoảng cách siêu xa đuổi theo những giới thú khác. Lúc trước trong khu vực thời đại luân hồi đệ nhất, 45 vạn giới thú chiến đấu tiến hóa, thì ba con đứng ở đỉnh cao nhất là Tể Á, Mông Khúc, Bối Tư, như Tể Á, Ma La Tát, Bối Địch, trước kia đã đứng trên đỉnh cao. Con nào cũng tuyệt đối xuất sắc, lần này chiến đấu, có con cơ duyên xảo hợp có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng ý chí nó có lẽ kém hơn Tề Á, Ma La Tát một chút, ta hẳn là có khả năng nô dịch nó. La Phong thầm nghĩ, vù, cấp tốc đuổi theo, lúc trước khi tin tức Tề Á bị công kích truyền ra. Đám giới thú kể cả Mông Khúc đều đang chạy trốn theo các phương hướng khác nhau. Việc này làm La Phong dù muốn truy sát cũng càng ngày càng khó khăn. Quang, không gian trong nháy mắt ngưng kết. Không, giới thú Mông Khúc đang chạy trốn nhất thời kinh hãi. Hai đầu nó đều chuyển động nhìn ra xa, xa xa trong hư không quả nhiên xuất hiện một nam tử giáp bạc cánh bạc. Chính mục tiêu mà giới thú sợ hãi nhất, Ngân Hà Lĩnh Chủ. Chỉ thấy Ngân Hà Lĩnh Chủ vừa liếc nhìn nó, lập tức chung quanh vô tận hư không rộng lớn trong nháy mắt rơi vào một vũ trụ nhỏ. Sức trói buộc cường đại tác dụng vào người nó, xoát, La Phong lập tức thuấn di, tiến tới gần, nhất niệm hình thành vũ trụ nhỏ, hoàn toàn có thể làm cho phạm vi nhỏ chung quanh đối phương ngưng kết không gian. La Phong tự nhiên có thể thuấn di tới một nơi rất gần. Lập tức bay qua với tốc độ cực cao, hủy diệt, giới thú Mông Khúc gầm lên, phía sau lấy huyết sắc văn đồ làm khung xương, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một giới thú ánh sáng khổng lồ. Hai con đồng thời phát ra tiếng gầm, vòng xoáy thông đạo xoay tròn chói mắt thắt về phía La Phong. Huyết ảnh đao trong tay La Phong cũng trong nháy mắt chém xuống. Đao quang bạch kim cũng chói mắt đến cực hạn cũng trong nháy mắt công kích tới. Đao quang hình cung và vòng xoáy thông đạo va chạm, vòng xoáy thông đạo lại tan vỡ, đao quang hình cung cắt qua tất cả. Sau đó bản thân mới dần dần tan vỡ, còn ngay lúc này, những giọt nước lại theo tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt không một tiếng động xâm nhập vào trong cơ thể Mông Khúc. Bí pháp nô dịch, Tam Tinh Giới, đây là bí pháp nô dịch do một siêu tồn tại Tấn Quốc sáng chế ra. Cũng là bí pháp nô dịch mạnh nhất Tấn Quốc. Hả? La Phong cẩn thận nhìn giới thú Mông Khúc, trong mắt đầy vẻ chờ đợi, hy vọng lần này có thể nô dịch thành công. Mông Khúc sững sờ đứng giữa hư không, không nhúc nhích, sóng xung kích chung quanh đã dần dần suy yếu, hư không cũng dần dần khôi phục. Hắc, La Phong cảm ứng được linh hồn Mông Khúc đã bị mình khống chế rồi, điều này làm La Phong hiện lên nụ cười rạng rỡ. Mông Khúc, tỉnh lại, hai độc nhãn Mông Khúc dần dần khôi phục thần thái. Ta là vương giả, giới thú Mông Khúc kinh ngạc nói. La Phong nhìn một lát, nó mới hoàn toàn thanh tỉnh, có vẻ khổ sở, lúc này cung kính nói. Bái kiến đại nhân, La Phong gật đầu, ta đuổi theo giết Ngẩng Tư, ngươi đuổi theo giết những con giới thú khác gần đây. Dạ, chủ nhân, giới thú Mông Khúc cung kính đáp. Xoát, xoát, La Phong và giới thú Mông Khúc lần lượt thuấn di, bay về phía các phương hướng khác nhau truy sát. Mình không thể dẫn Mông Khúc cùng hành động, một khi dẫn Mông Khúc, sẽ làm các giới thú khác sớm phát hiện, điều này sẽ làm hành động truy sát của mình khó khăn hơn rất nhiều. Để Mông Khúc một mình hành động, ngược lại có thể làm đám giới thú chạy trốn hoảng loạn. Thay đổi phương hướng, khiến cho mình càng dễ dàng đuổi bắt. Mông Khúc bị nô dịch rồi, Mông Khúc bị nô dịch rồi, nó thần phục Ngân Hà lĩnh chủ rồi, cũng với Malatat, tất cả đám giới thú đang chạy trốn đều cảm ứng được việc này. Chúng vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của Malatat, Mông Khúc, nhưng rõ ràng đó là thứ không thuộc về phe giới thú nữa. Chúng hận, cẩn thận về phương pháp nô dịch Ngân Hà lĩnh chủ, đừng để hắn nô dịch, một khi bị Ngân Hà lĩnh chủ đuổi theo, thà lập tức tự bạo, cũng tuyệt không thể bị hắn nô dịch. La Phong trong lúc đang xuống tay với một trong ba cường giả giới thú cuối cùng là Ngang Tư, thì chợt phát hiện, mình vừa thi triển ra vũ trụ nhỏ, Ngang Tư thậm chí không thèm giao thủ với mình đã tự bạo luôn. Sóng xung kích tứ phương, công kích vào người La Phong, cánh chim phía sau La Phong khẽ dập dờn, rồi cau mày, vừa nô dịch thành công Mông Khúc, đám giới thú lại điên cuồng tới mức như vậy, một khi bị ta đuổi theo là tự bạo, kỳ thật đám giới thú cũng chẳng biết phải làm sao, bối địch, Tề Á, Mông Khúc, đều là giới thú bậc năm, phàm là chạm mặt La Phong, không có một con nào có thể thoát cả, việc này khiến đám giới thú hiểu ra, mặc dù có giấy giụa cũng chết, đã thế thì, chỉ cần bị La Phong đuổi theo, cứ tự bạo đi, nếu không sẽ bị nô dịch, ngược lại làm tăng thêm thực lực phe La Phong. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, trong chiếc thuyền, Malatat vừa khống chế đồ hình vũ trụ hải khổng lồ, đồng thời cũng bất an nói, chủ nhân, ngươi bây giờ có 9 nô lệ, nhưng ta chỉ là một con yếu nhất. La Phong liếc nhìn Malatat, đúng, lúc trước, trong vòng 8 ngày, La Phong trước hết giết Tề Á, sau đó nô dịch Mông Khúc, lại làm Ngang Tư tự bạo. La Phong sau đó lại đuổi một giới thú bậc 5, giới thú bậc 5 đó cũng lập tức tự bạo, điều này khiến La Phong hiểu ra, chỉ cần bản thân đi nô dịch thì e rằng không thể được. Do đó hắn liền hành động cùng Mông Khúc, dẫn theo Mông Khúc, tập trung vào một mục tiêu, rồi lập tức thuấn di đuổi theo, tuy nói giới thú bị truy theo cũng biết phía sau Mông Khúc đang truy đuổi. Nhưng La Phong và Mông Khúc vẫn không ngừng đang ép tới gần. Vì khoảng cách La Phong thuấn di thật sự rất xa, còn xa hơn cả giới thú bậc 5, đợi khi Mông Khúc chạm mặt đối phương, giới thú chiến đấu với nhau, giới quấn vào nhau, muốn tự bạo cũng không thể tự bạo nữa. Trong sào huyệt giới thú, lúc đám giới thú chiến đấu, có một số con thù hận rất lớn, nhưng cũng không con nào tự bạo, vì đồng loại chiến đấu là không thể tự bạo. Lúc này, La Phong sẽ lẳng lặng thi triển phương pháp nô dịch, đến nô dịch con giới thú đó, lập tức thành công ngay. Theo thời gian trôi qua, La Phong dựa vào chiêu này, lắm khi đồng thời cũng cho cả một đám bọn Mông Khúc đi vây một nhóm, làm một vài con giới thú kinh hoàng chạy trốn. Bây giờ tính cả Mông Khúc, tổng cộng đã nô dịch được 8 giới thú. Lần này ta nô dịch 8 giới thú. La Phong nhìn Malatat, 5 tên là giới thú bậc 5, 3 tên là giới thú bậc 4, còn ngươi là giới thú bậc 2. Nhưng, ta đã từng hứa, chỉ cần ngươi cống hiến sức lực cho ta, ta sẽ cho ngươi ăn không ít giới thú. La Phong nói, giới thú bị ta nô dịch cũng chỉ có một con có thể sống sót. Đó chính là ngươi. Malatat nghe xong mừng rỡ. La Phong cũng rất bình tĩnh, bậc 2 ăn bậc 5, và bậc 5 ăn bậc 2, sẽ có tiến hóa khác nhau. Bậc 2 chỉ ăn một bậc 5. Hoàn toàn có thể một bước lên trời bước vào bậc 5 ngay. Những con này đều là nô lệ của mình. Mình chỉ có một ý nghĩ là có thể làm cho con bị nô dịch không thể tự bảo. Nhất định, trong số chúng cũng chỉ có một con sống được. La Phong thầm nói, giới thú, nếu ta vô lực ngăn cản sinh ra giới thú bậc 6 thật, ta cũng toàn lực bồi dưỡng ra một giới thú cấp 6. La Phong không có biện pháp khác. Hắn sở dĩ nô dịch, chính là muốn đi theo biện pháp đó. Bây giờ trong số những giới thú mình nô dịch, tổng cộng có 5 giới thú bậc 5, trong đó Mông Khúc có độ tiến hóa cao nhất. Nhưng chỉ có chừng này, muốn sinh ra cấp 6 thì vẫn còn chưa đủ. Chủ nhân, ngươi xem này, Malatat chỉ vào mô hình vũ trụ hải khổng lồ. Lúc trước đám giới thú tại thời đại luân hồi đệ nhất sớm đã bỏ chạy vào hải vực rồi. Chủ nhân ngươi cũng tiến vào mê thất hải vực truy sát. Nhưng bây giờ, 45 vạn giới thú vốn vây chung quanh vũ trụ nhỏ của ngươi. Tuyệt đại bộ phận cũng trốn vào mê thất hải vực, vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 vạn giới thú vẫn ở trong hải vực bình thường trong vũ trụ hải. Chủ nhân, việc truy sát sẽ rất khó khăn, Malatat nói, La Phong cau mày. Đúng, mê thất hải vực là khu vực mà các tộc vũ trụ hải chưa thăm dò. Một khi tiến vào nơi đó, không tìm thấy những vật tham chiếu mà mình biết, sẽ bị lạc sâu trong vũ trụ hải mênh mông, vĩnh viễn không tìm thấy đường trở về. Nhưng đám giới thú lại lớp trước lui xuống, lớp sau tràn lên, cùng nhảy vào mê thất hải vực. Chỉ có 3 vạn giới thú không vào, La Phong cũng nhảy vào mê thất hải vực. Sở dĩ dám xông vào, là vì cho dù rơi vào mê thất hải vực, bản tôn La Phong vẫn luôn mang theo đám Mông Khúc cùng hành động. Mông Khúc có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của Malatat, hoàn toàn bằng vào cảm ứng mà phản hồi về, đây cũng là nguyên nhân đám giới thú dám vào mê thất hải vực. Phiền phức rồi, mê thất hải vực to lớn vô tận, đám giới thú điên cuồng chạy trốn về các phương hướng. La Phong thầm nói, ta truy giới thú, cũng làm khoảng cách giữa ta và những con giới thú khác càng xa hơn. Sau khi nô dịch 8 giới thú, La Phong đã cảm thấy vô lực, vì hành động trong mê thất hải vực, nhất định phải dẫn theo một con giới thú hành động, việc này khiến đám giới thú chạy trốn cố kéo ra xa. Thậm chí thỉnh thoảng có những con giới thú chạy trốn thông qua một vài trùng động thiên nhiên. Trong nháy mắt chạy trốn ra xa, La Phong vào mê thất hải vực không thể đuổi theo chính xác được. Chỉ có thể xác định nơi có đối phương, sau đó đuổi theo, khi đối phương thông qua trùng động thiên nhiên chạy trốn, La Phong cũng chỉ trợn tròn mắt, vì hắn không tìm thấy trùng động thiên nhiên. Thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, La Phong ngoại trừ nô dịch Malatat và 8 giới thú. Đánh chết một đám giới thú, tuy không cam lòng, nhưng rốt cục vẫn lựa chọn trở về. Lúc quyết định phản hồi, La Phong cũng hiểu, việc sinh ra giới thú bậc 6 đã không thể ngăn cản được nữa. Chương 1474, sinh ra. Trong lúc bản tôn La Phong trên đường phản hồi, thì trong vũ trụ nhỏ của La Phong, chủ nhân, Malatat cung kính nói, rất nhiều giới thú chạy tới mê thất hải vực, nhóm 45 vạn giới thú thứ hai có 42 vạn đều trốn vào mê thất hải vực. Cộng với nhóm giới thú mà chủ nhân truy sát, chủ nhân giết và nô dịch vẫn còn chưa tới một nửa số giới thú. Tất cả giới thú chạy ra mê thất hải vực chiến đấu với nhau. Thậm chí có thể sinh ra tới hai con giới thú bậc 6. La Phong gật đầu, 90 vạn giới thú đại khái có thể sinh ra ba con giới thú cấp 6. Mình chém chết nô dịch cũng chỉ có một bộ phận nhỏ. Số còn lại hoàn toàn có thể sinh ra hai con giới thú bậc 6. Nhưng dựa theo vận mệnh của giới thú, hai con giới thú cấp 6 phải chiến đấu với nhau, chỉ có thể sống sót một con thôi. Malatat nói, quy tắc vận mệnh là trong quá trình cả tộc quần giới thú sinh ra vương giả cuối cùng. Vượt qua mọi trở ngại, xúc tiến sinh ra vương giả cuối cùng, tổng cộng có 4 đại quy tắc. Quy tắc đầu tiên, hai con giới thú bậc 6 không được cùng tồn tại, phải chiến đấu với nhau, phân thân cũng phải chiến đấu với nhau, chỉ có thể một con sống. Quy tắc thứ hai, trong kỳ thai nghén, phải sinh ra vương giả cuối cùng, tới thời hạn cuối cùng, thậm chí bị ép phải chiến đấu ăn nhau, còn lại một con còn sống cuối cùng. Quy tắc thứ ba, nếu chỉ còn lại hai con giới thú còn sống, bất luận thực lực như thế nào, đều phải chiến đấu với nhau, chỉ có thể sống một con. Quy tắc thứ tư, giới thú còn sống cuối cùng, bất luận là bậc 1 hay bậc 6, đều sẽ trở thành vương giả cuối cùng. La Phong cau mày, số lượng giới thú thật sự quá nhiều, vài chục vạn giới thú ở những khu vực khác nhau trong mê thất hải vực. Xác định được vô số vật tham chiếu, vài chục vạn giới thú dò xét kết hợp, phe giới thú đã có được một bộ phận bản đồ hàng hải khu vực của mê thất hải vực. Việc này khiến đám giới thú có thể dễ dàng thông qua trùng động thiên nhiên nhanh chóng bỏ chạy. Còn La Phong lại không có cách nào truy theo, bởi vì hắn không có bản đồ hàng hải. Không có bản đồ hàng hải làm La Phong muốn truy cũng không được. Hắn lúc này mới đã bị ép phải lui về, còn 3 vạn giới thú lưu lại, Malatat cung kính nói, không đi mê thất hải vực, chúng hoàn toàn chia ra, phân tán vào tam đại tuyệt địa, bên trong tam đại tuyệt địa hoàn cảnh tồi tệ, nếu muốn bắt giết đám này cũng rất khó khăn. La Phong hiểu, 3 vạn giới thú lưu lại chính là cái hải đăng, những con giới thú tới mê thất hải vực, mặc dù có một bộ phận khu vực bản đồ hàng hải, nhưng vì chạy trốn quá xa, căn bản không thể dựa vào chính mình mà phản hồi, tương lai sinh ra giới thú cấp 6, Malatat nói. Cảm ứng một vài vị trí của giới thú, sẽ có thể đánh về vũ trụ hải chúng ta, chúng có lẽ lo chủ nhân giết chết tất cả giới thú, cũng giết chết luôn cả giới thú thần phục chủ nhân, làm cho chúng vĩnh viễn bị lạc, không thể phản hồi, do đó lưu lại giới thú số lượng rất nhiều, tới 3 vạn con, trong thời gian ngắn, chủ nhân căn bản không thể toàn bộ giết chết, rất tàn khốc, nhưng La Phong phải đem hết toàn lực, ngay khi bản tôn vừa phản hồi, đầu tiên là đi tới Khuynh Phong giới, vùng trong Khuynh Phong giới cực kỳ rộng lớn, phân ra rất nhiều khu vực đặc thù. Bây giờ đám giới thú chui vào bất kỳ chỗ nào đặc thù, thậm chí còn chạy trốn vào một vài tuyệt địa, một khi tiến vào cũng khó mà ra. Bát, 3 vạn giới thú ở lại làm hải đăng đều là giới thú bậc 2, thực lực không mạnh, trước mặt La Phong đến cả tự bảo cũng không làm được, cả đám bị cưỡng ép thu vào trong tinh thần tháp, sau đó cho đám mông khúc ăn. La Phong cũng không nô dịch nữa, vì nô dịch linh hồn cũng chỉ có một số lượng hạn chế. Đáng hận, trong tinh thần tháp, La Phong giáp bạc cánh bạc nhìn ra phía trước, sâu trong bóng tối vô tận có một vực sâu khổng lồ, đó là vùng ám giác vực, uy danh hiển hách Khuynh Phong giới, lại chạy trốn vào ám giác vực, một khi tiến vào ám giác vực, căn bản không ra được, bây giờ trong đó có tới 102 giới thú. La Phong dám vào đi sao? Không dám, hắn vừa rồi đã cho một thần lực hóa thân ngồi trên một chiếc thuyền dòng cơ giới tiến vào thử, nhưng căn bản không trở ra được, giới thú này cũng không nghĩ tới việc ra ngoài. La Phong lắc đầu, tam đại tuyệt địa, có rất nhiều nơi nguy hiểm tương tự, rơi vào đó là trốn không thoát, không ít giới thú đều chui vào những nơi như vậy. Bằng vào thủ đoạn của La Phong, có rất nhiều nơi nguy hiểm hắn có thể xông ra được. Nhưng có những nơi không ra được, La Phong không dám đem bản thân đi kiểm tra, chỉ có thể cho thần lực hóa thân đi kiểm tra. Hai lần trước, thần lực hóa thân ngồi trên thuyền dòng cơ giới, đã xông ra được, nhưng lần này vào ám giác vực lại không sao ra được. ba vạn giới thú, không thể hoàn toàn giết sạch. La Phong thở dài, lập tức ngồi lên tinh thần tháp ly khai nơi này. Mê thất hải vực xa xôi, vũ trụ hải thật sự quá rộng lớn, vài chục vạn giới thú cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Bây giờ vài chục vạn giới thú đều đang tụ tập ở hải vực này. Nói là một bộ phận nhưng cũng lớn gấp mấy chục lần hải vực mà đám người ba thời đại luân hồi bọn La Phong nắm giữ. Giết, ngươi và ta, chỉ có một bên có thể sống. Hai con giới thú dữ tợn, điên cuồng chiến đấu, máu tung tóe, điên cuồng vô cùng, nước cuộc chiến đấu như vậy tiến hành trong hư không, vài chục vạn giới thú đều đang chiến đấu và tiến hóa. Chúng nó bây giờ đã nắm chắc tất cả, cứ thế tiến hóa, thời gian trôi qua, đảo mắt, đã qua gần một năm, trong mê thất hải vực, chỉ còn lại có hai giới thú còn sống, chúng thình lình đồng dạng đều là giới thú bậc 6. Uy áp cường đại làm hư không rung động, hai con giới thú đều đứng giữa hư không xa xa giằng co. Một con giới thú trong tay cầm một cây búa, trên thân thể chúng đều rải rác những huyết sắc văn đồ phức tạp. Đồng thời trán cũng có một sừng duy nhất cũng dài hơn. Góc một sừng lóe lên chút bạch quang này giống như tiêu diệt tất cả, khí tức của chúng cũng hơi khác nhau, một con rất lạnh, một con cuồng bạo. Mạc Hà, chúng ta đã bước vào cấp 6 rồi, nhất định chỉ có một con có thể sống. Do, ngươi chết chắc rồi, để ta đi giết chết Ngân Hà lĩnh chủ, trở thành vương giả cuối cùng đi. Hai giới thú cấp 6, trong mê thất hải vực xa xôi đang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Do, chết, Mạc Hà trở thành giới thú sống sót cuối cùng, ăn do xong, sức mạnh của nó cũng nhanh chóng kéo tới cấp 6 đỉnh cao. Lập tức phản hồi, Ngân Hà lĩnh chủ, bộ tộc giới thú cao quý chúng ta mới là bên thắng cuối cùng. Mạc Hà cầm thần phủ, đang di chuyển trong hư không, nương theo cảm ứng vị trí của đồng bọn, nó sẽ không bị lạc. Những giới thú phân tán tại Tam Đại Tuyệt Địa còn chưa bị La Phong bắt, còn nào cũng kích động vô cùng. Rốt cục, giới thú cấp 6 đã đến. Ước chừng một tháng, Mạc Hà rốt cục lại bước vào một hải vực quen thuộc. Ta đến rồi, đứng trong hư không mênh mông, sừng trên hai cái đầu của Mạc Hà uốn lượn, chĩa lên trên hư không, bạch quang mờ ảo, hai độc nhãn nó lóe lên ánh điên cuồng. Mạc Hà, tất cả giao cho ngươi đó. Đám giới thú bậc 2 ẩn trong Lưu Trọng Sơn ầm ầm tự bảo. Mạc Hà, ta tin ngươi. Lại một đám giới thú tránh trong thuyền vũ trụ ầm ầm tự bảo. Quang vinh của giới thú chúng ta cuối cùng sẽ do ngươi thủ hộ. Giết chết Ngân Hà lĩnh chủ kia, bộ tộc giới thú ta mới là cao quý nhất. Các giới thú liên tiếp tự bảo, vốn chúng hoặc là La Phong chưa kịp săn giết, hoặc là tránh trong một vài tuyệt địa nên không có cách nào săn giết. Cả đám liên tiếp tự bảo, tất cả đều tiêu diệt, giới thú chính thức tự do không bị nô dịch, chỉ còn lại có một con cuối cùng, Mạc Hà, ta, Mạc Hà, nhất định sẽ thủ hộ sự cao quý và quang vinh cuối cùng của bộ tộc giới thú ta. Tuyệt không để cho Ngân Hà lĩnh chủ vấy bẩn. Giống, Mạc Hà ngẩng hai đầu gầm lên, lúc này, vận mệnh vô hình bao phủ trên người nó đã là giới thú cuối cùng tự do. Khi La Phong vẫn còn đang khiếp sợ khi thấy đám giới thú liên tiếp tự bạo biến mất. Đột nhiên Ma La Tát biến sắc, "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân!" Ma La Tát cùng với đám giới thú bị nô dịch như mông khúc, đồng thời kinh hãi, vội truyền âm cho mình, "Làm sao vậy?" La Phong cảm thấy không ổn, vì sao 9 con giới thú nô dịch đồng thời bẩm báo với mình? "Chủ nhân!" Ma La Tát kêu lên sợ hãi, vừa rồi những giới thú phân tán ở các nơi đều cùng lúc tự bạo. Chúng ta cảm giác được vận mệnh rồi. Vận mệnh, La Phong cả kinh, bộ tộc giới thú, vốn là bị vận mệnh ảnh hưởng. Theo tứ đại quy tắc, khi chỉ còn lại có một giới thú tự do cuối cùng. Ma La Tát vội nói, vận mệnh nói cho chúng ta biết, giới thú vốn đã thần phục, phải chiến đấu với nhau đưa ra một con giới thú con còn sống cuối cùng. Sau đó đi đánh với giới thú tự do, từ đó sinh ra vương giả cuối cùng. Đây là quy tắc thứ 5, quy tắc cũng vừa mới giáng lâm. Gì cơ, quy tắc, sắc mặt La Phong đại biến, phe giới thú tự do và phe giới thú bị nô dịch lại phải quyết đấu. La Phong cũng hồi ức lại lúc trước khi nô dịch Ma La Tát, từng bị quy tắc chí cao cảnh cáo, hiển nhiên giới thú với tư cách là sinh mạng đại biểu của hủy diệt chí cao vô thượng. Mình muốn nô dịch chúng vốn rất khó khăn, bây giờ giới thú tự do chỉ còn lại có một con cuối cùng còn sống. Lại giáng lâm thêm một loại quy tắc thứ 5, đó là cần phải xúc tiến sinh ra vương giả cuối cùng. Hiển nhiên không để cho La Phong kịp chuẩn bị, dưới trướng ta có khá nhiều giới thú nô lệ. Ta xem chúng thi triển hủy diệt, cẩn thận tìm hiểu, từ đó cảnh giới ta một mạch tại tăng lên, chỉ cần cho ta một thời gian đủ dài, thực lực ta sẽ càng thêm cường đại, trong trận hạo kiếp này, cơ hội của ta cũng sẽ tăng lên, nhưng bây giờ quy tắc chí cao đã không để cho ta có thời gian nữa. La Phong tỏ vẻ rất trịnh trọng, đối phương tới cấp 6 đỉnh cao, đã không thể tăng nữa, mình thì càng tu luyện, có thể dần dần tăng lên, nhưng quy tắc vận mệnh thứ 5 giáng lâm, vương giả cuối cùng phải sinh ra, quyết chiến cuối cùng à. La Phong đôi mắt lóe lên hào quang rất phức tạp, vậy đến đây đi, La Phong ngồi trên tinh thần tháp bắt đầu phản hồi vũ trụ nguyên thủy. Đám giới thú dưới trướng mình ăn nhau, e rằng cũng không sinh ra được giới thú cấp 6. Lúc giới thú tự do và bị nô dịch quyết đấu cuối cùng, mình đương nhiên cũng sẽ ra tay, nếu bên mình chiến thắng, tự nhiên là vô cùng tốt đẹp, nhưng nếu con giới thú Mạc Hà trở thành vương giả cuối cùng, sẽ là một tai nạn chính thức, tất cả những gì mình thủ hộ đều sẽ bị tiêu diệt. Trước trận này, La Phong vô cùng khát vọng gặp lại thân nhân của mình. Chương 1475, vì chiến đấu mà chói sáng rực rỡ, vì mọi người mà quang minh vô tận. La Phong trở lại vũ trụ nguyên thủy, về tới Ngân Hà Thánh Địa, sắp đánh trận cuối cùng rồi. Thông qua Ma La Tát, hắn biết kỳ hạn cuối cùng, thời gian còn lại của mình cũng không nhiều nữa. Tại lúc này không có ý gì khác cả, chỉ muốn gặp lại thân nhân. Giao, La Phong đáp xuống một trên hành lang lát đá, phía trước là một cái sân mộc mạc, ngoài cửa sân đang đứng một nữ tử yểu điệu mặc bạch y. Nhìn nữ tử áo trắng này, La Phong chợt nở nụ cười, đây là thê tử của mình Từ Hân, một người luôn đứng sau lưng lặng lẽ ủng hộ mình, thê tử vô oán vô hối, nàng không cầu gì từ mình, không bắt mình dành cho nàng nhiều thời gian hơn, nàng không yêu mình sao? Thế sao lúc trước mình đồng quy vu tận với thôn vệ thú? Mọi người đều nghĩ rằng mình đã chết, Từ Hân cũng nghĩ rằng mình đã chết, nàng sau khi sinh hạ hài tử, lại lựa chọn cùng chết với mình, yêu, tuyệt không phải là trói buộc, mà là lặng lẽ quan tâm. Phong, Từ Hân mỉm cười, nụ cười như ánh trăng rằm sáng dịu, làm nội tâm La Phong chợt yên lặng, thê tử, là bến cảng của trái tim mình. La Phong vươn tay ra, nắm tay thê tử, đi gặp ba mẹ đi, Từ Hân không hỏi nhiều, nàng lúc trước cửa ngoài đợi, còn trong sân là nơi ba mẹ ở. Vừa tiến vào sân, chẳng mấy chốc đã thấy La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đang ngồi với nhau bàn chuyện. Cho dù vô tận kỷ nguyên đã qua, dung mạo họ vẫn giống như trước. A Phong, La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đều vội đứng lên. Ba, mẹ, La Phong chào, gặp ba mẹ, cũng như mình vẫn còn ở thời đại căn cứ thị địa cầu. Vẫn là một học viên vũ quán khắc khổ, La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan nhìn nhau, đều cảm giác được La Phong có gì không bình thường. La Phong bây giờ đã đứng trên đỉnh cao vô số tộc quần. Nhìn xuống chúng sinh, bình thường khi gặp cha mẹ cũng rất trầm ổn, nhưng La Phong lúc này lại hơi mất bình tĩnh, như một hài tử quyến luyến cha mẹ. Đây quả là việc không bình thường. Hai người bọn họ ý thức được điểm này, nhưng không nói gì nhiều. Đến đây, Từ Hân, con cũng ngồi xuống đi. Cung Tâm Lan nắm tay nhi tử, kéo tới một bên ngồi xuống. Từ Hân cũng ngồi xuống bên cạnh La Phong. La Phong cùng cha mẹ, thê tử nói chuyện một chút, cũng tương tự như người thường bình thường nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc, hai con trai La Bình và La Hải cũng đến, rồi đệ đệ La Hoa cũng đến. Một mọi người đều tụ tập cùng nhau, nói cười vui vẻ, nhưng họ đều đã sống thời gian đằng đẵng, ai nấy đều cảm giác được La Phong không bình thường, nhìn như bình thường, nguyên nhân chính là vì quá bình thường, do đó mới không bình thường. Vì bây giờ là khi nào? Bây giờ chính là thời điểm đối mặt với hạo kiếp giới thú. La Phong luôn gánh trách nhiệm, sao lại đến chuyện trò vui vẻ với người trong nhà? Nhưng họ không ai nói toạc ra. Nói chuyện một lúc lâu, nhưng phần lớn thời gian là La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Bình, La Hải nói, cũng tới giờ rồi. La Phong đột nhiên nói, ai nấy đều yên lặng lại. La Phong nhìn quanh, mặc cho mình cường đại bao nhiêu, cha và mẹ vẫn luôn yêu thương, còn có đệ đệ cùng trưởng thành, còn có hai con trai xem mình trở thành thần tượng, và thê tử cùng mình đi trên con đường dài, mọi người hẳn cũng ý thức được rồi. La Phong gật đầu, đích xác có đại sự phát sinh, con luôn không nói thật với mọi người, nhưng lần này không dám gạt mọi người nữa. Lúc trước đi giết chóc trong sào huyệt giới thú, chiến đấu với 90 vạn giới thú, cũng không nói cho người trong nhà biết, tuy cũng có nói cho người trong nhà biết về hạo kiếp giới thú, nhưng những chi tiết thì căn bản không nói. Nhưng lần này, nếu thất bại, sẽ là tất cả tộc quần đều bị tiêu diệt, kể cả mình, do đó không cần phải gạt nữa. Làm sao vậy? Anh, La Hoa vội hỏi, cha, La Bình, La Hải cũng lo lắng nhìn La Phong, cha mẹ, thê tử cũng lo lắng nhìn La Phong. Hạo kiếp giới thú đã đến thời khắc cuối cùng, La Phong nói, trận lần này, chỉ có hai kết quả, một là con thắng, các tộc như nhân loại chúng con tất cả đều bình an. Còn kết quả khác, đó là, con thất bại, vậy tất cả tộc quần đều bị tiêu diệt, nhân loại cũng sẽ toàn bộ chết hết, cả vũ trụ nguyên thủy cũng bị hủy diệt, con cũng sẽ chết, không thể sống lại nữa. Đây là trận cuối cùng, La Phong nói, cha mẹ, thê tử, nhi tử, đệ đệ đều kinh sợ, liên quan tới sinh diệt của vô số tộc quần sao? Con sắp xuất phát, La Phong nói khẽ, thời khắc cuối cùng, con muốn tới gặp ba mẹ, gặp mọi người. Ánh mắt La Phong nhìn qua những người chí thân, đây là chí thân. A Phong, La Hồng Quốc đưa tay vỗ vai nhi tử, ôm lấy nhi tử, rồi nở nụ cười, kỳ thật ba ta rất tự hào, rất đắc ý, còn nhớ lúc ta còn nhỏ, ngày tận thế cũng đã tới, trong thời điểm tận thế sinh tồn khó khăn, không biết bao nhiêu lần đã đi qua bên bờ sinh tử. Cuối cùng may mắn tiến vào căn cứ thị mới có thể sống sót, mới có được con và A Hoa. Cung Tâm Lan bên cạnh cũng ôm nhi tử, ta và mẹ con đều rất tự hào, chúng ta trước giờ không nghĩ tới, có thể ngao du trong vũ trụ mênh mông, chúng ta trước giờ không nghĩ tới, có thể chơi rất nhiều trò chơi giả định mà giống như một nhân sinh chính thức. Người khác vẻn vẹn chỉ sống một đời, nhưng ta và mẹ con đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đời rồi. Sinh mạng chúng ta rất hấp dẫn, vì có con, La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đều nhìn nhi tử mình. Cũng chẳng còn gì tiếc nuối, Hoa Hạ ta có câu nhân sinh trăm năm, chúng ta chẳng mấy ai sống quá trăm năm. Hai lão gia hỏa chúng ta mặc dù có chết, cũng đều cười mà ra đi. La Hồng Quốc cười nói, đi đi, đừng tạo gánh nặng cho mình, đánh một trận tận tình đi. Thắng, đó là quang vinh vô tận. Bại, bà mẹ cùng con cùng nhau ngủ một giấc, trong mắt La Phong đã rơm rớm, không hề đau đớn, chỉ là hạnh phúc vô tận. La Phong nhìn chung quanh, nhìn về phía mình, không hề sợ hãi lo lắng cho thân nhân nữa. Kỳ thật con rất ích kỷ, La Phong nói, con không có dành nhiều thời gian bồi Tử Hân, bồi nhi tử, bồi ba mẹ, phần lớn thời gian đều là lang bạt trong vũ trụ, mạo hiểm, chiến đấu, tuy nói con cũng vì sinh tồn của địa cầu nhất mạch. Nhưng trên thực tế, con đã sớm quen với cuộc sống mạo hiểm chiến đấu, con thích lang bạt, nhìn nhìn tất cả huyền bí trong vũ trụ, con thích chiến đấu, nhảy múa giữa sinh tử làm cho con nhiệt huyết sôi sục. Nếu không có tất cả, nếu cuộc sống con trở nên đơn điệu, con sẽ cảm thấy nhạt nhẽo như nước lã. La Phong lắc đầu, tuy nói bình thản là phúc, nhưng con lại quen với chiến đấu, quen với cuộc sống đó rồi. La Phong nhìn thân nhân, sinh mạng của con còn vì chiến đấu mà sáng lạn, không có chiến đấu sẽ rất tẻ nhạt. Nhưng mọi người, La Phong nhìn cha mẹ đang mình, thê tử nắm tay mình, bên cạnh còn có nhi tử, đệ đệ, chính là vốn quý nhất của con trên thế giới, là thứ mà con cần bảo vệ. Sinh mạng mọi người còn trọng yếu hơn cả ta, nếu không có các mọi người, thế giới này sẽ hoàn toàn tăm tối. Đúng rồi, thân nhân là quan trọng nhất, vượt qua cả sinh mạng mình, cần mình phải vắt kiệt tất cả để thủ hộ. Không có thân nhân, mình sẽ vĩnh viễn trong tăm tối, sống không bằng chết, ta vì chiến đấu mà sáng lạn, vì mọi người mà vô tận quang minh. La Phong nhìn thân nhân, La Phong buông cha mẹ, đứng dậy, con phải đi, trận cuối cùng, liên quan tới sinh diệt vô số tộc quần, La Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm, các chân thần các tộc tất cả đều biết. Ngân Hà Thánh Địa, trên quảng trường trước cung điện La Phong đã tụ tập chân thần các tộc, thậm chí có cả rất nhiều vũ trụ chi chủ. La Phong dẫn người trong nhà cùng nhau nhìn về phía các tộc. Ngân Hà lĩnh chủ, Ngân Hà, tất cả xin trông vào ngươi. Ngân Hà, các tộc đều hiểu đã chính thức tới thời điểm cuối cùng rồi. La Phong đi một mạch tới, lướt qua rất nhiều chân thần, thấy sư phụ của mình Hỗn Độn Thành Chủ, Tọa Sơn Khách, Chân Diễn, cũng thấy hảo hữu huynh đệ của mình Hồng, Lôi Thần, Nhung Quân, Ô Tạp, còn có Hô Diên Bác, Ba Ba Tháp và một vài cường giả địa cầu nhất mạch, thậm chí huynh đệ của mình Ngụy Văn cũng đến, còn có cường giả U Hải nhất mạch, còn có các đệ tử của La Phong, sư phụ, A Phong, Ngân Hà, La Phong, họ đều hô lớn. La Phong dừng lại trước mặt ba vị sư phụ, Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu nói, con chưa làm ta thất vọng bao giờ. Tọa Sơn Khách mỉm cười, ta mất vô tận tâm lực bồi dưỡng ra con còn xuất sắc hơn ta đoán trước, nhưng con còn chưa giúp ta đi làm mấy việc, con căn bản không được ngã xuống trước mặt giới thú, lần này, con nhất định phải thắng. Chân Diễn thì nhẹ nhẹ vỗ vai La Phong, con là đệ tử ưu tú nhất của ta, vĩnh viễn là như thế. La Phong đi tới phía trước, xoay người nhìn về phía trên quảng trường trước cung điện đã tụ tập vô số cường giả. Có cả các chân thần chủng tộc yêu tộc từng chiến đấu với mình, cũng có những tộc quần phụ thuộc chờ đợi hiệu lệnh của mình, cũng có những người mình yêu quý, mình quan tâm, tất cả, lúc này, La Phong cảm giác được tất cả những gì nội tâm mình cần thủ hộ. Ta không thể để cho họ, để tất cả những gì ta thủ hộ bị hủy diệt. La Phong thầm nhủ, ta dùng sinh mạng, dùng tất cả để thủ hộ, không thể sai lầm, tuyệt không để cho họ bị hủy diệt. Cường giả tất cả các tộc đều nhìn La Phong, La Phong cũng nhìn tất cả các cường giả nở nụ cười. Ta sẽ trở về, vèo, La Phong hóa thành một luồng hào quang, biến mất trong hư không xa xa, nếu có thể trở về, tự nhiên là thành công, nếu không trở lại, tất cả sẽ bị tiêu diệt, nhóm cường giả thời đại luân hồi đám người La Phong e rằng sẽ biến mất. Những sinh mạng thời đại luân hồi tương lai chỉ có thể đi tới Tam Đại Tuyệt Địa tìm được một vài dấu vết mà họ để lại. La Phong tràn đầy sức lực, đó là sức mạnh từ con tim, vì thân nhân, vì sư phụ, vì hảo hữu, vì tất cả, hắn phải thủ hộ, tất cả những gì tốt đẹp tuyệt đối không được phép tan biến. Vì thế, mình nguyện nỗ lực toàn bộ thân hình. Một thân ảnh giới thú dữ tợn từ vách ngăn vũ trụ xuyên ra, bay thẳng vào trong hư không. Trong hư không lúc này đang đứng một nam tử giáp bạc cánh bạc. Chủ nhân, giới thú Ma La Tát cung kính chào. La Phong đưa mắt nhìn Ma La Tát. Ma La Tát bây giờ đã đạt tới bậc 5 cực hạn. Bình thường bước vào bậc 3, bước vào bậc 4, bước vào bậc 5, mỗi lần vượt qua cánh cửa đều cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của quy tắc chí cao, Ma La Tát tăng lên thẳng tắp, căn bản không bị cản trở gì. Bây giờ giới thú bị nô dịch chỉ còn lại có một con. Giới thú tự do cũng chỉ còn lại có một con. Chủ nhân, Mạc Hà đang không ngừng di chuyển, tốc độ đặc biệt nhanh, nó thuấn di với khoảng cách hiển nhiên vượt xa ta. Giới thú Ma La Tát lo lắng nói, trận chiến này, chủ nhân có tin tưởng không? Ma La Tát không nắm chắc, trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng. La Phong nói khẽ, nhất định, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng kiên định, vì, La Phong có lý do không thể không thắng, vì tất cả những gì cần thủ hộ. Đi, La Phong dẫn Ma La Tát thuấn di, biến mất trong hư không, lao thẳng về phía giới thú Mạc Hà. Chương 1476, trận chiến cuối cùng. Trong vũ trụ hải tràn ngập một khoảng khí lưu hỗn độn. trong hư không đang có một con giới thú dữ tợn đang đứng. Không gian xung quanh đã sớm ngưng kết, tới đây, hai cái đầu giới thú dữ tợn đều nhìn về phía bên kia. Xa xa đang có một luồng hào quang bay tới với tốc độ siêu cao. Lập tức cũng đột nhiên dừng lại, chính là một nam tử giáp bạc cánh bạc, bên cạnh nam tử giáp bạc cũng đứng một con giới thú dữ tợn. Ma La Tát, ngươi bị nô dịch, con giới thú có hai sừng nhọn dữ tợn gầm khẽ, ngươi là sỉ nhục bộ tộc giới thú ta. Mạc Hà, Ma Tà Lát đứng cạnh La Phong cũng gầm lên, vận mệnh cũng cho phép ta trở thành vương giả cuối cùng. Ngươi không có tư cách nói gì ta. La Phong quan sát con giới thú trước mắt, hình thể nó cao lớn hơn nữa, huyết sắc văn đầu ngoài thân cũng phức tạp hơn, hai cái đầu có một sừng, trên sừng có bạch quang ẩn hiện khí tức hủy diệt vô tận. Hơn nữa tay phải trên nó lại cầm một thanh búa, đó là, La Phong nheo mắt, là binh khí của cự phủ. Thấy rồi chứ, giới thú Mạc Hà nhìn về phía La Phong, hai độc nhãn đều thiêu đốt vẻ điên cuồng, thấy búa của ta chứ? Đúng, đây là sinh mạng vũ trụ hải ngoại tộc đầu tiên ta giết. Từ Trấn Già Vương, ta biết được, sinh mạng vũ trụ hải này tên là người sáng lập cự phủ. Là tên lợi hại nhất tộc nhân loại các ngươi lúc trước. Ta luôn sống ở vùng ven xào huyệt, vừa vặn lần đó người sáng lập cự phủ nhân loại các ngươi tiến vào xào huyệt. Ta phát hiện hắn trước, cũng dễ dàng công kích linh hồn tiêu diệt hắn. La Phong trong mặt rất khó chịu, thật là vừa khéo, ta chiếm được chiếc búa này. Giới thú Mạc Hà cúi đầu nhìn thần phủ trong tay, nhìn thấy là ta rất thích, có thể ta từ nhỏ đã thích búa. Ta dễ dàng sáng chế ra phủ pháp, đem tất cả những gì ta cảm ngộ dung nhập vào trước chiếc búa này. Mặc dù ta không thể nhận chủ nó, nhưng ta có thể xem nó cho rằng như công cụ, nó dù sao cũng rất cứng rắn, đặc biệt sắc bén, ít nhất sắc bén cứng rắn hơn tay của ta, giỏi về sử dụng công cụ, tự nhiên có thể có được thực lực mạnh hơn. Giới thú Mạc Hà nói khẽ. La Phong nhíu mày, giới thú Mạc Hà khác với giới thú khác, mà La Tát lúc trước cũng nói qua, Mạc Hà rất lạnh lùng, cũng giỏi tính toán. Vừa chạm mặt, như các giới thú khác phần lớn đều gầm lên trực tiếp động thủ. Còn Mạc Hà lại tự thuật, hiển nhiên những lời này đều để làm rung chuyển nội tâm La Phong. Phá tâm tình tu thế tới mức hoàn mỹ cực hạn của La Phong. 800 vạn giới thú đều chết ở trong tay ta, ngươi làm gì được hơn? La Phong vừa nói đã làm ánh mắt giới thú Mạc Hà khẽ biến. Đúng, thủ đoạn La Phong giết 800 vạn giới thú làm Mạc Hà kinh sợ. Nó không biết lúc trước La Phong rốt cuộc làm sao giết chết 800 vạn giới thú. May mà, giới thú Mạc Hà lạnh lùng đưa mắt nhìn Ma La Tát xa xa. Đối thủ chân chính của ta là Ma La Tát, chỉ cần ta giết Ma La Tháp, ta chính là vương giả cuối cùng. Chờ khi ta thành vương giả cuối cùng, ngươi mặc dù mạnh hơn hàng chục hàng trăm lần cũng chỉ có con đường chết. Vừa dứt lời, ngoài thân Mạc Hà cuộn trào ra khu vực mờ mịt hào quang mãnh liệt. Bao phủ vài năm ánh sáng, chính là giới quang lĩnh vực cường đại của hắn. Chiêu giới quang lĩnh vực, theo giới cường đại trong cơ thể, tự nhiên càng cường đại hơn. Hắn đưa ra chiêu này rồi. La Phong hừ lạnh nói, nhớ kỹ, ngươi là một, chúng ta là hai, năm đôi cánh bạc phía sau La Phong tận tình mở ra. Quang mang chói mắt bộc phát, trong nháy mắt hình thành một vũ trụ nhỏ khổng lồ đường kính cả trăm năm ánh sáng. Lần trước khi giao chiến với bối địch, cũng đã thi triển ra vũ trụ nhỏ, nhưng không mạnh được như bây giờ. Thông qua nguyên, rõ ràng thi triển ra uy năng lớn hơn một tầng. Chiến trường là trong hư không vũ trụ hải khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn. Đối với chiêu nhất niệm vũ trụ thành cũng có tác dụng gia trì trấn phúc. Chỉ thấy trong vũ trụ nhỏ hỗn độn vô tận, uy năng cường đại, cưỡng ép hào quang, làm giới quang lĩnh vực không ngừng co rút lại. Các ngươi mặc dù là hai, nhưng ta là ngàn vạn, ngoài thân giới thú Mạc Hà lại đột nhiên bốc cao lên huyết quang chói mắt. Đến cả búa trong tay nó cũng vờn quanh một tầng huyết quang. Tốc độ nó tăng vọt, 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, 100 vạn lần, cùng tốc độ vô cùng đáng sợ nhằm thẳng về phía Ma La Tát. Dưới quy tắc vận mệnh, trận chiến này phải sinh ra vương giả cuối cùng, Ma La Tát căn bản không có thể chạy trốn vào tinh thần tháp được. Đây là vận mệnh, đây là cuộc chiến vận mệnh cuối cùng của bộ tộc giới thú. Cuộc chiến sinh ra vương giả, cũng là cuộc chiến sinh tử của các sinh mạng vũ trụ hải. Biến, La Phong đôi cánh vỗ lên, trong nháy mắt chắn trước người Ma La Tát, đao quang lạnh thấu xương, chỉ thấy cánh cả bạch kim khổng lồ mở ra, dâng lên, bắn ra đao quang bạch kim, khí tức tuyệt đối hủy diệt chém thẳng vào giới thú Mạc Hà đang hóa thành một luồng cầu vồng huyết. Sắc, chiêu này chính là đao pháp mạnh nhất của La Phong bây giờ. Sinh mạng chi môn, truy sát giới thú cho tới con cuối cùng cấp 6. Trong những tháng năm đó, dưới trướng La Phong lại có một đám giới thú bậc 5. La Phong tự nhiên là lần lượt bắt chúng nó thi triển hủy diệt cho mình tìm hiểu. Hơn nữa tại thời gian gia tốc ngàn vạn lần hạng nhanh chóng hóa thành cảm ngộ của mình, làm cho cảnh giới của mình lần nữa tăng lên, sinh mạng chi môn này là bí pháp cấp 12 đỉnh. Nếu cho mình thêm vạn năm, trăm vạn năm nữa, cảnh giới của mình còn có thể cao hơn. Đây là nguyên nhân vì sao La Phong cho rằng quy tắc chí cao hơi thiên vị giới thú. Hiển nhiên quy tắc chí cao sẽ không tùy tiện cho sinh ra một giới thú vương giả bị nô dịch. Do đó giáng lâm quy tắc thứ 5, giống, giới thú Mạc Hà gầm lên, chém ra thần phủ trong tay, sau lưng nó lại xuất hiện một giới thú ánh sáng khổng lồ. Giới thú ánh sáng cũng chém ra một trường, lưỡi đao màu trắng vô cùng chói mắt như có mấy vạn mặt cắt kim cương, phản chiếu vô tận, chống lại chiêu sinh mạng chi môn của La Phong. Long trời lở đất, không gian hóa thành hư vô, giới thú Mạc Hà quay cuồng bắn bay ngược lại vạn lần tốc độ ánh sáng. Không thể, giới thú Mạc Hà dừng lại trong hư không xa xa, hai độc nhãn trợn tròn gầm lên, ta tìm hiểu hủy diệt bản nguyên, dung nhập vào phủ pháp của ta, ta không giống mấy thằng ngu kia, đám ngu muội đó chỉ biết thi triển hủy diệt một cách bị động, nhưng ta lại tìm hiểu ảo diệu, hấp thu ảo diệu, dung nhập vào phủ pháp, vừa rồi ta thi triển ra phương thức hủy diệt, thi triển ra phủ pháp mạnh nhất của ta, chiêu này mạnh hơn 10 lần hủy diệt, ta sao có thể bại được chứ? La Phong nhìn chằm chằm vào giới thú Mạc Hà, đương nhiên là vì ta mạnh hơn ngươi. Cảnh giới của mình tăng lên, sáng chế ra sinh mạng chi môn, nguyên nhân chính là vì cảnh giới tăng lên, do đó rốt cục hiểu được tầng thứ 3 Ô Khải Thần. Mặc Ô Khải Thần thi triển huyết ảnh đao, tự nhiên có chiến lực mạnh hơn nữa đao pháp cũng tăng lên, chỉnh thể kết hợp, tự nhiên sức chiến đấu đạt tới một cấp độ ghê gớm hơn nhiều. Mạnh hơn một chiêu phủ pháp của giới thú Mạc Hà là việc rất bình thường. La Phong bây giờ mặc dù một mình chiến với 10 vạn giới thú cũng tin chắc chiến thắng. Rất tốt, không hổ là cản trở lớn nhất bộ tộc giới thú ta. Giới thú Mạc Hà nhìn chằm chằm vào La Phong, không nhìn Ma La Tát, xem ra không giải quyết được ngươi thì không thể giết chết Ma La Tát rồi. Ngươi rốt cục cũng hiểu ra, La Phong giáp bạc cầm huyết ảnh đao, phía sau cánh chim mở ra, chắn trước người Ma La Tát, ta bằng vào phủ pháp giết chết do. Giới thú Mạc Hà trầm giọng, phủ pháp của ta lại bại trong tay ngươi, may mà ta từ khi trên đường từ hải vực trở về, ngộ ra chiêu mạnh nhất bộ tộc giới thú ta. La Phong trong lòng cả kinh, tới lúc này, nói láo lừa bịp cũng căn bản không ăn thua. Giới thú Mạc Hà cũng không cần phải hù dọa ai cả. Phân, giới thú Mạc Hà trầm thấp, giao, bạch quang trên đầu mũi sừng nhọn trên hai cái đầu đột nhiên lóe lên. Như thời gian không gian biến ảo, La Phong cảm thấy mắt mình tựa như mờ đi, xa xa xuất hiện hai giới thú Mạc Hà, khi bạch quang thu liễm, thời gian không gian ổn định lại, mắt hắn không hề hoa, chính thực ở đó đứng hai giới thú Mạc Hà, giới thú bậc 6 vốn là có năng lực phân thân thiên vạn. Thông qua Ma La Tát, sớm đã cảm ứng được giới thú Mạc Hà trước khi giao chiến. Đã phân ra phân thân trăm vạn, phân tán ở các nơi, mặc dù lần này chết trận thì những phân thân kia cũng có thể nhanh chóng khôi phục biến thành bậc 6, chuyện gì thế? La Phong kinh ngạc, chủ nhân, không đúng, Ma La Tát lo lắng truyền âm nói, giới thú bậc 6 bình thường phân ra rất nhiều phân thân. Những phân thân đều rất yếu, như vậy sẽ không suy yếu thực lực bản tôn, nhưng bây giờ giới thú Mạc Hà lại phân ra một phân thân. Nó chia một nửa thực lực phân vào một phân thân, làm bản tôn cũng mạnh như phân thân. La Phong gật đầu, hắn cũng cảm giác được. Hai giới thú Mạc Hà trước mắt, nếu một mình thì chỉ yếu hơn giới thú Mạc Hà ở hình thái đầy đủ vừa rồi một chút mà thôi. Nếu nói lúc trước bản tôn một mình Mạc Hà là cấp 6 đỉnh cao, thì hai giới thú Mạc Hà lúc này hẳn là đều là cấp 6. Thực lực suy yếu, La Phong nghi hoặc, thực lực chia ra làm hai, là giảm xuống thực lực, ngưng tụ hợp nhất mới tăng cường thực lực, nó bây giờ lại làm như vậy, thua dưới một chiêu này, người cũng nên cảm thấy kiêu hãnh rồi đó. Hai con giới thú Mạc Hà đứng xa xa, đồng thời ngoài thân huyết văn di động hóa thành huyết sắc văn đồ khổng lồ, hình thành hai giới thú ánh sáng khổng lồ, chỉ thấy hai giới thú Mạc Hà, một tả một hữu, đồng thời thi triển ra hủy diệt thuần túy, không phải phủ pháp, hai luồng bạch quang chói mắt, tạo thành vòng xoáy thông đạo chói mắt, vách của hai vòng xoáy thông đạo này sáng như gương, hai vòng xoáy thông đạo quấn vào nhau, vách ngoài sáng như gương cũng chiếu vào nhau, hai cái gương chiếu vào nhau, tự nhiên sinh ra nước thế giới những cái gương vô cùng vô tận. Thấy một phương thức chiêu này, La Phong cả kinh. Hắn nghĩ tới lúc trước bối địch từng thi triển ra một chiêu luân hồi thông đạo, cũng đồng dạng với nguyên lý này, nhưng bối địch lúc đó vẻn vẹn chỉ cảm ngộ sơ lược. Còn Mạc Hà lại hóa thành hai phân thân đều thi triển hủy diệt thông đạo, kết hợp với nhau, hoàn mỹ hơn nữa, chiêu của bối địch xem như chỉ là đao phôi, thì chiêu của Mạc Hà chính là chiến đao huyết tinh sắc bén chính thức. Hủy diệt luân hồi, hai giới thú Mạc Hà đồng thời gầm lên, hai vòng xoáy thông đạo quấn quanh xoay tròn, xiết nát tất cả, thời gian không gian tan biến, cả vũ trụ nhỏ rung động vỡ vụn. Dùng thế không thể ngăn cản nghiền nát La Phong. Chương 1477, người thắng cuối cùng. Hai vòng sáng chói mắt quấn quanh không thể ngăn cản, uy lực rất mạnh, sợ là mạnh hơn sinh mạng chi môn của ta rất nhiều. La Phong vừa thấy hủy diệt luân liền phán định ngay, nếu ta chính diện tiếp chiêu này, lấy cứng chọi cứng, nhiều nhất là bị thương, nhưng ta có tinh thần tháp, căn bản không cần cứng chọi cứng. Khi vừa nghĩ thế, sau đó La Phong lập tức biến sắc, không đúng, mình có tinh thần tháp, có thể trốn vào tinh thần tháp. Nhưng trận này là cuộc chiến sinh ra vương giả của giới thú. Ma La Tát không thể chạy trốn vào tinh thần tháp lánh chiến. Bây giờ mình đang che trước người Ma La Tát, chỉ khi nào mình trốn vào tinh thần tháp, đối mặt với một kích này, tinh thần tháp tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra xa, khiến cho mình tạm thời tách khỏi Ma La Tát, giới thú Mạc Hà tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này giết chết Ma La Tát. Đối mặt với 800 vạn giới thú liên hợp công kích, người cũng không chết, hai con giới thú Mạc Hà đồng thời thi triển, rồi chờ đợi, chiêu này của ta dù mạnh nữa cũng vẫn kém 800 vạn giới thú liên hợp một kích. Nhưng, chỉ cần ngươi trốn vào tinh thần tháp, ngươi bị đánh bay, thì ngươi không thể che chở cho Malatat nữa. Đi vào đi, mau mau tiến vào tinh thần tháp đi, giới thú Mạc Hà chờ đợi. Căn bản của trận này, chính là giới thú Mạc Hà và Malatat, ai có thể sống cuối cùng. Tinh thần tháp, La Phong đột nhiên gầm lên giận dữ, chỉ thấy phía trước chợt xuất hiện một tháp cao 9 tầng. Chính là tinh thần tháp, chỉ thấy tinh thần tháp tung hoành, giống như cái gai nhọn khổng lồ, lúc này trong nháy mắt xoay tròn hóa thành một con sông dài. Một con sông dài kim sắc lao thẳng về phía hai vòng xoáy thông đạo. Chiêu này là bí pháp của tinh thần tháp mới nhất, được La Phong tìm hiểu ra sau khi đã tự nghĩ ra bí pháp cấp 12 đỉnh. Được La Phong đặt tên là tinh thần chi hà, tinh thần chi hà đối với hủy diệt luân hồi. Bành, con sông dài kim sắc chói mắt trong nháy mắt tán loạn. Cả tinh thần tháp bị oanh kích quay cuồng rồi bị ném văng đi. Còn hai vòng xoáy thông đạo chỉ giáp một chút uy thế, đánh thẳng vào La Phong, nếu xem xét cẩn thận, vách ngoài của hai vòng xoáy thông đạo đã có không ít vết nứt. Ánh mắt La Phong nhìn như đóng đinh vào hai thông đạo chói mắt quấn quanh, thiêu đốt thần lực đến cực hạn, ô khải thần cũng thôi phát tới tầng thứ ba, hai tay nắm huyết ảnh đao lập tức bổ ra. Hoa, một cánh cổng khổng lồ bạch kim xuất hiện giữa hư không trước mặt La Phong. Cánh cổng mở ra lóe ra một đao quang vàng rực, nghênh đón hủy diệt luân hồi thông đạo, đao pháp mạnh nhất bây giờ của La Phong một, sinh mạng chi môn, va chạm, đầu tiên là một khoảng yên tĩnh, sau đó là rầm rầm âm, tiếng nổ vô tận cuồng bạo, sóng xung kích vô tận. Hai vòng xoáy thông đạo đã khiếm khuyết vẫn oanh kích vào người La Phong. Lúc này, La Phong vẫn đứng thẳng, năm cặp cánh khổng lồ khép về phía trước, hoàn toàn bao lấy mình, đồng thời cũng bao luôn cả giới thú Malatat. Bành, bị chính diện oanh kích, La Phong bị ném bay đi với tốc độ mấy trăm vạn lần tốc độ ánh sáng. Phốp, trong quá trình bị ném văng, La Phong không kìm được phun ra máu tươi. Máu tươi phun cả vào người Malatat vốn được La Phong bảo hộ. Chủ nhân, Malatat kích động lo lắng, La Phong quay cuồng một lát rồi dừng lại. Dựa theo ta nói mà làm, La Phong nuốt cục máu tươi trong miệng vào bụng, đưa mắt nhìn Malatat bên cạnh, đừng tự đại làm bậy, ta có ô khải thần hộ thể, lại có thí ngô vũ dực hộ thể, thân thể ta lại lớn hơn ngươi, mặc dù chỉ uy năng còn sót lại, ngươi mà bị oanh kích chúng là chết chắc. Malatat gật đầu lia lịa, hiểu, chủ nhân, ta sẽ không phá kế hoạch lớn của chủ nhân đâu. Đùa à, lúc trước Mạc Hà chỉ một chiêu phủ pháp, đã có gấp 10 uy năng của hủy diệt rồi, cũng đủ để tiêu diệt Malatat rồi, còn bây giờ Mạc Hà chia ra làm hai. Đồng thời thi triển hủy diệt, hai vòng xoáy thông đạo hủy diệt kết hợp tinh diệu chiếu rọi hình thành vô số không gian. Uy năng lên tới mức không tưởng tượng nổi rồi, mặc dù một chút sót lại, cũng có thể tiêu diệt Malatat. Ha ha ha, Ngân Hà lĩnh chủ, hai giới thú Mạc Hà đồng thời bay tới, ngươi coi như thông minh, không trốn vào tinh thần tháp, nếu trốn vào tinh thần tháp, vừa rồi Malatat đã chết rồi, ngươi cũng xem như lợi hại, có thể ngạnh kháng, nhưng mà ta phòng trừng thần lực của ngươi sợ đã tiêu hao hơn nửa rồi. Ngươi trốn vào tinh thần tháp dù không chết, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị ta giết chết. Tiếp thêm một lần nữa đi, hai giới thú Mạc Hà đồng thời thi triển, La Phong biến sắc, thần lực của mình vốn là đã tiêu đốt cực hạn, lại bảo trì ô khải thần tầng thứ ba, tiêu hao vốn rất nhanh, nếu là chân thần bình thường, e rằng chỉ một lát là thần lực đã tiêu hao sạch. Còn số lượng dự trữ thần lực của mình rất hùng hậu. Duy trì loại tiêu hao biên độ cực cao này cũng rất dễ dàng. Có thể duy trì được rất lâu, nhưng vừa rồi bị hủy diệt luân hồi oanh kích chúng, vẻn vẹn chỉ có một chút, đã làm mình bị thương nặng. Tuy nói không tổn thất hơn nửa như Mạc Hà tưởng tượng, nhưng cũng tổn thất gần 3%. 3% nhìn như rất ít, nhưng với thần thể La Phong, tổn thất như vậy đã là rất đáng sợ rồi. Ầm ầm, trong hư không vòng xoáy thông đạo quấn quanh chói mắt, một lần nữa đánh vào La Phong. Đi, La Phong đem hết toàn lực, tinh thần tháp trước đỡ, huyết ảnh đao tái thi triển sinh mạng chi môn ngăn cản. Cuối cùng cánh chim khép lại ngăn cản, bành, La Phong quay cuồng bị ném văng đi, máu tươi phun ra, da chấn động đến mức vỡ ra. Gân cốt rung động, vì không cho Malatat bị thương, La Phong thật sự phải dựa vào thân thể chính mình mà thừa nhận lực công kích. Bất luận như thế nào, Malatat cũng tuyệt đối phải an toàn. Không chết, hai giới thú Mạc Hà xa xa giật mình, nó mỗi lần thi triển một lần, trên thực tế cũng bằng vào thi triển hai lần hủy diệt. Bản thân nó cũng tiêu hao không nhỏ, may mà bước vào bậc 6, lại là cấp 6 đỉnh cao, số lượng dự trữ sức mạnh của nó đầy đủ để thi triển hủy diệt rất nhiều lần. Chỉ một lần là ngươi đã trọng thương, ta xem thử ngươi rốt cuộc có thể chịu được bao nhiêu lần. Giới thú Mạc Hà gầm lên, một lần nữa thi triển chiêu thức mạnh nhất của hắn, ngăn cản, La Phong cũng nghiến răng chống đỡ, không có biện pháp khác, với tốc độ vòng xoáy thông đạo cực nhanh, hắn không có cách nào né tránh, muốn trốn chỉ có thể vào tinh thần tháp, nhưng cách làm như vậy là làm Malatat đi tìm chết. Ta muốn xem thử ngươi thi triển được bao nhiêu lần, hay là ta có thể kháng cự được nhiều, La Phong nghiến răng chống cự, một lần, hai lần, ba lượt, 10 lần, 11 lần, còn không chết, giới thú Mạc Hà hoàn toàn điên cuồng. ta không tin thần lực ngươi vô cùng vô tận, chết đi, giới thú Mạc Hà cũng không có lựa chọn nào khác, La Phong bây giờ chăm chăm bảo vệ Ma La Tát như vậy, thậm chí đối mặt với công kích mạnh đến đâu đều không né tránh. Mạc Hà không còn biện pháp nào khác, nó cũng không có cách nào lui bước khỏi cuộc chiến sinh ra vương giả này. Vì vinh quang của bộ tộc giới thú ta, trong mắt giới thú Mạc Hà đầy vẻ điên cuồng, ta nhất định phải thắng, nhân loại, chết đi. Lại hai vòng xoáy thông đạo chói mắt quấn quanh, những gì ta thủ hộ trong lòng, không thể nó bị hủy diệt được. La Phong cũng giữ tợn, hai tay bổ ra huyết ảnh đao, là ngươi đáng chết. Bành, bành, bành, lần thứ 13, 14, 15, đây là trận cuối cùng, là cuộc chiến sinh ra vương giả, nói là giới thú Mạc Hà và Ma La Tát quyết xuất ra người thắng cuối cùng. Trên nhưng thực tế chính là chiến đấu giữa Mạc Hà và La Phong. La Phong là người bảo vệ Ma La Tát, La Phong không chết, Mạc Hà căn bản không thể có cơ hội giết chết Ma La Tát. Tương tự, La Phong chết đi, là Mạc Hà liền có thể dễ dàng trở thành vương giả. Lần thứ 30, ta không tin ngươi thần lực vô tận, giới thú Mạc Hà cũng rơi vào trong điên cuồng, vì nó tiêu hao cũng hơn phân nửa rồi. 30 lần ra tay, trên thực tế chính là thi triển tới 60 lần hủy diệt. Vì sao nó vẫn còn có thể duy trì? La Phong cũng hai mắt ửng đỏ, không cam lòng, thần lực của mình chỉ còn lại có một thành, chỉ cần thêm 3-4 lần oanh kích nữa là thần lực mình sẽ sạch sẽ. Một bên là giới thú cấp 6 đỉnh cao, số lượng dự trữ lực giới thú cực cao, một bên là thần thể cấp độ sinh mạng hoàn mỹ 10 vạn lần. Chỉ tiếc, không có đủ thời gian, thần lực La Phong một mạch chưa xúc tích đến cực hạn, nhưng không có thời gian cho La Phong nữa. Chết đi, giới thú Mạc Hà gầm lên, vương giả cuối cùng tuyệt không để bị nô dịch. Đây là lần thứ 32, đôi mắt La Phong đầy tơ máu vỡ ra, cả người rơi vào điên cuồng tuyệt đối, ta phải thủ hộ, ta không thể thua, không thể. Lúc này, La Phong quay cuồng bay ngược lại, thần lực đã giảm mạnh tới mức chỉ có thể chịu thêm một lần oanh kích nữa thôi. La Phong có thể cảm giác được, giới thú Mạc Hà còn chưa bị buộc tới hoàn cảnh cuối cùng. Song mình lại bị bước tới hoàn cảnh cuối cùng rồi, ta không thể thua, La Phong rơi vào điên cuồng cực độ. Lúc này, những cảnh tượng từ trong óc liên tục lướt qua, lời hứa hẹn với đệ đệ, rồi trộm đi trứng thiết giáp long, có cảnh thiêu đốt linh hồn đồng quy vu tận với thôn phệ thú. Các cảnh ngạo nghễ quật khởi trong thiên tài chiến, có cảnh quỳ lạy trước mặt Chân Diễn, bái Chân Diễn làm sư phụ, những cảnh khác nữa, tọa sơn khách, Chân Diễn, hỗn độn, cự phủ, Từ Hân, La Bình, La Hải, Nhung Quân, Ô Tạp, Bá Lan, những khuôn mặt liên tục lóe lên trong óc, ta không thể thua, vì những gì quan trọng nhất, bước từng bước từ địa cầu cho tới bây giờ, vượt qua sinh mạng của mình, tất cả cần mình thủ hộ, đứng lên đi, một luồng ý chí bất khuất, ý chí kiên định tới cực điểm, vì tất cả quan trọng nhất trong lòng, thiêu đốt ra năng lượng ý chí, lúc này, hoàn toàn bộc phát, ý chí La Phong rốt cục vượt qua vĩnh hằng chân thần cực hạn, đạt tới một khu vực cao hơn, đó là khu vực đủ để xưng thánh chính thức. Khi La Phong sắp tiến hành trận cuối cùng, lúc cáo biệt thân nhân, lúc đó ý chí đã dần dần chuyển biến, còn lúc này vì tất cả thủ hộ trong lòng, ý chí bộc phát, rồi đột phá. Vương giả cuối cùng, chỉ có thể là giới thú tự do. Giới thú Mạc Hà khi thấy La Phong điên cuồng, đã cảm giác được sắp sờ tới thắng lợi rồi. Chết đi, xa xa La Phong một lần nữa đứng thẳng lên, liếc mắt nhìn ra xa, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Lúc này giới thú Mạc Hà phát hiện chung quanh tất cả đều biến mất. Chỉ có xa xa con mắt La Phong hóa thành một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này xoay tròn, tản ra uy năng vô cùng, một luồng ý chí sắc bén đến cực hạn, như một thanh lợi kiếm, sáp nhập thẳng vào ý chí giới thú Mạc Hà, bí thuật ý chí chí cao. Liệt Nguyên Thuật, Tấn Chi Thần Vương đã chờ đợi vô số kỷ nguyên, chính là muốn chờ đợi một người có thể học được Liệt Nguyên Thuật. Đây là một bí thuật cũng đủ để làm một thần vương phải mê mệt. Một bí thuật chỉ cần thử học tập cũng đủ để làm những thiên tài đỉnh cao nhất văn minh viễn cổ cũng phải chết, còn muốn nhập môn, cũng cần có ý chí hóa thánh mới có thể học tập. Bí thuật này La Phong chẳng biết nghiên cứu đã bao nhiêu lần. Lúc này ý chí hóa thánh, hắn trong nháy mắt đã học xong, đôi mắt giới thú Mạc Hà dại ra, trong nháy mắt hắn đã hôn mê. Mấy trăm vạn phân thân phân tán trong vũ trụ hải toàn bộ đều hôn mê dại ra. Chết, La Phong chỉ một ngón tay, một con thú hư huyễn, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể giới thú Mạc Hà. Công kích thẳng linh hồn nó, ý chí giới thú Mạc Hà vốn rất cường đại, nó có thể chịu được công kích linh hồn bình thường, nhưng khi bị hôn mê, một chút lực phản kháng cũng không hề có, lúc này như bị một cây nến thổi tắt, không hề có sức phản kháng, trong nháy mắt linh hồn đã bị tiêu diệt, mấy trăm vạn phân thân, trong nháy mắt tất cả đều chết. Phù, La Phong đứng trong hư không xa xa, thân thể khẽ run, lập tức không kìm chế nổi nữa, ngẩng đầu cười to, ha ha ha ha, ta thành công rồi, ta thành công rồi, ta thành công rồi, ha ha ha, lúc này La Phong cười tới điên khùng, cười không khống chế được, o o o, chương 1478, giới thú vương giả sinh ra. Thắng, trận này mình rốt cục thắng, lúc này, có thể nói là thời khắc La Phong kích động nhất trong vô số kỷ nguyên. Thu, La Phong chỉ một ngón tay, rào, tinh thần tháp treo cao. Hắc động dưới đáy cũng hút vào, hai thi thể giới thú Mạc Hà xa xa, còn có giới thú Ma La Tát bên cạnh La Phong, đều bị hút vào trong. Ma La Tát chính là nô lệ của La Phong, tự nhiên không thể phản kháng. Bất luận như thế nào, La Phong dù kích động đến phát điên, cũng vẫn tỉnh táo, cũng không thể sơ ý lần cuối cùng, dẫn đến vạn kiếp bất phục. Việc trở thành giới thú vương giả, nên đột phá trong tinh thần tháp của ta. Mạc Hà chết, Ma La Tát là con giới thú cuối cùng, sắp tiến hóa thành vương giả cuối cùng. Giới thú vương giả mới là sinh mạng chính thức hoàn mỹ nhất, cao quý nhất, đại biểu cho hủy diệt bản nguyên, nó cao quý tới mức có thể sánh được với vũ trụ nguyên thủy. La Phong cũng không dám 100% nắm chắc nó có cho phép bị nô dịch hay không. Nếu nói Ma La Tát lúc trở thành vương giả, đột nhiên thoát khỏi nô dịch của La Phong, phản lại hủy diệt tất cả tộc quần, diệt sạch La Phong, thì La Phong khóc cũng không kịp. Do đó cho dù lúc này vô cùng kích động, La Phong vẫn thu Ma La Tát vào tinh thần tháp. Tinh thần tháp chính là binh khí thần vương, một khi bị nhốt bên trong, chưa nói là một giới thú vương giả vừa sinh ra, mặc dù là giới thú kỳ trưởng thành đạt tới đỉnh phong, dù có thể tiêu diệt cả một quốc gia cường đại của văn minh viễn cổ, cũng vẻn vẹn chỉ mạnh hơn thần vương một chút thôi. Bị nhốt trong tinh thần tháp, e rằng cũng không thể phá vỡ mà chạy ra, chứ đừng nói lúc này mới chỉ là một tiểu gia hỏa giới thú vương giả vừa sinh ra. Nếu vẫn bị ta nô dịch, tự nhiên rất tốt, La Phong thầm nói, nếu không bị ta nô dịch, vậy giam nó vào trong tinh thần tháp, vĩnh viễn không cho nó ra, cho đến lúc ta giết chết được nó. Tuy lo lắng, nhưng La Phong cũng tự tin, mình hẳn là có thể nô dịch vương giả cuối cùng. Lúc trước mình đã nô dịch Ma La Tát, vậy vẫn có thể nô dịch được giới thú vương giả. Hơn nữa cuộc chiến cuối cùng cũng buộc hai con giới thú của phe bị nô dịch và phe tự do phải tiến hành chiến đấu. Nếu nói vương giả cuối cùng không được phép bị nô dịch, thì hà tất phải chiến đấu như vậy? Tất cả đều còn có chút cơ hội. La Phong thầm nói, muốn nô dịch giới thú, phải là sinh mạng đạt tới 10 vạn lần mới có thể chuyển hóa thần lực thành lực giới thú. Tiếp theo ý chí phải cực cao, cuối cùng mới nô dịch được một con giới thú, mà muốn nô dịch vương giả, còn phải hủy diệt cả tộc quần giới thú, cấp độ sinh mạng 10 vạn lần, ý chí cực cao, rồi tiêu diệt tộc quần giới thú. Ba điều kiện này không thể thiếu cái nào, cuối cùng mới có thể nô dịch vương giả, có thể tưởng tượng được khó khăn cao như thế nào, La Phong bây giờ đã làm được. Nếu nói lúc này quy tắc chí cao làm Ma La Tát thoát khỏi nô dịch, đó mới gọi là không công bình, La Phong cho rằng như vậy. Trong một không gian trấn áp của tinh thần tháp, hai thi thể dữ tợn của giới thú Mạc Hà đang nằm đó, còn giới thú Ma La Tát thì đứng một bên. A, hai cái đầu giới thú Ma La Tát đều ngẩng cao, một luồng uy áp chí cao vô thượng giáng lâm, bao phủ Ma La Tát. La Phong ở rìa không gian trấn áp, nhìn ra xa, thấy thế thầm nói, quy tắc chí cao, giới thú vương giả không hổ là tồn tại ngang hàng với vũ trụ nguyên thủy. Giao, hai thi thể vốn của giới thú Mạc Hà trong nháy mắt tan rã. Sau đó tiêu diệt, những mấy trăm vạn phân thân Mạc Hà phân tán ở các nơi trong vũ trụ hải đều trong nháy mắt chôn vùi. Điều này làm La Phong nguyên vốn tưởng rằng Ma La Tát sẽ phải ăn thi thể cũng rất kinh ngạc. Ầm ầm, những luồng khí tức cường đại đột nhiên sinh ra, điên cuồng bắt đầu quán nhập vào trong cơ thể Ma La Tát. Mỗi một luồng khí tức đều thoáng hiện ra bộ dáng một giới thú, bộ dáng giới thú nhìn như tương tự, kỳ thực có điểm khác nhau. La Phong thậm chí liếc mắt đã phân biệt ra những con giới thú như Tể Á, Bối Địch. Lúc này vô số khí tức giới thú điên cuồng quán nhập vào trong cơ thể Ma La Tát, làm khí tức Ma La Tát không ngừng tăng vọt. Giống, Ma La Tát không kìm được gầm lên hưng phấn, thân thể nó đang nhanh chóng lớn lên, huyết sắc văn đồ ngoài thân nó càng thêm phức tạp, như có bàn tay vô hình vẽ trên thân hình nó, đồng thời trên trán hai cái đầu nó đều sinh ra một sừng duy nhất, đầu mũi sừng cũng sinh ra bạch quang, một luồng khí tức không ngừng dung nhập, tất cả giới thú chết đi. Lúc này mọi khí tức của chúng đều tập hợp tới đây, dung nhập vào, làm cho Ma La Tát chẳng mấy chốc đã kéo lên tới cấp 6 đỉnh cao. Vô số khí tức dung nhập nhưng nó vẫn một mạch ở cấp 6 đỉnh cao. Cho đến lúc một luồng khí tức hùng hồn cuối cùng, chính là khí tức của giới thú Mạc Hà. Quán nhập, tất cả giới thú chết đi, tất cả sức mạnh của chúng đều quán nhập vào trong cơ thể của nó. Ma La Tát không khỏi đột nhiên ngẩng đầu điên cuồng hét lên. Quanh thân thể nó lập tức hiện ra những ánh sáng trắng. Vô số văn tự bạch quang chói mắt vờn quanh, hoàn toàn bao lấy Ma La Tát. La Phong cũng nhìn không thấy Ma La Tát bằng mắt thường nữa, chỉ cảm thấy sức mạnh đáng sợ xuất hiện, thật khó tin. La Phong hơi kinh hãi, tất cả sức mạnh của giới thú đều tập hợp vào một thân, 10 ức giới thú cuối cùng sinh ra một con như vậy. Trong 10 ức giới thú, bất kỳ giới thú nào cũng bằng với một chân thần, 10 ức chân thần liên hợp một kích, có thể đáng sợ hơn một vĩnh hằng chân thần. Nhiều năng lượng như thế lại chỉ sinh ra một giới thú vương giả vừa tiến nhập vào kỳ trưởng thành. Từng đợt uy áp cường đại, vô số văn tự chói mắt vờn quanh chốc chốc hiện ra, chốc chốc tiêu tán, vô số văn tự mới tinh xuất hiện, như tự thuật một bí mật cổ xưa gì đó, những luồng khí tức hủy diệt đáng sợ cũng không ngừng cuộn trào. Đó là hủy diệt bản nguyên chí cao, giới thú vương giả, đại biểu cho hủy diệt bản nguyên đầy đủ. Hồi lâu sau quy tắc chí cao uy áp thối lui, vô số bạch quang xoay vòng trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Ma La Tát. Lúc này, La Phong mới nhìn thấy rõ bộ dáng của Ma La Tát. Việc này, Việc này, Lạc Phong nhìn vào giới thú vương giả vừa được sinh ra. Đầy kinh ngạc, chỉ thấy một sinh mạng cao lớn toàn thân da trắng bạch đang đứng. Thân thể nó có thể nói là hoàn mỹ không có tì vết. Nó có hai tay hai chân một đầu, có một miệng, một mũi, hai mắt, không có tai, trên trán nó có hai sừng nhọn trắng như tuyết, uốn lượn đâm về phía trước, thoạt nhìn, vô cùng thánh khiết, vô cùng xinh đẹp, mặc dù là chủng tộc xinh đẹp nhất tộc nhân loại, mặc dù là một vài chủng tộc mẫu hoàng vô cùng mỹ lệ. Đứng trước mặt nó cũng phải xấu hổ, nó đẹp tới xảo đoạt thiên công, ẩn chứa ảo diệu trí cao vô thượng, nếu không có hai sừng nhọn, nó trông giống như một hài đồng đáng yêu vô cùng, nhưng hai sừng nhọn lại làm nó có một quyền trí cao vô thượng. Giới thú vương giả, Lạc Phong lẩm bẩm nói, lớp da đen, hai cái đầu quái vật dữ tợn, vương giả cuối cùng lại là một sinh mạng đẹp hơn bất kỳ những gì ta gặp. Đến cả chủng tộc mẫu hoàng mà so với nó cũng dường như xấu xí không chịu nổi. Hoàn mỹ đến cực hạn, mỹ lệ đến cực hạn, chủ nhân, ngoài thân nó ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, lập tức khẽ khom người hành lễ với Lạc Phong, cảm tạ ngươi đã cho Malatat ta trở thành vương giả cuối cùng. Lạc Phong nhìn Malatat, cảm ứng, đúng, linh hồn khống chế của mình cấy vào rất sâu trong linh hồn giới thú vương giả. Chỉ cần mình đưa ra một ý nghĩ, cũng có thể làm giới thú vương giả hồn phi phách tán. Chính như mình đoán, hiển nhiên mình trải qua một loạt khảo nghiệm, có tư cách nô dịch vương giả cuối cùng. Malatat, Lạc Phong nhẹ giọng cười nói, ngươi bây giờ chính là sinh mạng đẹp hơn bất kỳ ai. Ta có thể biến ảo thành mọi thân hình hình dáng, cũng có thể thay đổi khí tức. Malatat đáp, chỉ thấy thân thể nó mờ đi, biến thành thần nhãn chân chủ, lập tức biến thành hoành hành ma thần, biến thành hồng, biến thành hỗn độn thành chủ, đến cả khí tức cũng giống như đúc. Lạc Phong nở nụ cười, quả thật, giới thú vương giả cũng có năng lực vô hình vô tướng. Ngươi bây giờ có năng lực nào? Lạc Phong truy vấn, Malatat khiêm tốn nói, ta toàn bộ đều có những năng lực như phân thân thiên vạn lúc trước. Hơn nữa ta còn nắm giữ hủy diệt bản nguyên đầy đủ. Ta có thể không ngừng tìm hiểu hủy diệt bản nguyên, ta càng lĩnh ngộ nhiều, thì thực lực sẽ càng thêm cường đại. Hơn nữa giới trong cơ thể ta đã chính thức hoàn mỹ. Có thể thay nghén ra ai rất nhiều chiến sĩ cường đại. Chiến sĩ này mạnh hơn giới thú cấp 6 nhiều. Hả? Lạc Phong nghe mà kinh hãi, may quá, mình thắng, nếu là Mạc Hà thành giới thú vương giả, thì đúng là chẳng còn cơ hội lật ngược nào nữa, vẫn là năng lực phân thân thiên vạn, còn có thể thay nghén ra vô số chiến sĩ, quả thực quá nghịch thiên, đương nhiên giới thú vương giả tuyệt không phải là không gì không thể làm. Malatat khiêm tốn nói, ta cũng cần ăn vô số năng lượng, ăn vô số bảo vật, cung cấp thay nghén ra chiến sĩ, hắc, bây giờ có một Tử Nguyệt Thánh Địa chờ ngươi đi ăn đó. Lạc Phong nở nụ cười, đây là vinh hạnh của ta. Malatat mỉm cười. Lạc Phong nhìn kỹ Malatat, lúc trước lắm khi Malatat rất điên cuồng, bây giờ lại trở nên rất điềm đạm nho nhã, xem ra có đầy đủ hủy diệt bản nguyên đích xác đã ảnh hưởng tới nó rất lớn. Ngươi bây giờ tương đương với cấp bậc nào trong số vũ trụ chi chủ? Chân thần, cấp hư không, hay thậm chí còn cao hơn? Lạc Phong tò mò hỏi, ta bây giờ vừa mới tiến vào kỳ trưởng thành, Malatat nói, tương đương với cấp độ cấp hư không trong hệ thống tu luyện của chủ nhân. Hư không chân thần, Lạc Phong gật đầu, cũng khoảng chừng, ta khác với chủ nhân, Malatat nói. Ta tăng lên không hề có nút thắt, chỉ cần không ngừng ăn, không ngừng cảm ngộ, vì ta kháng chế hủy diệt bản nguyên, cho dù ta lĩnh ngộ chậm, cuối cùng cũng sẽ đạt tới giai đoạn đỉnh cao nhất, ta lúc đó sẽ bằng với vũ trụ nguyên thủy đỉnh cao nhất. Một kích, cũng có uy năng của vũ trụ nguyên thủy toàn lực một kích. Chỉ là vũ trụ nguyên thủy có thể thay nghén vô số sinh mạng. Nó không thể chủ động công kích, là phong thán phục, vũ trụ nguyên thủy không thể công kích, nếu có thể công kích, lấy thể tích to vô tận của vũ trụ nguyên thủy, một kích đó tuyệt đối có thể đạt tới cấp độ thần vương. Chẳng trách trong văn minh viễn cổ, giới thú được xem là hạo kiếp, phải một đám quốc gia liên thủ mới ngăn cản được, hiển nhiên dăm ba thần vương cũng không cản nổi đại quân giới thú. Sinh mạng vũ trụ nguyên thủy chúng ta, chỉ cần thành cấp hư không, phải đi xông vào luân hồi. Lạc Phong hỏi, Malatat, ngươi bây giờ cũng tương đương với cấp hư không, có cần xông vào luân hồi không? Chương 1479, Tử Nguyệt vũ trụ tan biến. Xông vào luân hồi, Malatat lắc đầu, chủ nhân, các ngươi là sinh mạng vũ trụ nguyên thủy. Nhưng ta lại không phải, mặc dù ta tương đương với cấp hư không, cũng không có ai bức ta xông vào luân hồi. Lạc Phong cảm thán, ghê thật, địa vị ngang nhau với vũ trụ nguyên thủy, ý chí bản nguyên tự nhiên không có cách nào bắt buộc nó. Đi thôi, theo ta đi xem đi Tử Nguyệt Thánh Địa. Lạc Phong nói, dạ, chủ nhân, trong mắt Malatat cũng có vẻ chờ mong. Nó đương nhiên biết Lạc Phong muốn làm gì, trong mắt Lạc Phong không có ý lưu tình chút nào. Lúc trước vì cần giải quyết hạo kiếp giới thú, đại sự trước mặt, tất cả cũng không quan tâm, không thể trì hoãn. Nhưng bây giờ hạo kiếp đã qua, Tử Nguyệt Thánh Địa chèn ép nhân loại, muốn giết chết mình, mấy lần nhằm vào mình, trước giờ đã thành tử địch, mà một bộ phận Thí Ngô Vũ Dực cuối cùng cũng phải thu hồi. Vù, tinh thần tháp lập tức thuấn di, biến mất trong khí lưu hỗn độn mênh mông. Khi Lạc Phong dẫn Malatat đi tới Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, thì trong chúng thần điện vũ trụ giả định, nhân loại, ngoại tộc khác trong Hồng Minh, còn có yêu tộc, trùng tộc, liên minh tinh không cự thú, tổ thần giáo vân vân, thậm chí một vài tối cường giả độc hành như tọa sơn khách. Tất cả chân thần đều tê tụ ở nơi này, một khoảng yên tĩnh, các chân thần nhiều nhất là truyền âm nói chuyện với nhau. Trong mắt đều có lo lắng khó nén, vì cuộc chiến cuối cùng liên quan tới sinh diệt của tất cả tộc quần. Nếu tin tức xấu truyền đến, sẽ là lúc mọi người đều chết, mà La Phong áo bào trắng ngồi phía trên vẫn đang nhắm hai mắt. Không ai dám quấy rầy hắn. Phu, La Phong đột nhiên mở mắt, rất nhiều các chân thần thời khắc đều chú ý tới La Phong. Đều toàn bộ nhìn lên, thậm chí đến cả vô số các vũ trụ chi chủ ngoài chúng thần điện cũng đứng lên. Đều nhìn vào trong đại điện xa xa, trong mắt mọi người đều có vẻ chờ đợi, đợi La Phong tuyên bố kết quả. Chư vị, La Phong nhìn xuống phía dưới, nở nụ cười này lập tức làm tất cả chân thần phía dưới. Thậm chí các vũ trụ chi chủ bên ngoài, ai cũng hiểu được đáp án, nhưng không nghe La Phong chính miệng nói ra, họ vẫn còn lo lắng, ai nấy đều nín thở nhìn chằm chằm vào La Phong, cùng đợi hắn nói, cuộc chiến cuối cùng, thắng, La Phong thanh âm vang rồi, hạo kiếp giới thú đã vượt qua, thời đại luân hồi này vẫn còn vài vạn ức kỷ nguyên nữa. Mọi người cũng đừng sốt ruột, ha ha ha, thắng, thắng, thật tốt quá, thắng, tất cả các chân thần phía dưới nhất thời đều hoan hô. Họ đều là những nhân vật đứng ở đỉnh cao tộc quần. Lúc này, nhưng không có một ai quan tâm tới phong độ cả. Các vũ trụ chi chủ ngoài chúng thần điện cũng kích động như điên. Tọa sơn khách đứng phía dưới nhìn La Phong, cũng cười, hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi. La Phong, hỗn độn thành chủ ngồi cạnh La Phong, xoay người nhìn La Phong, ngươi chưa làm ta thất vọng bao giờ. Một khoảng vui mừng, các tộc tất cả đều biết ngay, tin tức này cũng điên cuồng truyền ra, thậm chí đến cả những chân thần thời đại luân hồi đệ nhất. Thời đại luân hồi đệ nhị vốn đã mất vũ trụ nhỏ phải né tránh trong vũ trụ hải cũng biết được tin. Tức này, thành công rồi sao, vượt qua rồi à, giác hợp chân thần, hoành hành ma thần đều phân tán ở các nơi trong vũ trụ hải. Cô độc vô cùng, họ nhận được tin, cũng không phải là quá vui vẻ, bởi vì vũ trụ nhỏ, tộc quần của họ toàn bộ đều bị diệt sạch, họ bây giờ đều sống lẻ loi, chỉ đợi đại hạn cuối cùng mà thôi. Trong Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, vượt qua rồi à, Đông Đế Thủy Tổ đang hành tẩu trên mặt đất mênh mông. Nhìn mọi người trong tộc hắn. Tộc nhân hắn có một vài người tuổi thọ ngắn cũng chỉ chừng trăm năm thôi. Hành tẩu trên mặt đất, nhìn sinh tử luân hồi, Đông Đế Thủy Tổ đã có chuẩn bị, nhưng lúc này nhận được tin tức, làm hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Ha ha, Đông Đế Thủy Tổ ngẩng đầu cười to, hắn cười cho mình, cũng cười cho tộc quần mình, cả Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, tất cả chân thần, các vũ trụ chi chủ ai cũng đều kích động vô cùng. Ai nấy đều vui, ăn mừng việc vượt qua hạo kiếp, trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ cũng một khoảng vui mừng. Chẳng những vũ trụ chi chủ các chân thần kích động, đến cả Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng sung sướng vô cùng, kỳ ngộ của ta rất bất phàm, nhất định sẽ có thành tựu lớn, làm sao có thể đổ sập trước mặt hạo kiếp giới thú chứ. Tử Nguyệt Thủy Tổ thoải mái vô cùng, lập tức trong mắt lóe lên vẻ tức giận, La Phong lại có thể thành công ngăn chặn hạo kiếp giới thú. Tiềm lực của hắn đích xác lớn tới đáng sợ, hắn sau này sẽ là đối thủ lớn nhất của ta, làm sao hắn lại không đồng quy vu tận với giới thú cơ chứ. Thôi đi, đã không hại chết hắn được, Tử Nguyệt Thủy Tổ thầm lắc đầu. Xem ra chỉ có thể xem sau này thôi, xem rốt cuộc là hắn lợi hại, hay ta lợi hại, ta không tin ta thất bại trên tay hắn. Lập tức Tử Nguyệt Thủy Tổ không còn suy nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu tiệc mừng công, vượt qua hạo kiếp là đại sự đáng để ăn mừng. Đang lúc cả dàn lãnh đạo Tử Nguyệt Thánh Địa ăn mừng, thì trong hư không ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, tinh thần tháp đã xuất hiện, từ cửa đáy tinh thần tháp đi ra hai bóng người, một là nam tử La Phong giáp bạc, một là vương giả Malatat có một đôi sừng cong tuấn mỹ. Tử Nguyệt Thánh Địa, La Phong nhìn vũ trụ nhỏ khổng lồ, cũng nên chết đi rồi, song phương sớm đã thành sinh tử đại địch, La Phong há có thể nương tay, mà La Tát, thôn phệ hết cần bao lâu, La Phong truy vấn, ta khác với những giới thú bậc 2 bậc 3, mà La Tát cười nói, giới của ta đã chính thức hoàn mỹ, năng lực thôn phệ tự nhiên cũng đạt tới một độ cao mới, hẳn là rất nhanh, nhưng cũng cần thử thôn phệ một chút mới có thể biết rốt cuộc cần bao lâu. Ngươi bắt đầu đi, La Phong phân phó, mà La Tát gật đầu. Nó ra nhìn Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, rồi lập tức cặp sừng nó đột nhiên bắn ra vô số ánh sáng quanh co màu trắng. Mỗi một mũi nhọn đều tựa như một nguồn suối, hai mũi nhọn tựa như song tử tinh, cộng hưởng nhau, hình thành một luồng sức hút kỳ dị, hoàn toàn bao phủ cả Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ xa xa. Thời gian không gian rung động méo mó, hào quang chói mắt theo vô số ánh sáng quanh co màu trắng điên cuồng tràn vào trong cơ thể Malatat. Malatat cũng trở nên vô cùng chói mắt, như gấp tỷ tỷ lần mặt trời. La Phong nhìn bộ dáng Malatat bên chói mắt bên cạnh. Hỏi, thế nào? Tử Nguyệt Thủy Tổ hẳn là dùng ý chí gia trì, dùng hết sức cản lại. Malatat nói, Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ thật ra là vô cùng lớn. Bản nguyên cũng vô cùng hùng hồn. Hơn nữa ý chí gia trì, ta muốn ăn hết chắc cần chút thời gian. Đại khái phải chừng một ngày. Một ngày, La Phong nở nụ cười, như giới thú bậc 2 bậc 3, cần 10 vạn năm mới có thể ăn hết. giới thú vương giả, nhưng lại vẻn vẹn chỉ cần một ngày. Ta đợi một ngày ở đây. La Phong cười, bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, lúc trước Tử Nguyệt Thủy Tổ đang ngồi trên cao, chân thần, vũ trụ chi chủ phía dưới cũng uống rượu ngon ăn mỹ thực. Ai nấy đều vô cùng sung sướng, lớn tiếng tâm tình, nhưng bây giờ, giới thú ăn, Thủy Tổ, ngươi nói giới thú đang ăn Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta à? Sao có thể chứ, vũ trụ nguyên thủy bên kia không phải truyền đến tin tức. Hạo kiếp giới thú đã qua à? Ngân Hà lĩnh chủ không phải đã tiêu diệt giới thú sao? Phía dưới một khoảng hỗn loạn, Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng bên trên, thần tình giận dữ, quay xuống phía dưới phẫn nộ quát, giới thú đang ăn bản nguyên vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta, là vũ trụ nhỏ của ta, chẳng lẽ ta còn không biết, chẳng lẽ ta nói sai? Nhanh, lập tức truyền đi tin tức cho vũ trụ nguyên thủy, nói cho họ biết giới thú vẫn chưa bị diệt sạch, chúng đang tiến hành công kích vũ trụ nhỏ của ta. Dạ, Thủy Tổ, dạ, dạ, chân thần, các vũ trụ chi chủ phía dưới ai nấy đều hoảng loạn vô cùng. Các chân thần liên tục tiến hành truyền tấn vào vũ trụ nguyên thủy. Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng trên cao, mặt đầy lệ khí, vừa giận vừa lo, bản nguyên vũ trụ nhỏ đang liên tục không dứt bị ăn đi. Tốc độ ăn cực nhanh làm hắn sợ hãi, hắn cũng đang giận, hắn giận Ngân Hà lĩnh chủ La Phong rõ ràng vừa nói. Hạo kiếp giới thú đã qua, sao lại có giới thú đến ăn vũ trụ nhỏ chứ? Chẳng lẽ La Phong thua? Tử Nguyệt Thủy Tổ thầm nói, hắn biết sắp bị diệt sạch tất cả rồi, do đó trước khi bị diệt sạch, hắn đã tùy ý truyền ra tin tức là hắn thắng. Dù sao thua cũng sẽ bị diệt tuyệt, do đó điên cuồng cố ý chơi chiêu này. Tử Nguyệt Thủy Tổ lo lắng, cũng bắt đầu nghĩ lung tung, hắn căn bản không nghĩ tới, giới thú sẽ trở thành nô lệ của La Phong. Đúng, La Phong cũng chưa bao giờ công khai việc này, đến cả các thế lực lớn trong vũ trụ nguyên thủy cũng chẳng ai biết là La Phong có giới thú nô lệ. Chúng thần điện trong vũ trụ giả định, chân thần, vũ trụ chi chủ các tộc đang tề tụ, cử hành lễ mừng, chào mừng việc vượt qua hạo kiếp giới thú. La Phong, hỗn độn thành chủ cũng ngồi bên trên. Ai nấy đều hoan hô cười nói, đột nhiên một thanh âm vang lên, giới thú không bị có diệt sạch, giới thú đang ăn Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Thanh âm này trong nháy mắt làm cả chúng thần điện đều yên lặng lại. Đúng, giới thú không bị diệt sạch, Tử Nguyệt Thánh Địa đã truyền đến tin tức, họ bây giờ đang bị giới thú công kích, bản nguyên vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa đang bị ăn, Tử Nguyệt Thánh Địa đang bị giới thú công kích, còn có giới thú à? Cả chúng thần điện đều loạn lên, chẳng lẽ Ngân Hà lĩnh chủ tại nói láo? Ai nấy đều bất an, Tinh Không Thủy Tổ phía dưới cũng mở lời lo lắng. Ngân Hà lĩnh chủ, có phải là giới thú không bị giết sạch toàn bộ, còn có con còn sót không? Cửu U chân chủ cũng lo lắng, Ngân Hà, nếu còn sót, cần phải giết nốt, nếu không giới thú còn sót lại mà trưởng thành, cũng là một uy hiếp khổng lồ. Chư vị, La Phong nhìn xuống phía dưới, hắn vừa mở lời, mọi người đều yên lặng lại, cứ yên tâm, La Phong nói, hạo kiếp giới thú đã qua, không tin, các người có thể hỏi ba vị tổ thần, tin rằng ba vị tổ thần hẳn đã nhận được tin tức từ ý chí bản nguyên, biết hạo kiếp giới thú đã qua rồi. Nhất thời cả chúng thần điện ai nấy đều nhìn về phía ba vị tổ thần. Ba vị tổ thần nhìn nhau, hạo kiếp giới thú, đích xác đã qua, tổ thần già nua mở lời. Ha ha ha, có lời tổ thần, chúng ta an tâm rồi. Vậy Tử Nguyệt Thánh Địa tại sao nói giới thú đang công kích Thánh Địa vũ trụ? Không khí bên trong chúng thần điện lập tức thoải mái hơn. Nhưng vẫn không ít chân thần hỏi, La Phong nhìn xuống phía dưới, đó không phải là giới thú công kích, mà là ta công kích. Không bao lâu nữa, vũ trụ hải sẽ không còn Tử Nguyệt Thánh Địa nữa. Chương 1480, sâu trong vũ trụ hải. Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, từ nay biến mất trong vũ trụ hải. Các chân thần các tộc phía dưới nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, đến cả ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy khi trao đổi với tổ thần cũng thừa nhận hạo kiếp giới. Thú đã qua, vậy công kích Tử Nguyệt Thánh Địa chắc là La Phong rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì, ngoại trừ giới thú, e rằng cũng chỉ có La Phong có thực lực hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa. La Phong rốt cuộc mạnh tới đâu? Các chân thần các tộc đều không biết, chỉ biết là hắn rất mạnh. Không nói chuyện La Phong từng nói đã tiêu diệt 800 vạn giới thú. Việc đó các tộc cũng không ai từng thấy, nhưng 90 vạn giới thú đánh tới vũ trụ hải, hủy diệt vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất. Thời đại luân hồi đệ nhị, thì các chân thần hai thời đại luân hồi đều đã thấy rồi. Giới thú dày đặc, có thể dễ dàng càn quét các tộc, nhưng kết quả thì sao? Lại bị La Phong giải quyết sạch. Giới thú đáng sợ như vậy, La Phong lại giải quyết hạo kiếp giới thú. Như vậy rốt cuộc hắn mạnh tới đâu? Ngẫm lại không rét mà run, nhiều sự tích về La Phong, cái nào cũng dọa người, như bên trong tấn chi thế giới, làm mấy trăm vũ trụ chi chủ trong nháy mắt bị diệt sạch. Vũ trụ chi chủ, lại thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải, lúc đó bọn người thần nhãn chân chủ đều có bảo vật dòng cơ giới. Vẫn chịu thua trước mặt La Phong, lúc đột phá, làm vô số tộc quần, kể cả chân thần đều lạy châu, chứng tỏ Ngân Hà lĩnh chủ có thực lực ngập trời. Bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, có lẽ La Phong không nói láo. Hắn giết chết rất nhiều giới thú, chỉ là không giết sạch, giới thú vẫn còn sót lại. Tử Nguyệt Thủy Tổ mắt sáng ngời, lập tức quát xuống dưới, nói cho vũ trụ nguyên thủy biết, giới thú vẫn còn sót lại, bảo Ngân Hà lĩnh chủ La Phong mau mau tới giết giới thú đi. Phía dưới một khoảng an tĩnh, không ít vũ trụ chi chủ đều ngẩng đầu nhìn lên Tử Nguyệt Thủy Tổ. Làm sao vậy? Tử Nguyệt Thủy Tổ nhíu mày quát, "Thủy Tổ." Phía dưới một vũ trụ chi chủ lo lắng nói, "Vũ trụ nguyên thủy bên kia truyền đến tin tức, Ngân Hà lĩnh chủ đã thừa nhận là hắn công kích Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta." La Phong muốn hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta? Cái gì? Tử Nguyệt Thủy Tổ kinh hãi, "Không thể!" Tử Nguyệt Thủy Tổ gầm lên, "Đây không phải là La Phong, nhất định là giới thú, đây rõ ràng là giới thú đang ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của ta." Thủy Tổ, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đã cáo chi cho ba vị tổ thần. Hạo kiếp giới thú đích xác đã qua rồi, một lão giả ba đầu tám tay cất tiếng khóc, La Phong thực lực nghịch thiên, tiêu diệt hạo kiếp giới thú thật đó, hắn còn đáng sợ hơn cả hạo kiếp giới thú, hắn nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù gì đó để đối phó với thánh địa vũ trụ chúng ta. Tiếng khóc lóc vang lên, hối hận, nếu thánh địa vũ trụ hủy diệt, vậy cả tộc quần đều sẽ bị tiêu diệt, họ không có mấy ai sợ chết, nhưng vừa nghĩ tới cả tộc quần đều bị tiêu diệt, ai có thể cam tâm? Nhưng ngăn trở La Phong sao? Toàn bộ họ e rằng không ai cản nổi một chiêu của La Phong. Sao, sao có thể? Tử Nguyệt Thủy Tổ hoảng sợ, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng thừa nhận à? La Phong, hắn đang công kích vũ trụ nhỏ của ta, hắn là một chân thần, sao có thể hủy diệt được vũ trụ nhỏ của ta? Tử Nguyệt Thủy Tổ không thể tin, mặc dù La Phong về mặt cảnh giới cực cao, nhưng dù sao cũng là vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, làm sao có thể bị hủy? Lúc trước Tử Nguyệt Thủy Tổ đối phó với La Phong, cũng không sợ La Phong trở mặt, chính là vì nhận định La Phong căn bản không làm gì được hắn. Sự thật cũng đích xác như thế, bản thân La Phong đích xác không làm gì được vũ trụ nhỏ của hư không chân thần. Nhưng giới thú vương giả thì có thể, giới thú vương giả, đến cả bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng có thể ăn. Chưa đừng nói Tử Nguyệt Thánh Địa, đi gặp La Phong, đây là tọa độ, Tử Nguyệt Thủy Tổ nghiến răng nói, hỏi hắn có thể buông tha vô số sinh mạng của Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ chúng ta không? Bất kỳ điều kiện gì, Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta cũng đều có thể đáp ứng. Dạ. Thủy Tổ, lúc này đã có hơn 10 bóng người xông ra ngoài, lúc này mà cầu xin tha thứ có lẽ rất nhục, nhưng nhục cũng chỉ là tạm thời, so với việc tộc quần bị diệt, hy vọng bị đoạn tuyệt thì vẫn tốt hơn nhiều. Sao lại, tới bước này, Tử Nguyệt Thủy Tổ ngẩng đầu nhắm mắt, 15 cường giả đều bay ra, Tử Nguyệt Thủy Tổ có thể cảm ứng được nơi phát ra thôn phệ. Đưa ra tọa độ, 15 cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa thuấn di nhanh chóng đến gần đó. Ầm ầm, cơn sóng vàng vô tận tràn ngập, Ngân Hà lĩnh chủ chỉ cần ngươi nguyện tha cho tỷ tỷ sinh mạng của Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta. Bất kỳ điều kiện gì, 15 cường giả đều bay vào cơn sóng vàng, tiếp tục muốn tiến lên. Bành, một cơn sóng đánh ra, 15 tên cường giả trong nháy mắt tan tành tiêu diệt. Cả một khu vực, La Phong và Malatat đều đứng ở giữa, Malatat tự nhiên là đang thi triển khả năng thôn phệ. La Phong cười lạnh, lúc trước nghĩ mọi biện pháp hủy diệt nhân loại ta, sao không nghĩ tới việc tha cho tỷ tỷ sinh mạng tộc ta? Không phải đi cùng tộc ta, cũng không đối địch với ta thì thôi. Lại có tâm muốn diệt tộc ta, có chết cũng chẳng trách được ai, La Phong cũng chẳng thèm đàm phán, đến một giết một, đến hai giết một đôi, hắn tuyệt đối sẽ không cho người của Tử Nguyệt Thánh Địa tới trước mặt. Nếu không cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa có thể sẽ thấy Malatat, có lẽ chúng nhận không ra Malatat là giới thú. Nhưng để phòng ngừa có gì bất ngờ, La Phong vẫn không muốn cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa thấy Malatat. La Phong thậm chí không nói cho bất kỳ người nào trong vũ trụ nguyên thủy về sự tồn tại của Malatat, vì việc này liên quan quá lớn. Vũ trụ hải vẫn tràn ngập những điểm mơ hồ, chỉ cần nhìn thi thể Tấn Chi Thần Vương từ vũ trụ hải bay ra, cũng làm cho La Phong hiểu ra, sâu trong vũ trụ hải có lẽ còn có những bí mật khác. Còn giới thú vương giả trưởng thành tới đỉnh phong, trong văn minh viễn cổ cũng được xem là hạo kiếp, tiêu diệt Tấn Quốc cũng dễ dàng, há có thể lộ ra ngoài chứ? Chỉ cần mình không nói, Malatat lại có năng lực vô hình vô tướng giống với mình. Vậy, cũng không ai nhận ra được, đây sẽ là sát chiêu quan trọng nhất của mình, tự nhiên phải giấu cho sâu. Thủy Tổ, phân thân của chúng ta vừa nhảy vào phạm vi khu vực đã bị giết chết rồi, đến cả mặt mũi La Phong cũng đều không thấy được, nhóm thứ hai đi nữa. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghiến răng, lại một nhóm cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa muốn đi cầu hòa vẫn bị diệt, thậm chí thông qua một vài bằng hữu trong vũ trụ nguyên thủy truyền lời với La Phong, nhưng La Phong vẫn cự tuyệt. Ha ha ha, Tử Nguyệt Thủy Tổ đột nhiên ngẩng đầu cười to, các vũ trụ chi chủ chân thần phía dưới đều kinh hoàng nghi hoặc, không ngờ ta kiêu ngạo tự hào một đời cuối cùng lại thua bởi trong tay Ngân Hà lĩnh chủ. Tử Nguyệt Thủy Tổ cuồng tiếu, đi đi, đều đi đi, Tử Nguyệt Thủy Tổ phất tay xuống dưới, đi gặp bằng hữu thân nhân của mình đi, còn nửa ngày thời gian, tất cả đều sẽ bị diệt sạch, rất nhiều vũ trụ chi chủ, các chân thần dưới điện ai nấy không khống chế nổi tâm tình. Không có quang vinh vĩnh hằng, tất cả đều có luân hồi, chúng ta hôm nay bị diệt, La Phong rồi sẽ có một ngày cũng sẽ chết, Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta đã tồn tại lâu như vậy. Lâu không biết bao nhiêu lần so với những tộc quần ba thời đại luân hồi đã bị diệt. Thỏa mãn rồi, tộc nhân loại cũng có một ngày bị diệt, có người khám phá sinh tử, có oán hận La Phong, có người mắng nhân loại, còn phần lớn cường giả đều bay ra khỏi đại điện, làm những việc cuối cùng trước khi chết, nhìn lại quê nhà mình, đi gặp đệ tử mình, bình yên chờ chết. Vù, Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng đi ra khỏi đại điện, tiến vào bản nguyên vũ trụ, bên trong bản nguyên có thể nhìn xuống bất kỳ không gian nào trong thánh địa vũ trụ. Tất cả đều kết thúc, Tử Nguyệt Thủy Tổ nói khẽ, tộc quần ta cũng sẽ bị diệt, nhưng Tử Nguyệt ta sẽ không chịu thua, sẽ không chịu thua đâu. Lạc Phong nhìn vũ trụ khổng lồ xa xa trực tiếp bắt đầu vỡ nứt tan vỡ. Tốc độ tan vỡ cực nhanh, như khi cự phủ chết đi, bản nguyên vũ trụ nhỏ hắn vẫn còn hoàn hảo, do đó tốc độ băng hoại rất chậm, nhưng loại bị ăn bản nguyên, thì khi bị ăn hết, vách ngăn tự nhiên rất nhanh sẽ vỡ nát rồi tiêu diệt. Tới đây, phía sau Lạc Phong năm cặp cánh rung động, một luồng hào quang giữa Tử Nguyệt Thánh Địa sắp tan biến đang tốc độ kinh người không ngừng bay tới. Xoát, xoát, xoát, Lạc Phong liên tiếp thuấn di, nhanh chóng đến gần, cặp cánh cuối cùng, năm cặp cánh phía sau Lạc Phong cũng bay ra, nhanh chóng kết hợp với một đôi cánh bạc đang bay tới. Hỗn độn kim dực, Lạc Phong nhìn vào sáu cặp cánh chói mắt lơ lửng giữa không trung, không khỏi nở nụ cười, lúc này mới là hỗn độn kim dực đầy đủ, đương nhiên bây giờ cảnh giới của mình tuy cao, đạt tới hư không chân thần đỉnh cấp, nhưng cũng không có tư cách thôi phát thí ngô vũ dực tầng thứ 5. Tầng thứ 5 là cho vĩnh hằng chân thần bình thường thôi phát, nguyên nhân chính là vì tìm được cũng không thôi phát được. Hơn nữa muốn ăn hết Tử Nguyệt Thánh Địa cũng phải 10 vạn năm. Do đó Lạc Phong mới luôn chờ tới bây giờ mới xuống tay với Tử Nguyệt Thánh Địa. Ha ha, sáu cặp cánh sau lưng Lạc Phong xòe ra, viên mãn rồi, chỉ là cặp cánh thứ 5 có một số chỗ tổn hại, năm cặp cánh kia của thí ngô vũ dực đều dựa vào năng lượng trong nguyên để khôi phục hoàn thiện. Chỉ có cặp cánh cuối cùng là không khôi phục, ta tiêu đốt thần lực đến cực hạn, thật ra cũng có thể khôi phục, Lạc Phong thử một chút, chỉ là tốc độ khôi phục chậm bất thường, nếu là vĩnh hằng chân thần, sợ là chẳng mấy chốc đã có thể sửa lại xong. Không vội, ta bây giờ có rất nhiều thời gian. Lạc Phong thuấn di về phía Tử Nguyệt Thánh Địa đang vỡ nát. Dù sao một thánh địa vũ trụ, qua một thời gian dài cũng tìm được mấy chút di tích văn minh viễn cổ trong Tam Đại Tuyệt Địa. Lạc Phong tự nhiên muốn quét sạch một lần, chỉ có thể xem như có chút thu hoạch. Hả? Lạc Phong đứng giữa hư không, xung quanh đầy những đại lục vỡ nát, những mảnh vỡ không gian bay tung tóe. Vị trí hắn đứng là bản nguyên thánh địa vũ trụ lúc trước. Lạc Phong nhíu mày, nhìn quanh, thánh địa vũ trụ tan biến, Tử Nguyệt Thủy Tổ đâu? Vũ trụ nhỏ tan biến, chỉ là đại biểu cường giả không thể phát triển nữa, nhưng giết không chết cường giả, Tử Nguyệt Thánh Địa diệt, Tử Nguyệt Thủy Tổ hẳn là vẫn còn sống, bất luận là Tử Nguyệt Thủy Tổ hay Đông Đế Thủy Tổ, mặc dù đối mặt với uy hiếp giới thú, họ cũng chỉ có thể nhẫn. Lạc Phong thầm nói, mặc dù lúc trước ta tiêu diệt mấy trăm vũ trụ chi chủ, Tử Nguyệt Thủy Tổ vẫn chưa bao giờ vượt qua thánh địa vũ trụ một bước. Bây giờ thánh địa vũ trụ tan biến cũng không thấy hắn. Chẳng lẽ là hắn không có ở thánh địa vũ trụ? Lạc Phong lẩm bẩm nói, bên trong thánh địa vũ trụ, vẻn vẹn chỉ là thần lực hóa thân, nguyên nhân chính là vì hóa thân không có sức chiến đấu, do đó chưa bao giờ ra ngoài. Vậy, Lạc Phong quay đầu, nhìn về phía khí lưu hỗn độn vô tận xa xa, hướng đó là vị trí mà vật khổng lồ hư hư thực thực tấn chi thần vương bay tới. Sâu trong vũ trụ hải, có phải là còn có bí mật gì khác nữa? Lạc Phong thầm nói, bí mật văn minh viễn cổ, Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng ở đó. O o o, chương 1481, phóng thích nguyên tổ. Lạc Phong nhìn khí lưu hỗn độn vô tận xa xa, lặng lẽ trầm tư, hắn sớm đã hoài nghi, Tử Nguyệt Thủy Tổ hẳn là không có trong vũ trụ nhỏ. Nếu không, cũng không đến mức bước tới mức đó mà chưa bao giờ ra ngoài. Đương nhiên cũng có một loại tình huống đặc thù gì đó, như Tử Nguyệt Thủy Tổ bị cấm cố trong vũ trụ nhỏ không thể ra ngoài. Vậy mình hủy diệt vũ trụ nhỏ, bằng là phóng thích Tử Nguyệt Thủy Tổ ra, nhưng Lạc Phong cũng sớm có chuẩn bị, không nói giới thú vương giả Ma La Tát chính là tương đương với hư không chân thần. Có thể nói là quét ngang tất cả hư không chân thần. Ít nhất Tử Nguyệt Thủy Tổ khẳng định không cản nổi nó. Còn mình cũng có thể thi triển Liệt Nguyên Thuật, Liệt Nguyên Thuật chính là bí thuật ý chí chí cao cao cấp hơn cả bí thuật thần nhãn, thậm chí đủ để làm các thần vương phải điên cuồng, mặc dù ý chí của đối thủ tương đương, nếu một bên có Liệt Nguyên Thuật, cũng có thể làm đối thủ bị ảnh hưởng lớn về thực lực, thậm chí còn hôn mê. Lạc Phong lại còn ý chí hóa thánh nữa, có thể nói như thế này, với ý chí hóa thánh, nếu bị Lạc Phong công kích ý chí là 100% phải ngã xuống. Mà Lạc Tân năm đó đều từng thử ăn vũ trụ nhỏ của Đông Đế Thủy Tổ. Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng xác nhận ý chí Đông Đế Thủy Tổ mạnh hơn, Tử Nguyệt Thủy Tổ yếu hơn một chút. Trong các hư không chân thần, không ít người ý chí đạt tới vĩnh hằng chân thần, nhưng tới ý chí hóa thánh thì rất ít khả năng. Lạc Phong lắc đầu, Tử Nguyệt còn kém Đông Đế một chút, càng không thể ý chí hóa thánh. Bất luận là Đông Đế hay Tử Nguyệt đều đã siêu thoát luân hồi. Lạc Phong thầm nói, có sinh mạng vô hạn, như vậy họ rốt cuộc ở đâu? Vũ trụ hải quá thần bí, tỉ như tấn chi thế giới đã có một vài vĩnh hằng chân thần như tứ đại tướng quân. Điều này làm Lạc Phong cũng hiểu, mình tuyệt không phải là vô địch, do đó Lạc Phong mới muốn giấu giới thú vương giả làm một át chủ bài. Vèo, Lạc Phong dẫn Ma La Tát, bắt đầu phản hồi vũ trụ nguyên thủy, trong hư không ngân hà thánh địa, đi, chúng ta đi tổ thần giáo. Hỗn độn thành chủ có vẻ vô cùng kích động, La Phong mới từ trong vũ trụ hải trở về, hỗn độn thành chủ đã lôi La Phong đi tổ thần giáo, chuẩn bị yêu cầu phóng thích ra nguyên tổ, hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ừm, La Phong cũng cười đáp, hai thầy trò sóng vai mà đi, chẳng mấy chốc đã đến tổ thần cung của tổ thần bí cảnh. Bước vào tổ thần cung, trên tổ thần cung có ba vị tổ thần đang ngồi. Ba vị, hỗn độn thành chủ nói thẳng, chắc hẳn các ngươi cũng biết ý đồ của chúng ta, hạo kiếp giới thú đã qua, ý chí bản nguyên cũng hẳn là tuân thủ lời hứa của mình lúc trước. Thả nguyên tổ của nhân loại ta ra. Ba vị tổ thần nhìn xuống phía dưới, tổ thần già nua mở lời nói, hỗn độn thành chủ, không cần phải sốt ruột, ý chí bản nguyên đã hứa, tự nhiên sẽ làm được. Lúc trước ý chí bản nguyên đã cáo chi cho chúng ta. Tổ thần thiếu niên cũng nói, lần này La Phong giải quyết hạo kiếp giới thú, có cống hiến cực lớn, tự nhiên có thể phóng thích nguyên tổ, chắc hẳn bây giờ ý chí bản nguyên đã bắt đầu phóng thích nguyên tổ rồi. Chờ một lát, nguyên tổ hẳn là sẽ xuất hiện ngay tại tổ thần cung. Đã bắt đầu phóng thích rồi. Hỗn độn thành chủ kích động, La Phong cũng chờ mong, mình dù chưa từng được nguyên tổ chỉ dẫn dạy bảo, nhưng nguyên tổ có ảnh hưởng tới tộc nhân loại vô cùng khổng lồ. Có thể nói như thế này, nguyên tổ là người dẫn đường nhân loại quật khởi, cự phủ và hỗn độn là người gìn giữ nhân loại, La Phong là người khai phá đưa nhân loại lên cảnh huy hoàng. Xin chờ một chút, song diện tổ thần cũng nói, hỗn độn thành chủ và La Phong cũng đứng bên trong đại điện. Im lặng chờ đợi, thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên một chấn động cường đại xuất hiện bên trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện không gian méo mó, thoáng xuất hiện một không gian trùng động, một thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt xuyên qua không gian trùng động. Xuất hiện trong đại điện, cảnh này làm hỗn độn thành chủ run cả người, trong mắt hắn đầy vẻ kích động, thân ảnh rõ ràng dần, chính là một nam tử áo trắng, nơi hắn tới, như cả thời gian không gian đều bị hắn làm ảnh hưởng. Tất cả đều trở nên an bình và yên lặng, sư phụ, hỗn độn thành chủ tiến lên một bước. Rồi thuấn di tới trước người nam tử áo trắng, quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng. Bao lâu rồi, đợi bao lâu rồi, nguyên tổ vừa là sư phụ vừa là cha, nguyên nhân chính là vì phải thủ hộ cục diện mà nguyên tổ khai sáng. Hỗn độn thành chủ vô cùng cẩn trọng, không dám buông lỏng chút nào, chăm chỉ quản lý toàn bộ tộc quần nhân loại, thời gian đằng đẵng, chuyên tâm chí công vô tư vì tộc quần, thậm chí còn thu đệ tử, bồi dưỡng đệ tử, tất cả đều là vì tộc quần, cũng làm cho cường giả nhân loại đều vô cùng khâm phục hỗn độn thành chủ. Họ làm sao biết được, hỗn độn chỉ là muốn thủ hộ tất cả những gì sư phụ lưu lại, không muốn nhân loại suy bại, đừng như một hài tử thế. Nguyên tổ cười nâng hỗn độn dậy, hỗn độn lúc này mới đứng lên. Nguyên tổ nhìn hỗn độn, lập tức thở dài, đáng tiếc cự phủ không có ở đây. Trong mắt hỗn độn cũng có vẻ thương cảm, cự phủ đã bị giới thú giết chết, may mà cuối cùng La Phong giải quyết xong hạo kiếp giới thú, cũng đưa chí bảo cự phủ thần phủ về. Lần này La Phong trở về, tự nhiên cũng mang thần phủ về, các lãnh đạo tộc nhân loại đều biết được việc này. Ai nấy cũng hơi cảm thán, hắn mà có thể thấy cục diện bây giờ cũng sẽ rất vui. Nguyên tổ khẽ thở dài, tiểu tử đó vốn lỗ mãng, rất thích mạo hiểm, lúc trước ta đã cảnh cáo nhiều lần, nếu hắn có thể có trầm ổn một nửa của ngươi, đã không đến nỗi, chà, không đề cập tới việc này nữa, không đề cập tới nữa, dám nói cự phủ là một hài tử, e rằng cũng chỉ có nguyên tổ thôi, người đi theo bên người nguyên tổ sớm nhất chính là cự phủ. Sau đó hắn lại nhận đại đệ tử hỗn độn, ba người họ từng đi cùng nhau rất lâu, hỗn độn giống như tiểu đệ đệ. Cự phủ là đại ca ca, còn nguyên tổ như cha. Chúc mừng nguyên tổ, có thể tự do, ba vị tổ thần đều đi tới. Họ cũng rất khâm phục có thể xem là nhân vật tuyệt thế ban đầu của vũ trụ nguyên thủy. Lập tức ba người này cũng nhìn vào La Phong mặc áo bào trắng xa xa. Nguyên tổ áo bào trắng, La Phong áo bào trắng, tộc nhân loại, một người đầu kỳ, một người trung kỳ, đưa ra hai nhân vật vô cùng chói mắt. Hai người có phong cách hoàn toàn khác nhau, nguyên tổ bình an yên ả, làm cho những cường giả khác đối mặt với hắn đều cảm giác gió xuân. La Phong là một thanh lưỡi dao ngút trời, tuy nói hắn vẫn xử sự khách khí, nhưng luồng sắc bén, luồng ngoài ta còn ai, luồng kiên định thẳng vào bản tâm một cách tuyệt đối, lại đủ để làm cho bất kỳ ai đối mặt với hắn phải sợ hãi. Cảm ơn, nguyên tổ liếc nhìn ba vị tổ thần, cười gật đầu, hỗn độn, La Phong, nguyên tổ cũng liếc nhìn La Phong thật sâu, chúng ta đi đi, La Phong gật đầu, hắn cảm giác được nguyên tổ có không ít lời muốn nói với hắn. Chỉ là nơi này chính là tổ thần cung, không phải nơi nói chuyện, đi, La Phong gật đầu. Lúc này ba người hư không tiêu thất khỏi tổ thần cung. Ba vị tổ thần nhìn ba tồn tại đỉnh cao nhất tộc nhân loại rời đi, không khỏi nhìn nhau, song diện tổ thần không kìm được cảm thán, nguyên tổ trở về, tộc nhân loại có nguyên tổ có La Phong, sẽ huy hoàng quang vinh hơn nữa. Nguyên tổ bị ý chí bản nguyên trấn áp, tổ thần già nua nói, La Phong thì đến cả ý chí bản nguyên cũng không muốn trêu vào. Đáng sợ hơn nữa, hai người bọn họ đều là tộc nhân loại, tộc nhân loại tương lai sẽ như thế nào chứ? Chỉ cần hai người bọn họ nói về cảnh giới sợ có thể dễ dàng đạt tới cấp hư không rồi. Vũ trụ hải chúng ta, sợ là phải có thêm hai thánh địa vũ trụ nữa. Tổ thần thiếu niên cũng nói, ai cũng biết, khi La Phong vừa giải quyết xong hạo kiếp giới thú, sẽ không còn ngoại địch nữa, tộc nhân loại chắc chắn nghênh đón một thời gian dài phồn vinh. Vài vạn ức kỷ nguyên kế tiếp, tộc nhân loại tự nhiên sẽ kiệt lực bồi dưỡng cho đời sau, để tộc quần càng thêm cường đại hơn nữa. Còn nguyên tổ trở về, càng làm cho tộc nhân loại như hổ thêm cánh, sự cường đại của nhân loại chỉ có thể làm cho các tộc ngưỡng mộ. Không có một ai dám sinh ra tâm đối địch, lãnh thổ nhân loại, Ngân Hà Thánh Địa, Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, La Phong, ba người vừa đi vừa nhìn chung quanh, xem những cửa thông đạo vũ trụ kia. Nguyên Tổ cười cảm khái, cả vũ trụ nguyên thủy, mỗi chân thần đều có cửa thông đạo vũ trụ ở đây. Ha ha ha, ta năm đó nghĩ như thế nào đi nữa cũng không tưởng tượng được cảnh hôm nay. La Phong, Nguyên Tổ quay đầu nhìn về phía La Phong, ta bị trấn áp rất lâu, con mới xuất hiện, từ rất sớm ta đã bắt đầu chú ý tới con. Vốn chỉ nghĩ tộc nhân loại ta sẽ sinh ra một vị chân thần mới, chứ không nghĩ rằng con có thể tới bước này, thậm chí có thể cứu ta ra. Ơn của con, ta cũng khó mà báo đáp, nên ta chỉ biết cúi đầu cảm ơn. La Phong vội đưa tay ngăn lại, không được, nghiêm khắc mà nói, Nguyên Tổ chính là sư tổ mình, có ân chính là có ân. Nguyên Tổ bị La Phong thoái thác cũng không bái được, chỉ có thể nửa bật thôi, ngươi không cần quá quan tâm, sư phụ cứ như vậy. Hỗn Độn Thành Chủ một bên bất lực nói. La Phong thấy thế, vội đổi đề tài, được rồi, Nguyên Tổ, con luôn nghi hoặc, sư tổ năm đó rốt cuộc làm cái gì mà lại dẫn đến việc ý chí bản nguyên trấn áp ngươi. Thậm chí trước kia lúc yêu cầu phóng thích sư tổ, ý chí bản nguyên đưa tin nói là bị hạn chế quy tắc chí cao, căn bản không thể thả sư tổ ra, đợi lần này giải quyết xong hạo kiếp giới thú, mới thả sư tổ ra. Đúng rồi, sư phụ, Hỗn Độn Thành Chủ cũng nói, sư phụ lúc trước khi đề cập với con về việc này, nhưng cũng chỉ nói mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc tình huống nào, chỉ biết là Nguyên Tổ và ý chí bản nguyên rất đối địch, thậm chí khai chiến, về phần mục đích căn bản nhất, hắn lại chẳng biết. Không vội, Nguyên Tổ lắc đầu cười, La Phong, ta nghe nói con hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ à? Dạ, La Phong gật đầu, việc này sớm đã truyền ra, Nguyên Tổ khống chế vũ trụ giả định sao lại chẳng biết. Ta muốn hỏi, sau khi hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, Tử Nguyệt Thủy Tổ đi đâu? Trong mắt Nguyên Tổ có vẻ hơi chờ mong, hắn ở đâu? Hắn đã siêu thoát luân hồi, có sinh mạng vô hạn, mặc dù vũ trụ nhỏ tan biến, tộc quần, vũ trụ chi chủ, chân thần ký thác trong vũ trụ nhỏ đều sẽ chết, nhưng bản thân Tử Nguyệt Thủy Tổ hẳn là vẫn còn sống. Con có thể thấy hắn chứ? La Phong lắc đầu, không có, không thấy, không có. Nguyên Tổ giật mình, chẳng lẽ chỉ là thần lực hóa thân? Nguyên Tổ kinh ngạc đứng sững, chẳng lẽ là, sớm biết như vậy, ta đã không đi lên con đường này. La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ nhìn nhau, làm sao vậy? Chương 1482, tấn chi thế giới biến mất. Nguyên Tổ vẻ mặt phức tạp, các con không phải muốn biết ta bị nguyên nhân trấn áp sao? La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ đều lắng nghe cẩn thận. Lúc trước ta nhanh chóng quật khởi, Nguyên Tổ từ từ nói, đến cả thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị cũng không có một ai là đối thủ của ta. Tung hoành vũ trụ hải, ta lúc đó đã là vô địch, nhưng ta vẫn luôn đề phòng hai đại thánh địa. Ta mặc dù nói là vô địch, nhưng không tự đại tới mức dám nói mình là đối thủ của Thủy Tổ hai đại thánh địa. Nguyên Tổ nói, ta suy nghĩ vì sao Thủy Tổ hai đại thánh địa luôn không ra. Mặc dù hai người bọn họ siêu thoát luân hồi, chính thức vô địch rồi, cũng không đến mức giam mình bên trong thánh địa vũ trụ. Trừ phi là, họ không có cách nào ra ngoài. Nguyên Tổ nói, lúc đó ta đã hoài nghi, xông vào luân hồi là một âm mưu. Âm mưu, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ cả kinh, lúc đó ta đoán tất cả đều là âm mưu của ý chí bản nguyên. Nguyên Tổ nói, nhưng sau khi ta bị trấn áp, ta đã tiếp xúc tới quy tắc chí cao, ta lúc đó mới hiểu được, ta lầm, ta quá lầm, tất cả vận chuyển trong vũ trụ hải đều có quy tắc chí cao. Ý chí bản nguyên cũng chỉ là khống chế tất cả những gì bên trong vũ trụ nguyên thủy. Nó căn bản không thể cưỡng ép yêu cầu ai đi xông vào luân hồi. Nó không có quyền, Hỗn Độn Thành Chủ lại nhíu mày nói, nhưng sư phụ, một khi đạt tới cấp hư không, không phải trong thời gian cực ngắn phải xông vào luân hồi sao? Đúng, Nguyên Tổ nói, đây là hạn chế của quy tắc chí cao, chỉ có quy tắc chí cao mới cưỡng ép được chân thần thậm chí cấp cao hơn. Nguyên Tổ nói, ta bị trấn áp lâu như vậy, xem như đã ngộ hiểu ra, ý chí bản nguyên căn bản không thể cưỡng ép bức bách ai đi tới nơi nào. Nếu như vậy, nó đã cưỡng ép bức bách Viên Áo Chi Chủ, Trấn Già Vương đi một vài nơi trong Tam Đại Tuyệt Địa để chịu chết rồi. Căn bản không cần phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy. La Phong nghe rồi gật đầu, mình và Tọa Sơn Khách Sư Phụ cũng nói về việc này. Hiển nhiên ý chí bản nguyên cũng không có gì đáng sợ. Nó căn bản không làm gì được chân thần, chỉ cần không làm ngược một vài quy tắc chí cao. Ta bị trấn áp, Nguyên Tổ nói, kỳ thật là làm ngược quy tắc chí cao, do đó ý chí bản nguyên mới có thể trấn áp ta. Nếu không nó cũng không thể trấn áp ta, sao lại vi phạm? La Phong, Hỗn Độn đều tò mò. Nguyên Tổ cười nói, lúc trước ta sợ ý chí bản nguyên, hoài nghi ý chí bản nguyên chính là bàn tay đen, do đó ta nghĩ một biện pháp xem xét, tra tìm đầu dây mối nhợ. Ta dần dần phát hiện, trí tuệ bản thân ý chí bản nguyên chẳng hề cao, chỉ có một vài trí tuệ cơ bản nhất, nó hẳn là thứ có ý chí yếu nhất trong những gì mà bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thai nghén. Yếu ớt, La Phong, Hỗn Độn giật mình, đúng, Nguyên Tổ gật đầu, bản thân ý chí bản nguyên rất yếu ớt, nó chỉ dựa vào bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mới có được uy áp vô tận. Ta lúc đó không muốn xông vào luân hồi, lo bị vĩnh viễn trói buộc, Nguyên Tổ nói, do đó ta nghĩ tới một biện pháp, đó là tiêu diệt ý chí bản nguyên, ý chí của ta trở thành ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Cái gì? La Phong, Hỗn Độn đều kinh hãi biến sắc, đoạt xá, việc này không phải chính là đoạt xá sao? Kỳ thật La Phong cũng tiếp xúc, nên phát hiện ra bản thân ý chí bản nguyên cũng không có uy năng gì. Đến cả việc giết viên áo chi chủ cũng phải mượn tay trợ thủ. Rất nhiều hành động đều phải dựa vào tổ thần giáo thực hiện. La Phong thậm chí cũng từng có ý nghĩ cướp lấy quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, dù sao La Phong không có được biện pháp gì tốt, bởi vậy ta sáng chế ra vũ trụ giả định. Nguyên Tổ cười nói, vũ trụ giả định của ta cùng với vũ trụ thật tựa như một khối hai mặt. Hoàn toàn phù hợp, bản thân ta chính là sinh mạng vũ trụ nguyên thủy, cũng không mâu thuẫn gì với vũ trụ nguyên thủy. Khi ý chí của ta dựa vào bí pháp vũ trụ giả định giải rác ra cả vũ trụ nguyên thủy, thì cuối cùng bắt đầu va chạm với ý chí bản nguyên. Nguyên Tổ nói, La Phong, Hỗn Độn hoàn toàn trợn tròn mắt, vũ trụ giả định được sáng chế với mục đích sớm nhất kỳ thật lại là vì đoạt xá. Nhưng mà ta lầm, Nguyên Tổ thở dài, ta lúc đó ếch ngồi đáy giếng, căn cứ vào thôi chắc tính toán của mình thôi, trên thực tế lại là một sai lầm quá tệ hại, ta muốn đoạt quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy, đó căn bản là vi phạm quy tắc chí cao, do đó quy tắc chí cao trừng phạt ta, mới khiến cho ta thua trong trận tranh đoạt này, rồi bị trấn áp, quy tắc chí cao trừng phạt ta, cũng cho ta tiếp xúc tới quy tắc chí cao, mới hiểu ra được rất nhiều. Hai người La Phong hoàn toàn im lặng, thật dữ rồi, Nguyên Tổ thật sự đã chiến đấu với ý chí bản nguyên. Hoài nghi ý chí bản nguyên chính là bàn tay đen cuối cùng. Cũng thấy rõ nhược điểm của ý chí bản nguyên, nên đã đưa ra vũ trụ giả định, một chiêu này dùng để tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ nguyên thủy. Thậm chí thiếu chút thì thành công, chẳng trách lúc đó ý chí bản nguyên không chịu thả ra. Hỗn Độn thành cảm thán, nhất định phải chờ La Phong giải quyết hạo kiếp giới thú. Có công lao lớn, quy tắc chí cao mới có thể cho phép thả ra. La Phong động tâm, phe giới thú và phe vũ trụ nguyên thủy, một phe đại biểu cho hủy diệt, một phe đại biểu cho sinh mạng, đều là tuyệt đối đối lập, bất kỳ phe nào chiến thắng, tựa hồ đều được quy tắc chí cao thưởng, hiển nhiên quy tắc chí cao đối đãi ngang hàng với hai phương. Nếu giới thú chiến thắng cuối cùng, tự nhiên là hủy diệt tất cả, vũ trụ nguyên thủy chiến thắng, La Phong là công thần cũng được phán định là có đại cống hiến. Nhưng vẫn không công bình, La Phong thầm nói, giới thú vương giả tương đương với cấp hư không, lại không bị buộc phải xông vào luân hồi, chân thần chúng ta một khi tới hư không cấp, lại phải xông vào luân hồi. Đúng vậy, giới thú vương giả là và vũ trụ nguyên thủy ngang nhau, đều có địa vị đứng trên cao nhất, chúng ta là do vũ trụ nguyên thủy thai nghén, xét về mặt tương đối, địa vị thấp hơn, trói buộc cũng lớn hơn. Trong vũ trụ hải, địa vị cao nhất chính là vũ trụ nguyên thủy và giới thú vương giả. Về phần thai nghén ra vô số sinh mạng, mặc dù La Phong là một quái vật đã đạt tới cấp độ sinh mạng nghịch thiên 10 vạn lần, mặc dù vô số sinh mạng lại trâu, cũng phải thấp hơn vũ trụ nguyên thủy, giới thú vương giả một chút. Việc này cũng làm La Phong rất sung sướng, vì hắn đã nô dịch được giới thú vương giả, hạo kiếp giới thú đã qua, cả vũ trụ hải lại khôi phục yên ả, vũ trụ nhỏ của thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị toàn tan biến. Hải chủ mặc dù thần phục phe giới thú, nhưng Malatat không chết, theo lý thuyết vũ trụ nhỏ của hải chủ hẳn vẫn còn. Nhưng vì không cho phép tin tức giới thú vương giả còn sống lộ ra ngoài khiến cho người khác hoài nghi, ngay sau khi Malatat trở thành vương giả, trước khi đối phó với Tử Nguyệt Thánh Địa, Malatat đã phụng mệnh đưa ra một ý nghĩ, hải chủ lập tức chết đi, vũ trụ nhỏ cũng tan biến luôn. Những năm tháng yên ả trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua mấy vạn kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên, vách ngăn tấn chi thế giới đều sẽ biến thành màu trắng một lần. Một vũ trụ chi chủ yêu tộc mới nổi tên là Tinh Chi Chủ, ngồi trên một tòa cung điện, đang bay về phía tấn chi thế giới, bình thường rất lâu mới có cường giả đi tấn chi thế giới một lần. Hả? Tinh Chi Chủ kinh ngạc nhìn hư không xa xa, chẳng lẽ ta đi nhầm? Tinh Chi Chủ hoài nghi mình có phải là đến nhầm chỗ không? Cẩn thận xem lại bản đồ hàng hải vũ trụ hải đối ứng. Cha tìm vật tham chiếu cuối tuần. Không sai, nơi này chính là tấn chi thế giới. Vật khổng lồ biến mất rồi à? Tấn chi thế giới biến mất rồi. Tinh Chi Chủ khiếp sợ vạn phần. Tựa như bão táp, tin tức này chẳng mấy chốc đã lan ra cả vũ trụ nguyên thủy. Cường giả các tộc đều biết tin tấn chi thế giới biến mất. Vẻn vẹn không tới một buổi, La Phong là người đầu tiên tới nơi sau Tinh Chi Chủ. Sao không còn nữa? La Phong một thân giáp bạc đứng trong khí lưu hỗn độn. Nhìn ra xa, rất lâu trước kia, thi thể tấn chi thần vương khổng lồ hư hư thực thực vẫn còn trôi nổi ở đó. Xoát, xoát, xoát, La Phong lập tức bắt đầu thuấn di truy tìm. Không chỉ riêng La Phong, cường giả các tộc đều đang tìm, nhưng mặc cho họ tìm như thế nào cũng không tìm thấy tấn chi thế giới. Hiển nhiên trong mấy vạn kỷ nguyên qua, tấn chi thế giới đã âm thầm ly khai, vì không có cường giả trường kỳ ở đó, nên không ai phát hiện ra. cho đến lúc tinh chi chủ chuẩn bị đi lang bạt tôi luyện mới phát hiện ra. Thần lực hóa thân của ta, vẫn còn ở tấn chi thế giới. Lạc Phong đứng giữa hư không nhíu mày trầm tư, sâu trong vũ trụ hải vô tận, có một vật khổng lồ đang bay với tốc độ vô cùng đáng sợ. Trong cơ thể nó, ở nơi đóng quân của Mãng Hà quân thuộc quân doanh Đông quân. Tấn chi thế giới, trên hòn đảo giữa hồ nước, thần lực hóa thân của Lạc Phong vẫn còn. Trước đó gần một kỷ nguyên, bản tôn sau khi biết được tấn chi thế giới biến mất, thì thần lực hóa thân cũng biết được mình đã không còn ở khu vực vũ trụ hải đó nữa, mà đã tới một nơi xa lạ. Tấn chi thế giới rốt cuộc tới đâu nhỉ? Chờ đợi gần một kỷ nguyên, rốt cục đến lúc vách ngăn vũ trụ biến thành màu trắng rồi. Ngồi trên một chiếc thuyền, hóa thân thần lực La Phong trong nháy mắt đã bay ra khỏi vách ngăn vũ trụ. Hắn cũng vô cùng tò mò về vùng sâu trong vũ trụ hải. Hắn muốn ra khỏi tấn chi thế giới, ra khỏi vật khổng lồ, ra xem bên ngoài để biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Vừa vọt ra khỏi ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới. Nơi này là, hóa thân thần lực La Phong trong chiếc thuyền nhìn ra ngoài. Nhưng chỉ thấy hỏa diễm vô tận trong nháy mắt đảo qua. Chiếc thuyền máy móc cấp chân thần trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Thần lực hóa thân của La Phong cũng chôn vùi. Trong ngân hà thánh địa thuộc vũ trụ nguyên thủy, La Phong đang dạy nhi tử của mình La Hải. Cha nói rồi, cha không thể giúp con được. Nếu con không tự mình nhận thức, chẳng ai giúp được con đâu. Đúng, con nhận thức hơi kém một chút, nhưng trong vũ trụ hải cũng không có việc gì tuyệt đối. Luôn luôn một đường sinh cơ. Hả, cha? La Hải cẩn thận hỏi. La Phong nhíu mày, quay đầu hướng mắt nhìn ra hư không vô tận, như xuyên thủng cả khoảng cách vô tận xa xôi, lẩm bẩm nói, trong nháy mắt tiêu diệt ngay à? May mà lần trước đối phó với giới thú, ta đã đem quân công cơ hồ đổi hết cả. Tuy nói không biết tấn chi thế giới rốt cuộc đi nơi nào, nhưng hiển nhiên đã rời khỏi tấn chi thế giới, vẫn không đến nỗi nào, vô số sinh mạng bên trong vẫn bình yên sinh tồn. Để ứng đối với hạo kiếp giới thú, tấn chi thế giới đã đến. La Phong thầm nói, hạo kiếp giới thú, những thứ này đều là một đường sinh cơ của phe vũ trụ nguyên thủy. Bây giờ hạo kiếp giới thú đã qua, tấn chi thế giới cũng lẳng lặng ly khai. La Phong cũng có thể giải thích, tấn chi thế giới bên trong chứa một bộ phận văn minh viễn cổ, dù sao nơi đó chính là cường giả đời sau của văn minh viễn cổ. Nếu tấn chi thế giới vẫn ở đó không đi, những sinh mạng thời đại luân hồi sau này cũng sẽ dễ dàng tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ. Hiển nhiên không có chuyện tốt như vậy, không biết khi nào mới có thể một lần nữa nhìn thấy tấn chi thế giới. La Phong thầm nhủ, chương 1483, thời kỳ cuối của vũ trụ nguyên thủy. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, trời xanh mây trắng, chim bay cá nhảy khắp nơi, núi cao chập trùng, nước suối từ trên núi trút xuống, trên hòn núi đang ngồi một nam tử áo trắng, chính là La Phong, bên cạnh hắn là một hộ vệ thật thà phúc hậu cao lớn đang đứng. Hả? Hộ vệ thật thà phúc hậu đưa mắt nhìn ra xa, ngoài xa khoảng cách vài năm ánh sáng đang có một thiếu niên đang thuấn di tới đây. Giao, một thiếu niên tóc bạc xuất hiện ở chân núi, rồi hắn đạp vào giữa không trung, đi thẳng tới bên cạnh ngọn núi, thiếu niên tóc bạc này vô cùng cung kính cuồng nhiệt nói. Phụ thân, Tây Mạc, gần đây có chuyện gì? La Phong nhìn thiếu niên tóc bạc, trong mắt có vẻ rất thương yêu. Tây Mạc, rất ưu tú, La Phong quan tâm tới hắn không thua gì nhi tử mình. Vì Tây Mạc là một trong những sinh mạng trong những tộc quần đầu tiên do La Phong sáng tạo. Có thể nói Tây Mạc chính là hài tử của La Phong. La Phong sáng tạo rất nhiều tộc quần hợp thành U Hải Nhất Mạch. Sau khi hạo kiếp giới thú qua đi 100 ức kỷ nguyên, U Hải Nhất Mạch đã sinh ra chân thần thứ nhất, chính là Tây Mạc. Phải biết là, bây giờ tộc nhân loại tổng cộng có 9 đại thế lực. Mỗi thế lực đều không ít chân thần, trong đó có 3 nơi mạnh nhất, lần lượt là công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ, ngân hà quốc gia. Ngân hà quốc gia lấy địa cầu nhất mạch, U Hải Nhất Mạch làm hạch tâm, cộng với vô số cường giả gia nhập, lấy La Phong làm lãnh tụ chí cao. Đây là bề ngoài thôi, trên thực tế ngân hà quốc gia chủ yếu là do Tây Mạc lãnh đạo. La Phong địa vị rất cao và quá xa rời, bởi vì tới tầng như La Phong, toàn bộ tộc quần nhân loại đều chịu ảnh hưởng của hắn. Căn bản không cần phải thành lập bất kỳ thế lực nào. Cũng là do Tây Mạc lúc trước nói, phụ thần, U Hải Nhất Mạch và cả địa cầu nhất mạch chúng ta khi tham gia hội nghị lãnh đạo nhân loại chưa từng có quyền ăn nói, được La Phong ngầm đồng ý, ngân hà quốc gia liền được thành lập. Kỳ thật La Phong cũng ý thức được địa cầu nhất mạch chính là do Tọa Sơn Khách sáng tạo. Đích xác sinh ra rất nhiều thiên tài, nhất định là một nhất mạch vô cùng cường đại. U Hải Nhất Mạch là lúc trước mình vì muốn theo đuổi kết cấu sinh mạng hoàn mỹ, lần lượt thử sáng tạo ra tộc quần có đủ mọi ưu điểm, cũng tiềm lực kinh người. Hai mạch cường đại như thế, lại không có đủ quyền ăn nói, tự nhiên không ít cường giả bất mãn, nhưng lúc đó những chân thần nhóm La Phong cũng chỉ bao gồm La Phong Hồng, Hỏa Khung. La Phong địa vị rất cao và quá siêu nhiên, Hồng quá lạnh nhạt, Hỏa Khung cũng không phải người địa cầu cũng không phải là U Hải, không có đủ sức ảnh hưởng. Khi Tây Mạc trở thành chân thần, tự nhiên hai mạch có không ít vũ trụ chi chủ tụ tập dưới cờ của hắn. Hắn là đầu lĩnh, nên tất cả nước chảy thành sông, dùng cờ hiệu của La Phong, đưa ra ngân hà quốc gia, thế lực này tự nhiên có thể có quyền ăn nói tốt hơn, đề cao địa vị của họ trong tộc nhân loại hơn, không có cách nào khác, không thể không tranh giành. chủ yếu là do nhân loại bây giờ quá mạnh, qua 6 vạn ức kỷ nguyên, các chân thần tộc nhân loại bây giờ đã tới 98 vị, vũ trụ chi chủ thì có tới 1.222 vị. Mạnh tới trình độ nào đó, nhân loại chủ yếu sẽ tranh giành các loại tài nguyên trong nội bộ, cũng tranh giành cả quyền ăn nói. Phụ thần, Tây Mạc vô cùng cung kính, gần đây Ngân Hà quốc gia chúng ta lại có một vị đột phá trở thành vũ trụ chi chủ. La Phong gật đầu, bây giờ loại việc như đột phá thành vũ trụ chi chủ thì La Phong cũng không để ý lắm. Nạp Khả tiểu sư đệ tiến bộ rất nhanh, nếu cho hắn đủ thời gian, hẳn là có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Tây Mạc nói, Nạp Khả, La Phong nở nụ cười. Nạp Khả là một thiếu niên ở huyết lạc thế giới mà mình từng dẫn dắt lúc mình còn rất yếu. Khi hắn ở tộc nhân loại có địa vị cao, đã âm thầm chú ý tới phát triển bên trong huyết lạc thế giới. Cũng chú ý sự trưởng thành của Nạp Khả, cũng từng âm thầm 3 lần ra tay giúp, chỉ là bản thân Nạp Khả không phát hiện ra. La Phong xem ra, nếu Nạp Khả không thể dựa vào chính mình trở thành bất hủ cấp phong vương, cũng không cần mình hỗ trợ hắn nữa, nếu có thể thành bất hủ cấp phong vương, mới giá trị tiếp tục bồi dưỡng. Tuy La Phong âm thầm giúp 3 lượt, nhưng những lần mấu chốt vẫn phải dựa vào bản thân Nạp Khả. Hắn gặp phải vô số đau khổ, vùng vẫy tỷ tỷ năm mới thành công thành bất hủ cấp phong vương. Khi Nạp Khả thành bất hủ cấp phong vương, La Phong đã tự mình giáng lâm xuống huyết lạc thế giới, thu Nạp Khả làm đệ tử. Mỗi một thời kỳ, La Phong gặp hắn chỉ điểm, bình thường đều chỉ giao cho Tây Mạc dạy. Nạp Khả tiểu sư đệ mặc dù đã là vũ trụ tôn giả cực hạn, Tây Mạc lắc đầu, nhưng qua thời đại luân hồi này, sợ là không có đủ thời gian cho hắn thành vũ trụ chi chủ đâu. Hả? La Phong nhướng mày, tới rồi à? Phụng lệnh phụ thần, ta một mạch chú ý tới vũ trụ nguyên thủy. Tây Mạc cung kính nói, bây giờ vũ trụ nguyên thủy có một vài động tĩnh bên trong. Có thể nói, vũ trụ nguyên thủy đã tiến vào tận thế, sợ không được bao lâu sẽ hủy diệt thôi. Động tĩnh, La Phong nhìn về phía Tây Mạc. Tây Mạc gật đầu, bây giờ vô số tinh vực bên trong vũ trụ nguyên thủy đã có hiện tượng hàng tinh tan biến đại quy mô. Như những hàng tinh hết tuổi thọ thì không tính, nhưng loại đại quy mô như vậy thì chưa bao giờ có. Hơn nữa thiên tài mới bây giờ xuất hiện rõ ràng rất ít. Tây Mạc nói tình huống bây giờ, rốt cục sắp hủy diệt rồi. La Phong bỗng nhiên đứng dậy, hắn đợi lâu lắm rồi. Năm đó lúc đấu với giới thú, cảnh giới của mình đã đạt tới hư không chân thần đỉnh cấp. Lúc đó có thể tự nghĩ ra bí pháp bậc 12 đỉnh. Qua hơn 6 vạn nhiều kỷ nguyên, mình thường xuyên trao đổi với Malatat. Malatat đã biểu hiện ra những lĩnh ngộ về hủy diệt bản nguyên của nó cho mình tìm hiểu. Làm mình tiến bộ cũng không nhỏ, đương nhiên không có cách nào so với Malatat được. Mình bây giờ về mặt cảnh giới đã đạt tới hư không chân thần cực hạn. Còn tốc độ tiến bộ của Malatat lại làm cho La Phong phải ghen tị và bất lực. Từ đầu kỳ trưởng thành, nó chỉ tương đương với hư không chân thần. Trải qua trên 6 vạn ức kỷ nguyên, Malatat đã tiến hóa tự động tới mức tương đương với giai đoạn vĩnh hằng chân thần. Chủ nhân, hộ vệ thật thà phúc hậu bên cạnh cũng kích động. La Phong liếc nhìn hộ vệ này, hộ vệ thật thà phúc hậu đó chính là Malatat. Ta sớm đã chờ đợi ngày này rồi. La Phong cười nói, phụ thân, Tây Mạc kinh ngạc, hắn làm sao biết được. La Phong năm đó có một lời hứa hẹn của ý chí bản nguyên, chính là đợi khi vũ trụ nguyên thủy hủy diệt, sẽ được tới tìm hiểu, đây có thể nói là một đại kỳ ngộ trí cao vô thượng. Nhưng trước đó, ta phải đi một chỗ. La Phong ánh mắt lấp lánh, nhìn vào hư không, các ngươi không cần phải đi theo. Vèo, La Phong bước một bước đã biến mất, chỉ để lại Tây Mạc và hộ vệ thật thà phúc hậu đang nhìn nhau. Một khoảng hư không không có sinh mạng yên tĩnh, hoang vu, La Phong chợt xuất hiện tại đây. Bao lâu rồi? La Phong lẩm bẩm nói. Mình lúc trước là một tiểu gia hỏa địa cầu tỉnh tỉnh mê mê, vượt qua địa cầu tiến vào vũ trụ, cho tới bây giờ qua một thời gian đằng đẵng, mình mà có được hôm nay, thì Tọa Sơn khách sư phụ đã có trợ giúp rất lớn. Tọa Sơn khách sư phụ rốt cuộc muốn ta làm gì? Hạo kiếp giới thú đã qua, ta vốn tưởng rằng sư phụ sẽ tìm đến ta, nhưng hắn vẫn luôn không tới tìm ta, ta cũng không vội, ta cứ từ từ chờ đợi, nhưng vẫn không thấy sư phụ gọi. La Phong nhẹ tay phẩy vào hư không, hắn có thể cảm giác được trong hư không thoáng có một chấn động. Vừa tiến vào vũ trụ nguyên thủy, hắn lập tức hiểu ngay, vũ trụ nguyên thủy đích xác đã tiến vào giai đoạn tận thế. Không bao lâu nữa sẽ tiến hành đại hủy diệt cuối cùng. Mình tìm hiểu hủy diệt, nếu không áp chế thực lực, sẽ lập tức tăng lên trở thành hư không chân thần, sau đó xông vào luân hồi. Nhưng đến nay Tọa Sơn khách rốt cuộc muốn mình làm gì mà vẫn chưa bao giờ nói qua với mình. Bất luận là làm gì, mặc dù là mạo hiểm sinh tử, La Phong cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Rào, La Phong bước qua hư không, đi tới một tòa cung điện. Trước cung điện có một cái ao khổng lồ, trong cái ao có một con cá đang bơi, bên bờ ao đang đứng một lão giả, thong dong nhìn tất cả. Tới đây, Tọa Sơn khách nhìn xuống cái ao, tùy ý nói, dạ, La Phong đi qua. Tọa Sơn khách cười nhìn hắn, ta muốn xem con kiên nhẫn hơn, hay là ta kiên nhẫn hơn, bây giờ xem ra, ta kiên nhẫn hơn. La Phong bất lực cười, đây là một việc so nhau về kiên nhẫn à? Tọa Sơn khách sư phụ mất vô tận tâm lực, lại xuất ra loại bảo vật cỡ tinh thần tháp, thậm chí lúc hạo kiếp giới thú đã bất chấp vũ trụ nhỏ của mình đến nơi bảo vệ vũ trụ nhỏ của La Phong.